thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 2801 dung nạp vị diện. Lăng Hàn xin được nghỉ về sau cũng không có hành động. Hắn hiện tại mục tiêu quá lớn. Đầu tiên hắn đắc tội không ít người. Giống như là Hà Lập Quần, Trang Phi Thủy hàng ngũ. Khẳng định rất muốn biết chết hắn. Tại tầng thứ hai không gian bên trong, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Cho nên khẳng định sẽ chờ lấy Lăng Hàn rời đi ngoại vực chiến trường. Lại tùy thời xuất thủ. Lăng Hàn mặc dù chiến lực nghịch thiên, nhưng dù sao giới hạn trong cảnh giới. Bốn tầng thiên tôn hắn khẳng định đánh không lại. Huống chi Trang Phi Thủy hay vẫn là siêu cấp thiên tài. Dưới tình huống bình thường chiến lực của hắn đoán chừng đều muốn chạy 5 tầng đi. Hắn xin nghỉ phép sự tình khẳng định không cách nào giữ bí mật. Đối với hắn có mang dị tâm người khẳng định đã được đến tin tức. Lăng Hàn các loại. Dù sao có 100 triệu năm ngày nghỉ. Cố ý xin thời gian lâu như vậy. Cố nhiên là bởi vì hắn muốn lấy được món đồ kia có điểm khó mà đắc thủ. Cũng là hắn muốn cố tình bày nghi trận. Thời gian chậm rãi qua đi. Lăng Hàn từ đầu đến cuối không có hành động. Chính là bồi bồi nàng dâu. Thường xuyên sẽ còn đối nữ hoàng bụng cùng hài tử trò chuyện. Mấy ngàn năm qua đi cuồng loạn đại quân phát động một lần mãnh liệt vô cùng công kích. Lần này là ước năm khó gặp siêu cấp chiến tranh. Xung kích tới cuồng loạn đại quân số lượng nhiều đến kinh người. Dù là có Lăng Hàn dạng này siêu cấp cường giả tỏa chấn. Yêu nguyên thủ không được doanh địa. Không thể không đem trận tuyến lui về phía sau. Lăng Hàn không có để nữ hoàng tham chiến. Nàng mặc dù mạnh, nhưng dù sao mang thai lão Lăng gia hài tử. Lăng Hàn cũng không muốn con của mình chết yểu ở mẹ trong bụng. Nhưng mà, làm chiến tranh lúc kết thúc, Lăng Hàn lại là đột nhiên biến mất. Hắn cố ý lấy dạng này hỗn loạn làm yểm hộ, khi nào thì đi căn bản không có ai biết. Làm Trang Phi Thủy bọn người biết được về sau. Mặc dù cũng đuổi tới, nhưng đã quá muộn. Lại chỗ nào tóm đến Lăng Hàn. Lăng Hàn vừa rời đi ngoại vực chiến trường, hắn liền bắt đầu xuyên toa không gian. Đây là không có người ngoài biết đến năng lực. Trong cơ thể hắn vì diện chi lực đều là từng cái tọa độ. Có thể cùng đối ứng vì diện hô ứng. Để hắn tải xuyên thẳng qua nguyên thế giới thời điểm tìm tới chính xác con đường. Không đến mức lạc mất phương hướng. Chính là nữ hoàng cũng không thể nào làm được. Bởi vì nàng là đem vị diện chi lực dung hợp tại một cái hạch tâm. Không còn là từng cái độc lập cá thể. Tự nhiên cũng không còn có một cái vị diện đặc thù. Không thể làm hải đăng. Mấy chục năm sau, Lăng Hàn đi tới một cái cấp thấp vị diện. Nơi này còn đang tiến hành lấy vị diện chiến tranh. Nhưng lần trước Lăng Hàn liền khuyên quá một lần. Bởi vậy, rất nhiều thiên tôn đã dừng tay. Nhưng vẫn còn có chút thiên tôn không muốn. Như cũ tại chiến đấu, Lăng Hàn tới nơi này làm nhưng không phải thu được về tính sổ. Bởi vì nơi này hai đại vị diện phát sinh kịch liệt va chạm. Cực khả năng xuất hiện một kiện chí bảo. Có thể để tất cả tiên vương đều là nổi điên. Vị diện hạch tâm, Lăng Hàn đương nhiên không có khả năng trực tiếp đi hái đi một cái chân chính vị diện hạch tâm. Vậy sẽ dẫn đến ước vạn sinh mệnh đồ thán. Lăng Hàn mặc dù muốn cho con của mình ở lúc hàng bắt đầu bên trên, nhưng cũng không trở thành tổn hại. Coi thường sinh mệnh, bằng không hắn cùng cuồng loạn lại có cái gì phân biệt. Bất quá, nơi này cùng lúc ấy tiên vực, dị vực lưỡng giới chiến trường rất sống. Hai đại thế giới va chạm, sinh ra một cái mới thiên địa. Cái này còn tại diễn hóa. Ngày sau khả năng sinh ra mới sinh mệnh, phát triển thành một cái thế giới mới. Nhưng bây giờ còn kém xa lắm. Lăng Hàn muốn chính là cái này mới hình thành thế giới hạch tâm. Thật giống như hắn lúc trước lấy được viên kia hạch tâm đồng dạng. Làm sao thu hoạch được hạch tâm? Đây là rất đơn giản sự tình. Chỗ khó ở chỗ. Hắn muốn làm sao đem viên này hạch tâm giao cho hải tử. Chỉ có lúc ban đầu đạt được vị diện hạch tâm người kia mới có thể trở thành vị diện chi chủ. Chuyện gì về sau? Vị diện hạch tâm cũng chỉ có thể dùng để phỏng đoán thiên địa lực lượng. Có thể hay không? Đem cái này tân sinh thiên địa tận diệt rồi. Đây là Lăng Hàn tại sao muốn xin giải như vậy giả nguyên nhân. Nếu không, hái vị diện hạch tâm lại cần bao lâu thời gian? Hắn hiện tại xuyên thẳng qua nguyên thế giới quá dễ dàng. Khả năng ngay cả 7 tầng thiên tôn cũng là không bằng. Chỉ bất quá ngoại vực chiến trường tương đối đặc thù. Hắn không cách nào thi triển mà thôi. Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu. Mấy trăm năm về sau, hắn liền có một cái ý nghĩ. Cũng thay đổi tại áp dụng. Hắn bắt đầu đem mảnh này thiên địa từ lưỡng giới kích đụng điểm chúng móc ra. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Dù là hai đại cấp thấp vị diện kỳ thật đã không có hắn cường đại. Nhưng yêu nguyên sẽ không mặc hắn muốn làm gì thì làm. Bởi vì cái này tương đương với phát động vị diện chiến tranh. Dính đến lãnh thổ chi tranh. Cho nên Lăng Hàn nhất định phải đem lưỡng giới đều cho trấn áp lại. Còn không thể để cái này tân sinh thiên địa tại dạng này xung kích bên trong hủy diệt. Cần Lăng Hàn nỗ lực cực lớn tinh lực. Mỗi một bước đều muốn khống chế được vô cùng tinh tế nhập vi. Thời gian không ngừng mà trôi qua. Rất nhanh. 1000 vạn năm đi qua. Lăng Hàn rốt cuộc lộ ra một vòng nụ cười. Hắn mở ra thân thể. Trực tiếp đem một mảnh to lớn thiên địa cho bao dung đi vào. Đây chính là cái kia phiến tân sinh thiên địa. Nếu như đào sau khi ra ngoài trực tiếp gác lại. Như vậy mảnh này thiên địa chẳng mấy chốc sẽ linh khí khô kiệt. Hóa thành đất khô cằn. Dù sao đây cũng không phải là chân chính vị diện. Chỉ có thể nói là một cái tiểu thế giới. Nhưng bị Lăng Hàn thu lấy về sau liền không đồng dạng. Lăng Hàn thể nội có vô cùng vị diện chi lực. Có thể coi như là một cái vi hình bản nguyên thế giới. Như vậy lấy nguyên thế giới đến ôn dưỡng một cái tiểu vị mặt. Lại có cái gì không thể. Về sau đem mảnh này thiên địa thả trở lại. Không quy thuộc tại bất kỳ một cách nào vị diện. Chỉ cần không bị cường giả oanh bảo. Liền có thể tồn tại rất dài thời gian. Đầy đủ để con của hắn lên làm rất nhiều năm vị diện chủ tể. Vậy sau này muốn phá vỡ mà vào thiên tôn còn không đơn giản sao? Cái này không thể nghi ngờ phiền phức muốn chết. Có thể đối với Lăng Hàn tới nói. Vì mình hài tử hao tốn sức lực trải đường lại có cái gì không đúng. Hơn nữa, đây chỉ có hắn mới có thể nghĩ đến sao? Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến Lâm U Liên. Tân khí hổ các loại tuổi trẻ cự đầu có thể cao như thế ca tiến mạnh. Có phải hay không từ nhỏ đã thu được vị diện hạch tâm. Mỗi ngày ngay tại tiếp xúc vị diện chi lực. Cho nên mới có thể tại ngắn ngủi 1 tỷ năm bên trong liền thành 4 tầng thiên tôn. Cái này rất khả nghi. Lăng Hàn tiến cảnh tốc độ cũng không chậm. Nhưng trừ phi hắn nắm giữ 30 trở lên thiên tôn ký hiệu. Bằng không hắn tuyệt đối không thể tại 1 tỷ năm bên trong xông vào 4 tầng. Cho nên, hắn thua ở hàng bắt đầu bên trên. Không có việc gì. Tiến cảnh nhanh cũng không đại biểu tiền đồ liền nhất định nghiền ép người khác. Không phải sao? Mặc kệ là Tân Khí Hổ, Lâm U Liên hay vẫn là Ngô Hảo Dương. Đều là bị kẹp tại 4 tầng phía trên. Một cái kỷ nguyên đều không có rào bước tiến lên 5 tầng. Cho đủ người khác đuổi theo thời gian. Lăng Hàn tin tưởng mình thể nội đã dung nạp vô số vị diện chi lực. Bản thân có thể coi như là một cái khác nguyên thế giới. thành tựu 7 tầng tuyệt sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Hắn bắt đầu trở về. Đi lặng yên không một tiếng động. Cái này trở về cũng là đột nhiên cực kỳ. Ngay tại ai cũng không có trong dự tưởng. Hắn đột ngột về tới tầng thứ 2. Đi trước trà phép. Sau đó trở về bồi nàng dâu. Nữ hoàng bụng dưới đã có rõ ràng nhô lên. Nàng tử dựng tướng tới nói. Cái này cũng liền mang thai 3-4 tháng bộ dáng. Cách sản xuất xa xa khó vời. Lăng Hàn ngược lại không gấp. Đứa nhỏ này sinh ra tới về sau trưởng thành tốc độ quá nhanh. Một cái chớp mắt cũng đã là cái đại nhân. Hoặc là cưới vợ. Hoặc là xuất giá. Tổ kiến gia đình của mình. Cho nên hắn 10 phần trân quý hiện tại trong khoảng thời gian này. Tầng thứ 2 gần nhất cơ hồ không có cái gì chiến đấu phát sinh. Nghe nói cuồng loạn ngay tại tập trung tinh lực công kích tầng thứ 6. Đem tất cả sản lượng đều cho 5 tầng thiên tôn. Bởi vậy, cái khác mấy tầng áp lực liền nhỏ. Cái này cũng không phải là một tin tức tốt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2802 lớn chuyển hướng. Hiện tại, bằng vào tầng thứ 6 5 tầng thiên tôn đã ngăn không được cuồng loạn quân. Để rất nhiều 6 tầng thiên tôn tiến đến tầng thứ 6 trợ giúp. Tình hình chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt. Viêm xương vị diện bên này. 5 tầng thiên tôn đã chết đi hơn 10 cái. Chính là 6 tầng thiên tôn cũng có một cái vấn lạc. Đây là tổn thất thật lớn. Cái này rất không ổn. Mặc dù bây giờ còn chịu nổi. Nhưng vạn nhất ngày nào cuồng loạn quân đột nhiên đổi một cách tiến công phương hướng. Tỉ như tầng thứ 7 không gian. Lớn như vậy lượng 6 tầng thiên tôn chạy tới tầng thứ 6 trợ giúp. Nơi đó phòng tuyến có phải hay không hồi trong nháy mắt thất thủ. Coi như có thể đem cuồng loạn quân giết hết. Nhưng phòng tuyến ném đi chính là mất đi, chưa từng có mất mà được lại. Thoáng một cách liền sẽ bị cuồng loạn thúc đẩy bao nhiêu khoảng cách. Trong lịch sử cũng không phải là không có xảy ra chuyện như vậy. Mỗi một lần đều là để viêm xương vị diện bên này hết sức nhức đầu. Sơ ý một chút liền muốn lấy đại lượng lãnh thổ mất đi làm đại giới. Lần này, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Lăng Hàn cũng không giúp được một tay, cũng chỉ có thể chuyên tâm bồi tiếp mình nàng dâu yên lặng chờ hài tử xuất sinh. Rất nhanh. 6.000 vạn năm qua đi. Nữ hoàng cuối cùng đã tới chuyển dạ thời điểm. Lăng Hàn gấp đến độ là xoay quanh. Hung hăng tại cửa ra vào đảo quanh. Cách này hoài thai đều là gần hơn ước năm kế. Đứa nhỏ này đương nhiên cũng không phải trong một đêm liền có thể ngày thường xuống tới. Dòng giã hao 7 ngày thời gian. Cái này tiểu hoa nhi mới rốt cuộc chịu hoa hoa rơi địa. Là nữ hài, mặc dù vừa mới sinh ra tới cũng đã có tuyệt mỹ hình dáng, giống như đủ nữ hoàng. Lăng Hàn ôm mình cái thứ nhất nữ nhi, không khỏi đem mặt đều là cười ra hoa. Xinh đẹp, đây chính là hắn nữ nhi. Vũ Hoàng bọn người là nghe hỏi mà đến. Nhìn thấy Lăng Hàn ôm vừa mới xuất thế hài tử. Nhao nhao hướng hắn biểu thị chúc mừng. Tốt xinh đẹp tiểu nha đầu, không bằng bản tỏa làm môi, hứa cho Chu Hằng cháu trai đi. Hắc Lư thăm dò qua đầu nói. Lăng Hàn kém chút một cước đá ra ngoài, nữ nhi này mới vừa vặn sinh ra tới, ngươi liền đánh lên chủ ý đến. Không gả, không gả. Lại ưu tú cũng không gà. Đám người nhao nhao đưa lên lễ gặp mặt. Tiên vương đại thuốc. Tiên kim là nhiều vô số kể. Lăng Hàn cũng không khách khí. Từng cái vui vẻ nhận. Lăng huynh. Người nữ nhi này giống như cực kỳ bất phàm a kỷ vô danh nói. Khí thế của hắn càng ngày càng nặng ổn. Khoảng cách đột phá 2 tầng cũng không xa. Lăng Hàn cười hắc hắc. Ôm nữ nhi cùng bảo bối giống như đều không cho người khác đụng dưới. Hắn rất rõ ràng. Bảo bối này nữ nhi sinh ra chính là tiên vương nhất trọng thiên. Có thể không phải không phàm sao? Không có cách. Phụ mẫu đều là thiên tôn. Hơn nữa còn đều là ngưng tụ vô số vị diện chi lực. Hài tử như vậy vừa ra đời liền phải thiên độc hậu. Viễn siêu bình thường thiên tôn hậu duệ. Hắn đem thể nội tiểu thiên địa rút lấy ra. Cũng đem vị diện hạch tâm dung nhập nữ nhi thể nội. Chỉ cần nữ nhi tại cách này tiểu thiên địa bên trong. Nàng liền có được chuẩn thiên tôn thực lực. Ngưu bức. Hắn danh tiếng quá kình. Cho dù là tại ngoại vực chiến trường không nên tiến hành cái gì chúc mừng hoạt động. Có thể nghe tin tức mà đến người vẫn là rất nhiều rất nhiều. Mỗi một người đều là đưa lên lễ vật. Có giá trị không nhỏ. Có chút lễ vật Lăng Hàn có thu, có chút không có. Nhân tình này tự nhiên không thể lấy không, hắn là phân người. Ngay tại giá đương nhi, lại là phát sinh một kiện đại sự. Thật sự là đại sự, không ai từng nghĩ tới. Oanh thiên băng địa liệt, vì diện chi lực mãnh liệt, có thể chôn vùi hết thảy. Không được Lăng Hàn lập tức sắc mặt đại biến. Hắn vốn còn muốn đi xem một chút tình huống. Bây giờ lại là không có chút nào do dự. Đem chúng nữ đều là thu vào tiên khách cư bên trong. Sau đó co cẳng liền chạy. Chỉ gặp nơi xa có đáng sợ năng lượng phong bão ngay tại tập quyển tới. Giống như lúc trước tiên vực cùng dị vực vì diện cái kia tiểu thiên địa bão nát đồng dạng. Đây chính là hai đại cực kỳ cao cấp vì diện sau khi va chạm hình thành năng lượng phong bão. Lấy không gì không phá xu thế đánh tới. Đừng nói một tầng. Chính là sáu tầng thiên tôn cũng không dám chọi cứng. Chỉ có thể lui. Hưu hưu hưu từng đạo thân cảnh tại Lăng Hàn bốn phía xuất hiện cùng hắn cùng nhau gia nhập phi nước đại đội ngũ. Còn tốt, năng lượng phong bão mặc dù đáng sợ, nhưng tốc độ còn không cách nào đuổi được thiên tôn. Một hơi chạy ra mấy trăm vạn dặm, mọi người mới rốt cuộc cũng ngừng lại. Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn thối lui ra khỏi ngoại vực chiến trường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn không có đợi bọn hắn đi nghiên cứu là thế nào. Đã thấy hưu hưu hưu. Lại có càng nhiều người đánh vỡ không gian xuất hiện. Lại không phải tầng thứ hai không gian thiên tôn. Mà là từng cái cấp bậc cường giả đều có. Hai tầng. Ba tầng. Bốn tầng. Năm tầng. Sáu tầng. Tất cả cường giả đều là thối lui ra khỏi ngoại vực chiến trường ngoại trừ bảy tầng. Đám người càng thêm tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chu Hằng, Sở Hạo, Lâm Tiêu Dương đều tại. Ngoài ra còn có mấy cái sáu tầng thiên tôn. Toàn trường lấy bọn hắn vi tôn. Bị nâng ở đám người trung tâm. Tản ra trấn áp hết thảy bá đạo khí thế. Không người nào có thể không tuân theo. Lăng Hàn đếm một chút. Sáu tầng thiên tôn số lượng không sai biệt lắm có hơn 200. Gần 300 dáng vẻ. Cái này bình quân đến cao đẳng vị diện đi. Không sai biệt lắm một cái vị diện 2 đến 3 cái. Nhiều sáu tầng thiên tôn đều là nhíu mày. Rất nhanh bọn hắn liền lộ ra lắng nghe chi sắc. Không lâu sau đó. Bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Tiêu Dương nói bản tôn vừa mới thu được tại tầng thứ 8 không gian bên trong mấy vị đại nhân thần thức truyền âm. Nói chiến đấu kịch liệt đã dẫn phát hai cái vị diện dung chuyển cùng va chạm. Hiện tại nơi này tạo thành năng lượng triều dâng. Ngoại trừ 7 tầng thiên tôn bên ngoài. Không người nào có thể đặt chân ở đây. Tất cả mọi người là gật đầu, nguyên lai là chuyện như vậy. Chờ chút. Tất cả mọi người là đột nhiên kịp phản ứng. Năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi phía dưới. Thế mà chỉ có 7 tầng thiên tôn mới có thể ngừng chân. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Không sai. Sở Hạo gật đầu. Lần này năng lượng triều dâng vô cùng mãnh liệt. Khả năng vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ý vị này chúng ta tạm thời đều không có nhiệm vụ. Cũng không cần lại ở chỗ này chiến đấu. hoàn toàn có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cái này, tất cả mọi người mặc dù đã nghĩ đến điểm ấy, nhưng thực sự được xác nhận tin tức này, bọn hắn ngược lại có chút không cách nào thích ứng. Vô số năm qua, bọn hắn ở chỗ này chiến đấu, ở chỗ này trưởng thành, đã sớm nơi này coi là nhà. Hiện tại đột nhiên nói, nhà không có, không cần bọn hắn lại đóng giữ. Để bọn hắn phát lên một loại không biết nên làm sao bây giờ mờ mịt. Nhưng chỉ là một nháy mắt mà thôi, rất nhiều người cũng đã nghĩ đến mình muốn làm gì. Về mình vị diện, làm độc nhất vô nhị bá chủ. Chu Hằng mở miệng, các vị có thể muốn đi đâu thì đi đó. Nếu như năng lượng triều dâng có biến mất dấu hiệu, chúng ta sẽ từng cái thông chi các vị. Lại trở lại chiến đấu. Tất cả mọi người là gật đầu. Nhưng đánh lâu như vậy, như thế nào nói một câu tản liền sẽ tán. Tất cả mọi người không có trước tiên rời đi, mà là dự định nhìn xem tình huống. Lăng Hàn Tắc thì tìm cơ hội đi cầu kiến Chu Hằng. Vừa vặn Lâm Tiêu Dương, Sở Hạo cũng tại, liền cùng một chỗ gặp Lăng Hàn. "Tiểu tử, ngươi rất không tệ." Sở Hạo cười nói. Hắn lúc đầu kết luận Lăng Hàn chỉ có thể từ bỏ lúc đầu dự định đi phổ thông thiên tôn con đường. Không nghĩ tới Lăng Hàn lại là cho hắn một kinh hỉ. "Cảm ơn tiền bối." Lăng Hàn có chút khom người, xin hỏi ba vị tiền bối ý kiến gì sự kiện lần này. Ngươi là hoài nghi. Đây là cuồng loạn âm mưu, Chu Hằng nói ra Lăng Hàn hoài nghi. Hắn trầm ngâm một chút. Sự kiện như vậy, tại dài rằng dặc trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Nhưng năng lượng triều dâng cách nào một lần đều không có lần này mãnh liệt. Ta có thể khẳng định cái này tuyệt không phải hư giả. Chư vị bảy tầng đại nhân cũng khẳng định điểm ấy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2803 thật Thái Bình. Lưỡng giới đột nhiên xuất hiện năng lượng triều dâng, ngay cả 6 tầng thiên tôn đều là không thể vượt đủ, chuyện này quá trọng đại. Lăng Hàn mặt dạn mày dày hướng tam đại 6 tầng thiên tôn thỉnh giáo, đây rốt cuộc là không phải cuồng loạn làm ra âm mưu. Chu Hằng mấy người cũng là kỹ càng tìm hiểu và kiểm tra, suy nghĩ. Nhưng không có nhìn ra chuyện này có cái gì dị dạng địa phương. Năng lượng triều dâng không lừa được người. Chẳng những mấy người bọn hắn 6 tầng thiên tôn thử qua, chính là những 7 tầng thiên tôn kia đều là tự mình xác nhận. Từ nay về sau, liền chỉ có 7 tầng thiên tôn có thể ở chỗ này cùng cuồng loạn trực tiếp khai chiến. Mà mặc kệ là 6 tầng thiên tôn hay vẫn là cuồng loạn tạo vật, đều khó có khả năng lại tiến vào nơi này. Nói cách khác, sau này sẽ là 7 tầng thiên tôn cùng cuồng loạn trực tiếp đối kháng, không có bất kỳ người nào sự tình. Trước kia cũng xuất hiện qua tình huống như vậy. Nhưng năng lượng triều dâng dài nhất cũng chỉ kéo dài vài ước năm. Không có lần này khủng bố. Sở Hạo nói. Chợt nhìn. Không có tâm bệnh. Chỉ là lần này lưỡng giới xung đột quá lợi hại. Dẫn đến năng lượng triều dâng chẳng những ngay cả 6 tầng thiên tôn cũng không thể vượt đủ. Thậm chí kéo dài thời gian cũng gần như không có cuối cùng. Nguyên thế giới Thái Bình, không chỉ là Lăng Hàn mấy người, cái khác thiên tôn cũng tại phân tích, đang tự hỏi. Nhưng mặc cho mọi người nghĩ đến nát ấp, đều là không cảm thấy đây là cuồng loạn một cách âm mưu. Có lẽ thời gian Thái Bình thực sự tiến đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những 7 tầng thiên tôn kia ngăn cản được cuồng loạn. Nếu không cuồng loạn bản thân liền là mối họa lớn nhất. Lăng Hàn rời đi tiếp xuống tự nhiên là cân nhắc đi con đường nào sự tình. Lấy hắn cùng nữ hoàng con đường tu luyện. 2 tầng trước đó ngược lại là không quan trọng ở nơi nào tu luyện. Này chủ yếu lớn mạnh chính là tự thân. vô luận là ở đâu một cái vị diện tu luyện đều là không sai biệt lắm. Cho nên, bọn hắn hiện tại hoàn toàn có thể đầy nguyên thế giới chạy. Du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ một chút khó được thời gian thái bình. Nhưng là lưu tại nơi này, làm sao cũng có thể để tốc độ tu luyện tăng lên một chút. Dù sao đây là duy nhất cực kỳ cao cấp vị diện. Lại nói, Lăng Hàn đã đem thân mọi người đều nhận được nơi này đến, cũng không có không phải về tiên vực lý do. Lăng Hàn quyết định ẩn cư một đoạn thời gian, nhìn xem nữ nhi lớn lên, đây là hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện. Chúng nữ đương nhiên sẽ không phản đối, thế là Lăng Hàn về tới phụ mẫu vị trí, bắt đầu hắn ẩn cư sinh hoạt. Lăng Đông Hành vợ chồng biết được Lăng Hàn sinh một cái nữ nhi bảo bối thời điểm, cũng là mừng thay cho hắn. Thậm chí so với hắn còn muốn sủng nha đầu này. Cả ngày đều là ôm vào trong ngực không bỏ được buông ra. Sau đó chính là một kiện vô cùng chuyện quan trọng. Cho nha đầu này đặt tên. Lăng Hàn bị trực tiếp tước đoạt lấy tên quyền lực. Nhìn xem đi theo hắn những cái kia phi cầm tẩu thú mỗi một cách đều là cái gì tên a, nếu để cho gia hỏa này đặt tên. Đoán chừng về sau muốn bị tiểu nha đầu vẽ vòng tròn nguyện rùa. Cái này khiến Lăng Hàn phiền muộn kéo lấy đại hắc cẩu đi uống rượu, trực tiếp đưa nó rót thành chó chết, say vài ngày. Đám người thương lượng ra quyết định cho tiểu nha đầu lấy tên gọi Lăng Hy. Lăng Hàn nguyên bản không thế nào vui vẻ. Nhưng suy nghĩ lại một chút. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Có phải là hắn hay không lấy lại có quan hệ thế nào đâu. Tỷ như hắn cao hứng, hoàn toàn có thể cho nữ nhi lấy cái nhũ danh là bảo bảo cái gì. Hắn buông xuống hết thảy, chính là theo ở thân nữ nhi một bên. Một bên cũng là tiếp tục cố gắng, hy vọng có thể có nhiều hơn dòng dõi. Nhưng loại chuyện này thực sự là không vội vàng được. Lăng Hy lớn lên rất chậm. Người khác vài chục năm liền trưởng thành đại cô nương. Nhưng nàng vài chục năm về sau lại như cũ hay vẫn là cùng lúc sinh ra đời không có quá nhiều khác nhau. Như cũ tại bú sữa. Cũng sẽ không nói lời nói. Sẽ chỉ y y nha nha gọi. Lăng Hàn không khỏi mồ hôi, chúng ta sẽ không xảy ra một cái nơ gơ o cơ nơ u a. Kết quả, chẳng những chúng nữ đều là lườm hắn một cái, chính là Lăng Đông Hành vợ chồng đều là tại trên đầu của hắn rút mấy lần. Có nói mình như vậy nữ nhi sao? Đây cũng là Lăng Hàn quá nóng lòng. Mặc dù hắn không muốn nhìn thấy nữ nhi nhanh như vậy trưởng thành, nhưng vài chục năm đều cơ hồ không có lớn lên một tia. Cái này tự nhiên cũng làm cho trong lòng của hắn có chút lo lắng. Cũng quá chậm đi. Bất quá, Lăng Hy hay vẫn là đang từ từ lớn lên. 30 năm qua đi, nàng rốt cuộc hồi nha nha học nói. Đáng yêu đến không được. Hơn 100 năm sau, nàng trưởng thành 3-4 tuổi tiểu hài bộ dáng. Càng là như là tinh linh giống như đáng yêu động lòng người. Từ trên xuống dưới nhà họ Lăng đều là yêu cực kỳ cái này tiểu công chúa. Thậm chí Chu Hằng, Sở Hạo đều tới qua một lần. Gặp tiểu nha đầu về sau, lúc này liền muốn cho cháu của mình đặt trước cái việc hôn nhân. Kết quả bị Lăng Hàn mềm không được cứng không xong đẩy đi. Cùng Lăng Kiến Tuyết khi còn bé khác biệt, Lăng Hy nhu thuận, điềm đạm đến kinh người. Từ nhỏ đã có đại gia khuê tú phong thái. Để tất cả mọi người là tán dương về sau khẳng định là hiền thê lương mẫu. Đem Lăng Hàn cho ăn dấm. Thật muốn sẽ lấy sau muốn bắt cóc nữ nhi tiểu tử thối trước bóp chết. Hắn ẩn cư ở đây. Nhưng trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Lại nói, có hắn địa phương chính là thánh địa. Cái này địa phương nhỏ cũng dần dần phát triển. Vang dội danh tự. Một tòa thành thị hình thức ban đầu xuất hiện, trải qua đám người thương nghị, nơi này bị lần nữa được mệnh danh là Lăng Thành. Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh, Vũ Hoàng đều lần lượt ra ngoài du lịch. Nhưng chỉ cần có Lăng Hàn tỏa chấn, cái kia còn có cái gì không yên lòng. Lăng Hy võ đạo tiến cảnh tắc thì nhanh đến mức dọa người. Tại Lăng Hàn bồi dưỡng phía dưới, Tiên Vương đại thuốc khẳng định là tùy ý ăn. Lại thêm vị diện hạch tâm trợ nàng ngộ đạo, còn để ngõ lý tới làm sư phụ của nàng. Tiểu nha đầu rất nhanh liền bước vào nhị trọng thiên. Hơn nữa căn cơ vô cùng đến vững chắc. 300 năm qua đi, tiểu nha đầu cũng có 7-8 tuổi bộ dáng. Đám người tắc thì thương lượng, có phải hay không muốn đem Lăng Hy đưa vào thiên hạ đệ nhất võ viện. Lăng Hàn đương nhiên là kiên quyết phản đối, có hắn dạy không phải càng tốt hơn, cần phải đi cái gì võ viện. Thế là chuyện này liền bị gác lại xuống dưới. Tuế nguyệt như bay, lại là 1000 năm đi qua. Lăng Hy rốt cuộc có 12-13 tuổi bộ dáng. Tính tình của nàng càng phát ra điềm tĩnh, mà dung mạo cũng càng lúc càng giống nữ hoàng. Chỉ là phong cách cùng nữ hoàng lại là hoàn toàn hai cái dạng. Nữ hoàng cao lạnh ung dung, mà nàng tắc thì bình dị gần gũi, một chút kiêu ngạo đều không có. Một ngày này, Lăng Hy đột nhiên hướng Lăng Hàn đưa ra, nàng muốn đi thiên hạ đệ nhất võ viện tu luyện. Nàng chuyển ra rất nhiều lý do. Lớn nhất chính là Lăng Hàn tại tam trọng thiên thời điểm chẳng những tiến vào võ viện, hơn nữa còn tại Tiên Vương mộ địa bên trong tu luyện. Nàng muốn lại đi phụ thân đường. Tiểu cô nương mặc dù điềm tĩnh, ôn ôn nhu nhu, nhưng Lăng Hàn lại biết, nàng trong xương lại là cùng mình đồng dạng. Tính cách kỳ cố chấp vô cùng. Một việc như là đã quyết định chủ ý, đó là ai cũng không thể để cải biến tâm ý. Lăng Hàn đành phải đáp ứng. Dù sao võ viện bên trong cũng không có gì nguy hiểm. Bất quá, ái nữ cuồng ma lại thế nào khả năng yên tâm đâu. Để nữ nhi trước làm chậm lại một chút, Lăng Hàn lại đi cấp thấp vị diện, đem cái kia tiểu thế giới cho đào ra, lấy đại năng lực luyện hóa về sau, đặt vào Lăng Hy trong thân thể. Dạng này, Lăng Hy chỉ cần rút ra tiểu thế giới bên trong lực lượng, nàng liền có thể có được chuẩn thiên tôn lực lượng. Đây đủ chứ? Lăng Hàn vẫn là không yên lòng, quyết định lại luyện chế mấy món bảo vật cho nữ nhi. Kết quả bị chúng nữ đều là oán trách. May mắn Lăng Hy không phải nghịch ngợm tính cách. Nếu không nha đầu này đi võ viện, đây không phải là muốn đem võ viện đều phá hủy sao? Lăng Hàn lúc này mới hậm hực bỏ qua, đưa nữ nhi đi thiên hạ đệ nhất võ viện. Hắn cũng biết năm đó mình xông được họa tương đối nhiều, cũng không có lộ ra ngoài thân phận. Đem nữ nhi đưa vào võ viện về sau, hắn còn cố ý ở bên ngoài chờ đợi hơn mấy tháng, xác nhận nữ nhi có thể thích ứng cuộc sống ở nơi này. Lúc này mới trở về Lăng Thành. Bất quá, Lăng Thành lại là xảy ra chuyện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2804 Hà Lập quận chắn thành. Lăng Thành xảy ra chuyện, có cường giả ngăn cửa, không cho phép người ra vào. Ngay cả nữ hoàng đều không giải quyết được. Xác thực không giải quyết được, bởi vì người tới là một vị bốn tầng thiên tôn, Hà Lập Quân. Sự xuất hiện của hắn cũng không hiếm lạ. Trước đó trong tay Lăng Hàn bị thiệt lớn, lại thêm nhi tử thủ riêng, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Lăng Hàn. Hiện tại cuồng loạn nguy cơ đã là giải trừ, đã từng đối với thiên tôn ước thúc tự nhiên cũng không còn tồn tại. Vốn là nhất trí đối ngoại, hiện tại bên ngoài đã không cần đối kháng. Chúng thiên tôn sẽ vì mình tư oán mà chiến đấu. Hà Lập quần hội kéo lâu như vậy mới tới, đó là bởi vì trước đó hắn cũng không biết Lăng Hàn ở đâu. Nhưng theo Lăng Thành lớn mạnh, cái này tự nhiên không có khả năng lại trở thành bí mật gì. Để Lăng Hàn kỳ quái là, vì cái gì Hà Lập Quần chỉ là ngăn cửa mà không xuất thủ? Lăng Hàn, ngươi có thể rốt cuộc xuất hiện. Hà Lập Quần lộ ra cười lạnh, bản tôn không có xuất thủ, là bởi vì muốn để ngươi nếm thử chúng bản xa lánh tư vị. Hắn ngừng lại một chút. Phục nói tất cả mọi người nghe. Hạn các ngươi trong một tháng rời đi Lăng Thành. Nếu không một tháng sau, bản tôn sẽ đem toàn bộ Lăng Thành một tay xóa đi. Lưu tại trong đó người chết. Nguyên lai hắn đánh chính là cái chủ ý này. Lăng Hàn thật sự là muốn khuyên bên trên một khuyên. Nhân vật phản diện bình thường chết bởi nói nhiều. Huống chi muốn kỳ kỳ oai oai một tháng. Hà Lập Quần, ngươi thật đúng là tiền đồ a. Hắn lắc đầu trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Dựa vào, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Hà Lập Quần lúc này liền có giết người xúc động. Nhưng nghĩ tới Lăng Hàn mang cho cha con bọn họ sỉ nhục, liền lại ngạnh sinh sinh ép tới. Đơn giản giết chết Lăng Hàn đã không thể để cho hắn giải hận. Nhất định phải giết hắn tâm. Một tháng sau, hắn sẽ đem chúng bạn xa lánh Lăng Hàn giết chết. Sau đó rút ra ra đối phương nắm giữ thiên tôn ký hiệu. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn không chút nào lo lắng trong một tháng này Lăng Hàn thực lực hội đột nhiên tăng mạnh. Hay là kéo tới cường viện. Bởi vì hắn đã phong tỏa toàn bộ Lăng Thành. Tin tức gì đều khó có khả năng truyền bá ra ngoài. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Chỉ cần Lăng Hàn trở lại, hắn chính là cá trong chậu. Lăng Hàn, bản tôn cho ngươi một tháng thời gian, an bài thật kỹ hậu sự đi. Hắn lạnh lùng nói. Ở cửa thành chỗ ngồi xếp bằng xuống. Một bên phóng xuất ra bản thân khí tức cường đại. Đem toàn bộ Lăng Thành đều là bao phủ ở bên trong. Hắn là cố ý. Cường đại như thế khí tức bao phủ phía dưới. Lăng Thành người khẳng định hội lạnh rung phát run. Chỉ muốn thoát đi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng tốt. Một tháng sau tái chiến. Hắn cũng là muốn nhìn một chút. Lại có mấy người hội gánh không được đào tẩu. Lăng Thành không cần dạng này bất trung người. Lăng Hàn vào thành. Phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Cùng chúng nữ cười cười nói nói. Hắn tự nhiên đã tính trước. Thứ nhất, hắn còn có Sở Hạo lưu cho hắn một đạo tín phù. Xé mở có thể đánh ra 5 tầng công kích. Diệt 4 tầng thiên tôn tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thứ hai, chỉ cần không tại ngoại vực chiến trường loại này hỗn loạn vùng đất. Hắn có thể tự do xuyên thẳng qua nguyên thế giới. Ai cũng không ngăn cản được. Bởi vậy, hắn thực sự không sợ Hà Lập Quần oanh sát đối phương cũng không phải không thể. Từng ngày trôi qua, Hà Lập Quần áp lực như thực chất. Đây chính là 4 tầng thiên tôn tại tạo áp lực. Ngay cả cửu trọng thiên tiên vương đều muốn tại dạng này dưới dâm uy run rẩy không chịu nổi. Lăng Thành bên trong phần lớn đều là người bình thường. Lại chỗ nào gánh vác được. Làm ăn người đương nhiên trước tiên rút đi, bọn hắn vốn là cùng Lăng Thành không có gì quan hệ, không đi làm gì. Sau đó, một chút ý chí không kiên định gia tộc cũng bắt đầu rút lui. Bọn hắn nhận định Lăng Hàn thất bại. Đương nhiên không muốn bồi tiếp Lăng Thành cùng một chỗ bại vong. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản. Hắn xác thực không có quyền lực yêu cầu người khác cùng mình đồng sinh cộng tử. Nhưng dạng này người về sau cũng không cần lại lưu tại Lăng Thành. Tuyệt không hoan nghênh. Theo thời gian một ngày thiên địa đi qua. Phong gia, Mộ Dung gia, Trình gia cũng hiện ra vẻ do dự. Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh đương nhiên nguyện ý cùng Lăng Hàn cộng đồng tiến thối. Có thể hậu nhân của bọn họ cùng Lăng Hàn nhưng không có quá nhiều gặp nhau. Lăng Hàn thời gian hùng mạnh. Bọn hắn nguyện ý nương tựa. Dính chút ánh sáng màu. Chỉ khi nào Lăng Hàn rơi vào hạ phong. Thậm chí sẽ để cho bọn hắn cũng lâm vào tuyệt cảnh. Cái kia bọn hắn đương nhiên không nguyện ý cùng chết. Ngay từ đầu, bọn hắn còn hy vọng Lăng Hàn có thể xuất ra bài tẩy gì, đem ngoại địch đánh bay. Có thể khoảng cách một tháng kỳ hạn càng ngày càng gần. Lăng Hàn nhưng thủy chung không có cái gì động tĩnh. Tự nhiên để bọn hắn không giữ được bình tĩnh. Bọn hắn sợ hãi bị Lăng Hàn trả thù, liền lặng lẽ mà đi tại cái nào đó ban đêm đột nhiên trốn đi. Đương nhiên cũng có số ít người lưu lại. Dù sao không phải tất cả mọi người là vong ăn phụ nghĩa chi đồ. Nhưng dạng này người thật sự là quá ít. Ngay cả cái này ba nhà đều là như thế. Huống chi cái khác phụ thuộc tới tiểu gia tộc đi được là sạch sẽ. Chúng nữ đều là không cam lòng. Tức giận phi thường. Mà Lăng Đông Hành vợ chồng tắc thì thay nhi tử lo lắng. Không biết muốn làm sao mới có thể vượt qua một kiếp này. Mặc dù Lăng Hàn cũng trấn an quá bọn hắn. Có thể lão lưỡng khẩu biết Hà Lập Quần chính là một vị bốn tầng thiên tôn về sau. Đối Lăng Hàn thật sự là không có lòng tin gì. Đến hai mươi mấy ngày thời điểm lại có thể có người ở ngoài thành quát mắng. Chư Toàn Nhi đi xem một chút trở lại về sau gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là lửa giận. Nguyên lai. Cái này mắng thành người lại là trước đó thoát đi Lăng Thành. Từng cái lắc mình biến hóa. Giống như thành Hà Lập Quần thủ hạ. Tại cái kia hổ thẹn cao khí ngang. Nữ hoàng giận dữ. Lúc này liền muốn ra ngoài đem những này bạch nhãn lang làm thịt rồi. Bị Lăng Hàn khuyên xuống tới. Dù sao cũng không có bao nhiêu ngày. Đến lúc đó sẽ cùng nhau thanh toán được rồi. Phu quân. Ngươi thực sự có nắm chắc chúng nữ nhau nhau hỏi. Dù sao Hà Lập Quần thế nhưng là bốn tầng thiên tôn. Riêng này bốn chữ liền có thể đè sập thương không? Lăng Hàn tự tin cười một tiếng không có vấn đề. Lại qua vài ngày sau. Mắng thành người là càng ngày càng nhiều. Trong bọn họ không thiếu thăng nguyên cảnh cường giả. Bởi vậy cái này thanh thế tự nhiên cuồn cuộn. Thanh âm thanh thanh sở sở truyền khắp trong thành mỗi một góc. Lăng Hàn tại đầu tường nhìn một chút. Không khỏi nói ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là Hà Vũ Phong tới. Trước đó đều không có mắng thành chiến. Vì cái gì đột nhiên lại bắt đầu. Bởi vì lúc trước không có Hà Vũ Phong. Hiện tại gia hỏa này cũng tới. Như thế thiêu chủ ý đoán chừng cũng là hắn ra. Rất tốt. Về sau liền đem hai cha con cùng một chỗ làm thịt. Lăng Hàn hết sức bảo trì bình thản. Liền để Hà ra hai cha con này lại được ý mấy ngày được rồi. Giúp hắn đem tất cả ý chí không kiên định người đều cho loại bỏ rơi. Cho Lăng Thành đến cái thay máu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng kỳ hạn đã tới. Lăng Hàn. Gia thủ chết Hà Lập Quần tử tốn nói. Nhưng thanh âm lại là không xa không đến. Đây chính là bốn tầng thiên tôn a. Cường đại đến không cách nào hình dung. Lăng Hàn cùng nữ hoàng dắt tay mà ra. Đứng ở trên tường thành. Cái khác chúng nữ tắc thì theo ở phía sau. Các nàng chỉ là tiên vương. Nhất định phải dựa vào Lăng Hàn cùng nữ hoàng mới có thể ngăn đến hạ bốn tầng thiên tôn khí tức áp bách. Lăng Hàn có dám đánh một trận Hà Vũ Phong nhảy ra ngoài ánh mắt lành lạnh. Hắn đã bước vào hai tầng. Nhưng nói là tiến bộ tấn mãnh cũng làm cho lòng tin của hắn phục dựng. Cho rằng tuyệt đối có thể trấn áp đến Hạ Lăng Hàn. Hà Lập Quần vốn định ngăn cản. Hắn nhưng là biết Lăng Hàn chân chính thực lực đạt đến trình độ nào. Nhưng lại suy nghĩ một chút. Để nhi tử ăn chút đau khổ cũng tốt. Vừa vặn khích lệ một chút hắn. Miễn cho hắn quá mức tự mãn. Hắn ngay ở chỗ này. Chỉ cần đem Lăng Hàn tùy theo oanh sát. Nhi tử bại lại như thế nào. Khúc mắc rất nhanh liền có thể giải mở. Nghĩ như vậy. Hắn liền không có khuyên can. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 2805 quản việc này mở ngoặc tròn 6 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương xong đóng ngoặc tròn. Ngươi Lăng Hàn lắc đầu, không phải ta xem thường ngươi, nhưng ngươi thực sự không xứng đối địch với ta. Lăng Hàn Hà Vũ Phong cắn răng. Lúc trước hắn cỡ nào bá khí, một chiêu liền có thể trấn áp Lăng Hàn. Nếu không phải có Lâm Phiêu Tuyết xuất thủ, gia hỏa này đã sớm chết không thể lại chết. Nào có hiện tại tư cách phách lối. Nữ hoàng đứng dậy ta đến giết ngươi. Hà Vũ Phong kém chút tức điên cái mũi. Làm sao tại Lăng Hàn người bên cạnh đều là lớn lối như thế. Bất quá một tầng thiên tôn liền muốn trấn áp mình. Hắn hừ một tiếng, nói tốt, đợi bản tôn đưa ngươi trấn áp, ngược lại muốn xem ra hỏa này là biểu tình gì. Nữ hoàng dung nhan để hắn đều là tim đập thình thịch. Như vậy tại Lăng Hàn trước mặt giết nữ hoàng, hắn lại hội thống khổ tới trình độ nào? Chủ ý này hay. Lăng Hàn thiếu chủ nhà ta muốn trấn áp ngươi. Đằng sau, những cái kia vứt bỏ tiết phản loạn người tắc thì kêu lên. Một bên thay Hà Vũ Phong phất cờ hò reo. Một bên châm chọc Lăng Hàn. Lăng Hàn ánh mắt mãnh liệt, ánh mắt đảo qua chỗ, những người này ai cũng nghẹn ngào. Thiên tôn nổi giận, thiên địa động dung, ai còn dám kêu gào. Vì cái gì không nói Hà Lập Quần tắc thì tử tốn nói. Hắn còn quay đầu nhìn lướt qua. Lập tức để những người kia tim đập như trống trầu. Chỉ có thể kiên trì lại mắng lên trận tới. Hà Lập Quần vuốt sâu mà cười. Lúc trước hắn bị Lăng Hàn mắng cực thảm. Có thể hắn tự trọng thân phận. Đương nhiên khinh thường tại tự mình mắng chửi người. Đọc truyện cùng HTTPINQA. Tôi nên xuyệt trái nữ hoàng thân hình nhảy ra. Hướng về Hà Vũ Phong giết tới. Oanh. Hai đại thiên tôn lập tức triển khai kịch chiến. Giao thủ bất quá mấy chiêu, Hà Vũ Phong không khỏi sắc mặt kinh biến. Nữ hoàng thực lực mạnh vượt xa khỏi hắn dự kiến. Chẳng những không có bị hắn nhẹ nhóm trấn áp. Thậm chí thực lực còn ở phía trên hắn. Cái này sao có thể? Lăng Hàn yêu nghiệt còn chưa tính, làm sao người đứng bên cạnh hắn cũng là như thế yêu nghiệt. Nữ hoàng xuất thủ càng ngày càng mãnh liệt. Nàng đã nhịn một tháng. Lúc này cuối cùng là có thể xuất thủ. Đều ở từng nhát trong công kích bạo phát ra. Lăng Hàn gật gật đầu. Nữ hoàng thế nhưng là dung hợp 100 cái vị diện chi lực. Hiện tại mặc dù là một tầng trung kỳ. Nhưng chiến lực lại là 2 tầng trung kỳ. Dòng dã vượt qua một cảnh giới. Mà Hà Vũ Phong đâu? Hắn mặc dù là 2 tầng thiên tôn, lại chỉ là 2 tầng sơ kỳ. Chiến lực cũng cùng cảnh giới tương xứng. So nữ hoàng nhưng là muốn rõ ràng kém. Cho nên, Hà Vũ Phong vừa lên đến liền bị nữ hoàng áp chế. Hà Vũ Phong cũng biết điểm ấy. Nhưng hắn cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì chiến lực cũng không chỉ tiên là từ lực lượng quyết định. Còn có thiên tôn bảo thuật. Ký hiệu. Bảo khí. Ông. Hắn tế ra một thanh kiếm. Phía trên có 7 cái ký hiệu phát sáng. Đã là bị hắn khôi phục thiên tôn chi lực. Lại thêm cầm thiên tôn bảo thuật cùng ký hiệu. Hướng về nữ hoàng oanh kích mà đi. Nữ hoàng cũng không có thiên tôn bảo khí. Ở điểm này nàng là ăn thiệt thòi. Nàng tránh đi bảo kiếm phong mang. Không ngừng mà du tẩu. Sau đó ngọc trường đập động. Nàng cũng vận chuyển cửu hóa thiên kinh. Lại thêm cầm một cái thiên tôn ký hiệu. Chiến lực lập tức bão táp. Chỉ lấy lực lượng mà nói. Đương nhiên là nữ hoàng mạnh hơn. Nhưng Hà Vũ Phong có thiên tôn bảo khí nơi tay. Nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Hoàn toàn có thể đền bù trên lực lượng chinh lịch. Hai người chiến đến kịch liệt. Nhưng nhất thời bán hội lại là sẽ không phân ra thắng bại tới. Bất quá, nhìn như cân sức ngang tài, nhưng ai cũng biết, Hà Vũ Phong đã thua, hơn nữa thua không phải một chút điểm. Hai tầng đánh một tầng. Ngay cả thiên tôn bảo khí đều đã vận dụng. Thế mà chỉ là đánh cái ngang tay. Ngươi có ý tốt sao? Hà Vũ Phong sắc mặt đỏ bừng. Hắn vừa tức vừa giận vừa thẹn. Thế mà ngay cả Lăng Hàn người bên cạnh đều có thể lấy yếu thắng mạnh. Thấp một cái tiểu cảnh giới cũng có thể cùng hắn đối kháng. Đây cũng quá không có thiên lý. Đủ rồi, Hà Lập Quần trầm giọng quát. Hắn cũng không nghĩ nhi tử lại như thế thụ đả kích xuống đi. Nếu không căn bản cũng không phải là tại khích lệ nhi tử. Mà là tại đả kích lòng tự tin của hắn. Để hắn hoài nghi dậy nhân sinh tới. Hà Vũ Phong lại công mấy chiêu. Lúc này mới không cam lòng dừng tay. Lui trở về. Lăng Hàn lắc đầu, vợ ta lấy một tầng tu vi đánh ngươi. Đều là kém chút đưa ngươi hành hạ thành chó. Cho nên. Như ngươi loại này cặn bã hay vẫn là an phận một điểm. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Hà Vũ Phong hai mắt phun lửa. Lại là không có mở miệng phản bác, bởi vì sự thật xác thực như thế. Lăng Hàn hướng về Hà Lập Quần ngoắt ngoắt tay, lão đầu, hiện tại đến phiên ngươi. Hà Lập Quần cười lạnh, mặt cho ngươi khẩu chán liên hoa, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi cũng chỉ có nuốt hận phần. Lăng Hàn cười ha ha, lúc trước ai bị ta đánh thành chó chết. Nếu không phải ngươi chạy vẫn rất nhanh. Hiện tại một phần cỏ đều đã liên miên đi. Hà Lập Quần ánh mắt mãnh liệt. Lúc trước bại trong tay Lăng Hàn. Hay vẫn là tại trước mắt bao người. Đây là hắn không cách nào rửa đi sỉ nhục. Hắn hừ một tiếng, bản tôn hôm nay liền thực hiện lúc trước. San bằng Lăng Thành. Hắn xuất thủ oanh. Lực lượng kinh khủng dày đặc. Hóa thành một cái ngập trời cự thủ. Hướng về Lăng Thành ấm đi qua. Lấy bốn tầng thiên tôn chi lực, một kích này đảo qua, Lăng Thành khẳng định sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại. Lăng Hàn cũng xuất thủ. Tiên ma kiếm trực tiếp tế ra. Đối bầu trời chính là một kiếm chém qua. Xoát. Bàn tay lớn kia lập tức bị từ đó tách ra. Hướng về hai bên hoạt rơi. Bành. Mặt đất xung chuyển, cái này hai đạo lực lượng phân biệt đánh vào ngoài thành đông tây hai một bên, nhấc lên mãnh liệt địa chấn. Lăng Hàn cầm kiếm hướng về Hà Lập Quần đánh tới. Không thể lại để cho đối phương hắn như thế tùy ý làm loạn. Không thì hắn chỉ cần có chút sơ sẩy. Lăng Thành liền muốn hóa thành phế tích. Muốn chết, Hà Lập Quần lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên sẽ không e sợ chiến cùng Lăng Hàn triển khai đối oanh. Hắn cũng không để ý bốn phía người chết sống, trực tiếp bạo phát toàn uy. Phải biết. Thế nhưng là có thật nhiều vứt bỏ tiết người liền ở phía sau hắn. Bây giờ bị hắn sức mạnh bùng lên chỉ là chấn động. Liền có 9 thành 9 nhân hóa thành mảnh vụn cặn bã. Chỉ có 4-5 người mới lấy may mắn thoát khỏi. Nhưng cũng bị trọng thương. Cách cái chết không xa. Bọn hắn ai cũng hối hận. Sớm biết tại sao phải góp cái này náo nhiệt. Kết quả đem tính mạng của mình đều đưa xong. Lăng Hàn cùng Hà Lập Quần đại chiến. Hắn lập tức toàn lực ứng phó. Đem thiên tôn ký hiệu. Cửu hóa thiên kinh. Ngũ hành lôi thuật các loại từng cái vận chuyển. Nhưng kém một cái đại cảnh giới lực lượng. Hắn cùng Hà Lập Quần chiến lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Đối phương chỉ là tùy ý mà vì. Liền đem Lăng Hàn áp chế đến xíp sao. Bất quá một tầng. Hà Lập Quần khinh thường nói. Có thể trong lòng của hắn nhưng lại không biết đến cỡ nào rung động. Một tầng thiên tôn đều có thể mãnh đến tình trạng như vậy. Để hắn hâm mộ đố kỵ hận a. Bất quá. Cái này cuối cùng rồi sẽ trở thành lịch sử. Chỉ cần đem tên yêu nghiệt này oanh sát liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lăng Hàn một cách âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, cô nàng trở lại ác. Là hổ nu. Hà đảo hữu. Lại nghe bản tôn một câu. dừng tay như thế nào một nữ tử thanh âm cũng vang lên. Mặc dù không cao, lại là tràn đầy chấn nhiếp chi lực. Hà Lập Quần không khỏi giật mình, hắn nhíu mày quay đầu nhìn sang. Một cung trang mỹ nữ đang đứng tại cách đó không xa, trong tay cầm một cây phất trần tản ra khí thế xuất trần. Bỉ Khâu đảo hữu, Hà Lập Quần hướng đối phương gật đầu ra hiệu. Đây là một vị bốn tầng thiên tôn. Thực lực hoàn toàn không kém hắn. Đương nhiên không thể chờ nhàn nhìn tới. Nhưng hắn đương nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy dừng tay, việc này cùng đảo hữu không quan hệ, còn xin không nên nhúc tay. Bỉ Khâu thiên tôn lắc đầu, người này là bản tôn đệ tử phu quân, bản tôn nhất định phải quản việc này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2806 thái độ gì? Hà Lập Quần xoay chuyển ánh mắt. Thái độ hòa hoãn xuống tới. Nói xem ở đạo hữu phân thượng. Bản tòa có thể lui ra phía sau một tầng. Chỉ cần kẻ này hướng bản tôn quỳ xuống nói xin lỗi. Bản tôn ngược lại là có thể tha cho hắn một lần. Bị Khâu đảo hữu a một chút, nói kẻ này làm sao đắc tội đảo hữu rồi. Hà Lập Quần không khỏi sắc mặt một trận khó coi. Hắn có ý tốt ngay trước mặt Bị Khâu thiên tôn thuật lại một chút lúc trước hắn bị Lăng Hàn thảm bại chuyện xấu sao. Hắn lắc đầu. Nói cụ thể trải qua đảo hữu liền không cần biết. Chỉ cần tiểu tử này có thể hướng bản tôn cúi đầu. Bản tôn cũng không phải hẹp hòi độ lượng người. Bỉ Khâu thiên tôn chậm rãi gật đầu. Lăng Hàn chỉ là một tầng thiên tôn. Cái kia hướng một vị bốn tầng cường giả cúi đầu lại như thế nào? Căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Nàng nhìn về phía Lăng Hàn. Nói đã Hà đảo hữu nói như vậy. Tiểu bối ngươi liền hướng Hà đảo hữu quỳ xuống đập mấy cái đầu đi. Lăng Hàn ngay tại nói chuyện với Hổ Nô. Hai người đã có hơn một cái kỷ nguyên không có gặp nhau. Tự nhiên đều là thật nhiều lời muốn nói. Tiểu nha đầu đã sớm trở thành thiên tôn. Hơn nữa còn đạt đến hai tầng. Nhưng cũng không phải là giống như nữ hoàng ngưng tụ rất nhiều vị diện chi lực. Mà là đi được phổ thông thiên tôn con đường. Đây cũng là vì cái gì nàng có thể ở trên cảnh giới dẫn trước nguyên nhân. Giống như Lăng Hàn cùng nữ hoàng phải hướng tiến lên trước một bước. Cần thời gian lớn lên kinh người. Đây là cùng giai cường đại nhất định phải trả ra đại giới. Tiểu nha đầu vốn chính là người nói nhiều. Lại thêm lâu như vậy không có gặp nhau. Nàng líu xíu, nói nhiều đến muốn mạng. Lăng Hàn tắc thì vui vẻ nghe. Hiện tại chỉ là nhìn xem tiểu nha đầu. Nghe nàng nói chuyện đều là để hắn tràn đầy hạnh phúc. Ai ra? Nhiều lần cô nàng đều kém chút chết rồi. Ôi ôi ôi! Ngươi cái xú gia hỏa đều không bồi tại cô nàng bên người. Tiểu nha đầu một bên chen tại Lăng Hàn trong ngực. Một bên gở trách lấy hắn, vung lấy Kiều Nhi. Hai người anh em căn bản không có chú ý tới Bỉ Khâu thiên tôn. Bỉ Khâu thiên tôn không khỏi lộ ra một vòng bất mãn chi sắc. Ta hảo tâm thay ngươi ra mặt. Ngươi đây là thái độ gì? Nàng nặng nề mà ho khan một chút. Chấn động ra thiên tôn chi lực. Lăng Hàn. Hổ Nu lúc này mới bị bừng tỉnh. Hổ Nu thật to bất mãn. Nói lão Nico. Không thấy cô nàng ngay tại nói chuyện với Lăng Hàn sao? Nàng nhưng cho tới bây giờ không có bái Bỉ Khâu thiên tôn vi sư, thái độ một mực như thế, không tính là ngỗ nghịch. Bỉ Khâu thiên tôn sớm đã thành thói quen dáng dấp của nàng. Chính là tiểu nha đầu loại này tinh khiết sáng long lanh tâm linh. Mới có thể về mặt tu luyện như thế tinh tiến. Nếu không lấy nàng thiên phú nhiều nhất chỉ có thể trở thành một tầng. Nàng khó chịu là Lăng Hàn trầm giọng nói, tiểu tử, bản tôn để ngươi hướng Hà đảo hữu dập đầu bồi tội. Không được. Lăng Hàn còn không có biểu đạt. Hổ Nu trước hết nhảy. Nàng đối Lăng Hàn hiểu rất rõ. Tuyệt không có khả năng thủ dạng này vô cùng nhục nhã. Nữ hoàng cũng là điềm nhiên nói, lão Nico, ngươi quá mức. Bị Khâu Thiên Tôn ra mặt run rẩy một chút. Lão Nico mặc dù nàng nói xấu Bị Khâu, lại là cùng Phật gia không có chút quan hệ nào. Lại dám bảo nàng lão Nico hổ nu còn chưa tính. Như thế nào nữ tử này cũng là như thế. Nàng thế nhưng là bốn tầng thiên tôn a, như thế nào một tầng thiên tôn dám đối nàng như thế bất kính. Lớn mật, nàng đem trừng mắt, lưu chuyển ra vô tận sát khí. Lăng Hàn khoát khoát tay, nói tiền bối, ngươi có thể thay vãn bối ra mặt, vãn bối cảm kích. Bất quá, vãn bối là tuyệt đối không thể nào hướng loại này ỷ lớn hiếp nhỏ lão xúc sinh cúi đầu. Câu nói này dĩ nhiên để Bị Khâu Thiên Tôn khó chịu, cũng làm cho Hà Lập Quần tức điên miệng. Bất quá, đây cũng là hắn muốn. Hà Lập Quần đối Lăng Hàn tính xấu có thể nói đã là rõ như lòng bàn tay. Biết hắn không có khả năng cúi đầu trước chính mình. Bởi vậy cố ý lui một tầng. Cứ như vậy, liền thành Lăng Hàn không biết tốt xấu. Bị Khâu Thiên Tôn còn không biết xấu hổ ra mặt sao? Tiểu tử, ngươi quá mức. Bị Khâu Thiên Tôn bất mãn nói. Nàng vốn là bất mãn hổ nu đối Lăng Hàn tình ý, cho rằng Lăng Hàn không xứng với. Thứ hai, tu luyện người cũng hẳn là đem tinh lực toàn bộ đặt ở tu luyện tới. Há có thể như thế lưu luyến nhi nữ tư tình. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tiền bối chi mệnh tha thứ khó tòng mệnh. Việc này tiền bối cũng không cần quản. Bị Khâu Thiên Tôn tức giận đến lông mày trực nhảy. Chỉ là một tầng thiên tôn làm sao dám như thế chi cuồng, hắn là ăn chắc mình vì hổ nô liền nhất định sẽ thay hắn ngăn lại Hà Lập Quần hừ. Lăng Hàn chết cũng tốt. Dạng này hổ nô cũng không cần vì thúi như vậy nam nhân thần hồn điên đảo. Nàng đưa tay vung lên, tốt, bản tôn liền mặc kệ chuyện của các ngươi. Hà Lập Quần không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý. Từ hắn nhượng bộ bước đầu tiên lên, liền đã cho Bị Khâu Thiên Tôn đào cái hố. Ăn chắc Lăng Hàn chính là không chịu thua người. Hắn tiến lên trước một bước, Lăng Hàn, cơ hội đã cho ngươi, ngươi nhưng không có bắt lấy, quá ngu. Lăng Hàn lắc đầu, Hà Lập Quần, ngươi cho rằng mình phần thắng nắm chắc. Hà Lập Quần tắc thì cười lạnh, bản tôn không tin, dưới tình huống như vậy ngươi còn có thể xoay người. Vậy ngươi liền phóng ngựa đến đây đi, xem ta như thế nào trấn sát ngươi. Lăng Hàn tử tốn nói, bản tôn cũng phải thử một chút, ngươi làm sao trấn sát bản tôn. Hà Lập Quần nhanh chân hướng về Lăng Hàn đi đến. Có một vị khác bốn tầng ở đây, hắn nhất định phải lấy thế lôi đình vạn quân diệt Lăng Hàn, miễn sinh hậu hoạn. Hôm nay Lăng Hàn nhất định phải chết. Lăng Hàn mỉm cười, đem Sở Hạo cho hắn tấm kia tín phù lấy ra ngoài, thần ý khóa chặt Hà Lập Quần, sau đó đem tín phù ném ra ngoài, đánh tới hướng Hà Lập Quần. Lập tức tín phù phát sáng, tràn đãng xuất khí tức vô cùng cường đại. Quang mang ngưng tụ, hóa thành một nắm đấm, sau đó đối Hà Lập Quần oanh kích mà đi. Hà Lập Quần quá sợ hãi. Một kích này quá kinh khủng. Cái kia lưu chuyển ra tới khí tức tuyệt không phải bốn tầng, mà là năm tầng. Không, thậm chí khả năng sáu tầng. Một kích này, hắn ngăn không được, thậm chí không có tư cách đi cản, chỉ có thể trốn. Hắn liền vội vàng xoay người liền chạy, sợ chậm một chút liền muốn vạn kiếp bất phục. Chỉ là cái này chính là Sở Hạo thủ bút, tương đương với 6 tầng thiên tôn xuất thủ. Mặc dù chỉ có 5 tầng uy lực, có thể lại là 4 tầng có thể đối kháng. Oanh! Lực lượng kinh khủng trào lên. Cái này nắm đấm đã là nện vào Hà Lập Quần trên thân. Lập tức, Hà Lập Quần liền chia 5 xẻ 7. Tại 5 tầng thiên tôn lực lượng trước mặt, 4 tầng cái kia chính là cặn bã. Vì cái gì Lâm U Liên các loại tam đại nghịch thiên yêu nghiệt tại 4 tầng tạp lâu như vậy? Cố nhiên là bởi vì bọn hắn cất bước bốc đồng quá lớn. tránh không được muốn chậm xuống tới tích lũy một chút. Đồng thời cũng là bởi vì 5 tầng cùng 4 tầng chênh lệch quá xa. Mạnh như Hà Lập Quần lại như thế nào, một kích phía dưới, hôi phi yên diệt. Bị Khâu Thiên Tôn con mắt đều là thẳng. Nàng có tự mình hiểu lấy. Nếu là một kích này đánh vào trên người nàng, cái kia kết quả của nàng khẳng định cùng Hà Lập Quần đồng dạng. Chết đến mức không thể chết thêm. Đường đường 4 tầng thiên tôn cứ như vậy treo. Kết quả này ai có thể muốn lấy được. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Hà Vũ Phong càng là về bất quá hồn đến. Mình cha ruột cứ như vậy treo. Hà Vũ Phong. Tới phiên ngươi lăng hẳn nhanh chân mà đi. Trảm thảo trừ căn. Hắn cũng không phải không quả quyết người. Nếu là lần này thả chạy Hà Vũ Phong. Có trời mới biết một cái 2 tầng thiên tôn có thể tạo thành lớn cỡ nào phiền phức. Hà Vũ Phong cắn răng. Đột nhiên quay đầu liền chạy. Một cái nữ hoàng cũng đủ để cùng hắn đánh cái ngang tay. Lại thêm lăng hàn cùng hổ nu. Hắn không cho rằng mình có cái gì phần thắng cái này hay vẫn là tại bị Khâu Thiên Tôn không xuất thủ tình huống phía dưới. Lăng hàn lắc đầu. Đem tay phải tìm tòi. Hóa thành một cái ngập trời đại thủ. Tùy tiện liền đem Hà Vũ Phong cho chấn xuống dưới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2807 sư muội. Lăng hàn tử tốn nói Hà Vũ Phong, mặc cho tâm mà nói, thế nhưng là ta chọn trước xảy sự tình. Hà Vũ Phong không đáp, chỉ là nói có bản lĩnh liền giết ta, lề mề chậm chạp cái gì. Thân là thiên tôn, điểm ấy cốt khí hắn vẫn phải có. Lăng hàn lắc đầu đã như vậy, vậy thì tiến ngươi lên đường. Hắn một trưởng dìm xuống. Hà Vũ Phong lập tức bị chấn thành bọt máu, 2 tầng thực lực căn bản không chịu nổi một kích. Bị Khâu Thiên Tôn con ngươi lần nữa siết chặt, phải biết lăng hàn thế nhưng là 1 tầng A. 1 tầng thế mà mạnh như vậy, có được 3 tầng, không, là tiếp cận 3 tầng đỉnh phong thực lực. Tuy nhìn lầm, nàng thật sự là nhìn lầm. Nàng vốn cho rằng lăng hàn không xứng với hổ nô. Nhưng từ hiện tại đến xem. Chỉ cần lăng hàn có thể bảo trì dạng này tình thế đi thẳng xuống dưới. Cái kia khi hắn đạt tới 5 tầng. 6 tầng thời điểm. Trên đời này còn có đối thủ sao? Đương nhiên. Thiên tôn con đường vô cùng khó đi. Tuyệt đại bộ phận thiên tôn một cái kỷ nguyên cũng có thể lấy bước ra 1 tầng. Lăng hàn thật muốn thiên hạ vô địch nào có dễ dàng như vậy. Khả năng đang trưởng thành con đường bên trên đã sớm chết yểu. Lăng hàn thu tay về. Hướng về bị Khâu Thiên Tôn gật gật đầu tiền bối. Tiến đến ngồi một chút. Cho vãn bối dâng trà hầu hạ. Bị Khâu Thiên Tôn đáp ứng. Nàng đối lăng hàn cũng phi thường có hứng thú. Muốn biết sự cường đại của hắn là thế nào tu luyện ra được. Đám người cùng một chỗ tiến vào lăng thành. Những cái kia trước đó bỏ thành người cũng nghĩ đi theo vào. Lại bị lạnh lùng ngăn ở bên ngoài. Lăng hàn không có yêu cầu bọn hắn xuất lực. Nhưng những người này đã quên lăng hàn đã từng an tình. Tại lăng hàn nguy hiểm thời điểm chạy. Hiện tại nguy cơ thoáng qua một cách lại nghĩ trở lại liếm quỳ. Cái này phá cảnh còn muốn đoàn tụ. Mặc dù lăng hàn chỉ là 1 tầng. Nhưng bị Khâu Thiên Tôn cũng không dám coi thường người trẻ tuổi này. Ngươi nhìn. Hà Lập Quần còn thi cốt chưa lạnh đâu. Nàng cũng không muốn bước theo gót mặc dù nàng hoài nghi lăng hàn cũng không khả năng lại có dạng này áp chủ bài. Có thể hoài nghi là hoài nghi chẳng lẽ muốn dùng tính mạng của mình đi dò xét sao. Bị Khâu Thiên Tôn bỏ lòng kiêu ngạo. Có thể tu đến 4 tầng. Nàng lịch duyệt kinh người. Vô luận nói đến phương nào cách nào mặt. Nàng đều có thể êm tai mà nói. Giống như tập trung vô hạn tinh lực giống như. Nàng tại lăng thành ở mấy ngày. Liền tự mình rời đi. Hổ nu đã tu đến 2 tầng. nàng đối tên đồ đệ này cũng không có cái gì tốt chỉ điểm. Tương lai hổ nu có thể đạt tới như thế nào độ cao liền phải nhìn hổ nu tự thân tạo hóa. Mặc dù lại qua một cái kỷ nguyên, nhưng hổ nu tính cách lại là không có chút nào biến hóa. Biết được Lăng Hàn cùng nữ hoàng có một đứa con gái thời điểm, nàng ăn dấm không thôi. Mỗi ngày hoa hoa gọi. Sau đó đủ kiểu kề cận Lăng Hàn. Muốn Lăng Hàn cũng cho nàng một tiểu bảo bảo. Thời gian trôi mau. Lại là nhiều năm đi qua. Liên quan tới Hà Lập Quần phụ tử chết tại Lăng Thành tin tức cũng chầm chậm tản ra ngoài. Chấn nhiếp rồi không ít người có dã tâm. Lúc đầu nha. Chiến tranh kết thúc. Trước đó cái gì không thể đối với mình người đồng thủ khôn sáo tự nhiên không tồn tại nữa. Thật nhiều người đều là đỏ mắt Lăng Hàn tại Hắc Bộc Sơn ở bên trong lấy được cái kia thiên tôn ký hiệu. Chỉ là bọn hắn không có Hà Lập Quần động tác nhanh. Mới có thể chậm một cước. Nhưng muộn cũng có muộn chỗ tốt. Không phải sao. Bọn hắn đều là may mắn không thôi. Nếu là mình giành ở phía trước. Cái kia bị oanh sát coi như không phải Hà Lập Quần. Mà là bọn hắn. Vấn đề là Lăng Hàn trong tay còn có hay không dạng này áp chủ bài rồi. Không người nào dám tùy tiện nếm thử. Đều là tu đến thiên tôn. Ai không chân quý tính mệnh hơn nữa. Lăng Hàn chiến lực đạt đến 3 tầng đỉnh phong. Ít nhất cũng phải xuất động 4 tầng chiến lực mới có thể bước ra lá bài tẩy của hắn. 4 tầng chiến lực. Dạng này cường giả mới bao nhiêu cái. Cái nào không phải một phương bá giả. Hội nguyện ý thay người hiểu mệnh. Đi dò xét Lăng Hàn hư thực sao. Bởi vậy, rõ ràng Lăng Hàn đã lộ ra ngoài hành tung. Nhưng vẫn không có người đi Lăng Thành tìm hắn để gây sự. Bất quá Lăng Hàn biết. Đây chỉ là tạm thời. Thiên tôn ký hiệu quá chân quý. Nhất định sẽ có nhân nhẫn không ở xuất thủ. Chỉ là không biết ai là cái thứ nhất ra ăn bàng giải người. Lại là một năm qua đi, Lăng Thành tới một cái không túc chi khách. Sư muội, vi huyên tới tìm ngươi. Một thanh âm ầm ầm vang lên, làm cho cả Lăng Thành đều là run rẩy. Sư muội cách nào sư muội? Nữ hoàng trước tiên bay vọt mà ra, nàng đứng ở bên trên bầu trời. Nói người nào? Bản tôn Trương Khải Luân. Xin hỏi sư muội ta hổ nu tại cách này a chỉ gặp một nam tử nói. Hắn dáng người khôi ngô vô cùng. Khí tức cường đại vô cùng. Nữ hoàng mắt phượng khẽ nhích. Người này cho nàng áp lực cùng Lăng Hàn không sai biệt lắm. Cái kia chiến lực cũng hẳn là không sai biệt lắm. Là 3 tầng cấp bậc. Nàng gật gật đầu hổ nu đúng là đây. Trương Khải Luân rất khách khí. Nói vậy phiền phức thay thông báo một chút. Đại thạch đầu. Ngươi tìm cô nàng làm cái gì hổ nu xuất hiện. Bất quá. Nàng là cưới tại Lăng Hàn trên lưng. Tiểu nha đầu hiện tại dính đến Lăng Hàn ghê gớm. Muốn đem kỷ nguyên này tách rời toàn bộ bù trở lại. Trương Khải Luân thấy một lần. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn thích người sư muội này. Sớm tại bị Khâu Thiên Tôn mang theo hổ nu trở lại. Hắn nhìn thấy lần đầu tiên lúc. Liền thích cái này cổ linh tinh quái. Tính cách bướng bỉnh tiểu sư muội. Chỉ là hắn một lòng tu luyện. Cũng không quen biểu đạt. Dù sao Thiên Tôn thọ nguyên vô hạn. Hắn cũng không vội. Không nghĩ tới lần này bế quan thời gian dài điểm. Kết quả vừa ra tới được rồi. Nghe bị Khâu Thiên Tôn nói. Hổ nu không trở lại. Đi theo nàng tiểu tình lang quá mỹ mãn tháng ngày. Bởi vậy hắn lập tức liền giết tới đây. Muốn đem tiểu sư muội từ Lăng Hàn ma trưởng bên trong cứu ra. Sư muội, ngươi cái này giống như là cái dạng gì Trương Khải Luân lập tức trách mắng. Trên mặt cái kia chua nha. Giống như bắt được vợ của mình trộm người giống như. Lăng Hàn không vui. Vợ của mình cần người khác tới vung tay múa chân sao. Hắn lập tức đưa tay bãi xuống ta nói. ngươi có chỉ trích lập trường sao? Hừ, ngươi lại là cái gì đồ vật? Trương Khải luôn khinh thường nói. Mặc dù bị Khâu Thiên Tôn tại trong ngôn ngữ đối Lăng Hàn phi thường thưởng thức, nhưng hắn lại là tuyệt không tin tưởng một tầng thiên tôn lại có thể có được ba tầng chiến lực. Cái này nhất định là bị Khâu Thiên Tôn quá mức yêu thương Hổ Nu mới có thể khuyết đại. Đi đi đi, đừng sử dụng không cần thiết tâm. Lăng Hàn phất phất tay. Nho nhỏ một tầng thiên tôn cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn, Trương Khải luôn có chút khó tin. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như vậy một tầng thiên tôn. Chẳng lẽ hắn không biết mình là ba tầng, hơn nữa đã tu đến ba tầng đỉnh phong. Khoảng cách bốn tầng cũng chỉ kém một chút xíu. Hắn nghĩ lại. Minh bạch tới. Nghĩ đến Lăng Hàn hẳn là quả thật có chút thiên phú. Cho nên để hắn dưỡng thành như thế không coi ai ra gì tính cách. Hừ, vậy hắn càng thêm không thể không quản. Làm sao yên tâm đem tiểu muội sư giao cho loại này sốc nổi người. Xem ra, bản tôn cần hảo hảo dạy bảo ngươi một chút. Đối cường giả cần bảo trì tuyệt đối tôn trọng, hắn ngạo nghễ nói. Đưa tay liền hướng Lăng Hàn tìm tòi. Lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cái bầm đen sắc đại thủ. Đối Lăng Hàn bao phủ tới. Đại thạch đầu, cô nàng muốn đánh bảo ngươi Hổ Nu dẫn đầu bão nổi. Từ Lăng Hàn trên lưng nhảy lên một cái. Nắm tay nhỏ bên trên bao vây lấy ngân sắc quang mang. Đón lấy con kia bầm đen đại thủ. Sư muội Trương Khải luôn kinh hô một tiếng. Liền tranh thủ đại thủ thu về. Hắn lo lắng ngộ thương đến Hổ Nu. Bởi như vậy công kích không hiểu từ tiêu. Đại thạch đầu, nhanh lên lăn a, cô nàng chán ghét ngươi. Hổ Nu vấy tay, một bộ đuổi rồi bộ dáng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2808 phiền phức vô cùng. Trương Khải luôn bị Hổ Nu một câu chắn đến tâm tắc. Hắn oán hận nhìn xem Lăng Hàn. Nhận định đây hết thảy đều là Lăng Hàn trách nhiệm. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Lăng Hàn lắc đầu. Thứ nhất, ta cùng Hổ Nu nhận biết thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Thứ hai, ngươi người này thật đúng là chó cầm chuột. Nhàn sự cũng quản được nhiều lắm a. Trương Khải luôn lập tức chọc giận gần chết. Hắn nhưng là sống mấy cái kỷ nguyên. Nhưng Lăng Hàn đâu? Nhiều lắm là liền hơn một cái nguyên thế. Cái gì gọi là ta cùng Hổ Nu nhận biết thời điểm ngươi còn không biết ở chỗ nào? Tiểu tử này như thế nào khẩu khí như vậy cuồng đâu? Chỉ là Hổ Nu rõ ràng phải che chở hắn, để Trương Khải luôn sợ ném chuột vỡ bình, nhưng cũng không dám xuất thủ. Hắn hận tiểu tử này cũng quá có thể ăn bám. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi rất không phục đúng hay không? Đến xuất thủ một trận chiến, để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì năng lực. Trương Khải luôn đơn giản không thể tin được, chỉ là một tầng thiên tôn lại dám hướng mình như thế khiêu khích. Ngươi uống lộn thuốc chứ? Hổ Nu lại là vỗ tay, cười nói Lăng Hàn, hảo hảo giáo huấn khối này thối tảng đá. Nàng đối Lăng Hàn tràn đầy lòng tin. Đã Lăng Hàn chủ động khiêu chiến, vậy thì nhất định là có nắm chắc. Đây là Hổ Nu đối với Lăng Hàn tín nhiệm. Căn bản không cần Lăng Hàn nói cái gì. Lăng Hàn gật gật đầu tốt. Trương Khải luôn lại là vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử này vì tại Hổ Nu trước mặt khoe khoang, thật sự là ngay cả ra mặt cũng không cần. Hắn nắm chặt nắm đấm, quyết định muốn đem Lăng Hàn hung hăng sửa chữa một trận. Nể mặt Hổ Nu, hắn sẽ không giết Lăng Hàn. Nhưng nhất định phải làm cho cái này không biết trời cao đất rộng, sẽ chỉ khoác lác ra hỏa biết cái gì gọi là kính sợ. Lăng Hàn dẫn đầu xuất kích. Hừ. Thân hình hắn lói lên đất là xuất hiện tại Trương Khải luôn trước mặt. Đối diện chính là một quyền đánh tới. Ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Trương Khải luôn giận quá mà cười. Cái này vào đầu một quyền phải là thực lực tương đương, thậm chí nghiền ép tình huống dưới mới có thể dùng đến. Một cách một tầng thiên tôn lại dám như thế hướng ba tầng thiên tôn xuất thủ, đến có bao nhiêu mập lá gan. Hắn cũng là đấm ra một quyền, muốn cho Lăng Hàn một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Oanh! Hai người nắm đấm va vào nhau, lập tức dẫn động năng lượng thiên địa điên cuồng phun trào. Bành bành bành! Không gian bốn phía không ngừng mà nổ tung. Còn tốt Lăng Hàn là chủ động xuất kích. Hai người ở trên bầu trời khai chiến. Nếu không dư ba chấn động, bảo đảm Lăng Thành lập tức hủy diệt. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Trương Khải luôn giật nảy cả mình. Lăng Hàn một quyền này lực lượng chi lớn hoàn toàn vượt ra khỏi ý tưởng của hắn, đạt đến cùng hắn gần như ngang hàng trình độ. Mặc dù yếu lực hơi kém một chút, nhưng hoàn toàn có thể cho rằng là cùng giai đối thủ. Một tầng cùng giai nói đùa cái gì à? Lăng Hàn đem cánh tay phải chấn động. Bành! Trương Khải Luân liền bị hắn đẩy lui trở về. Hắn chậm rãi thu quyền như thế nào? Trương Khải Luân biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc vô cùng. Hắn cuối cùng là biết bị Khâu Thiên Tôn đối với Lăng Hàn lời ca tụng không có chút nào quá mức địa phương. Thậm chí còn uyển chuyển. Đoán chừng là không muốn đả kích lòng tự tin của hắn đi. Một tầng thiên tôn, ba tầng chiến lực trước nay chưa từng có, cổ kim không thấy. Bất quá, hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Bởi vì hắn chẳng những thích hổ nu, bản thân cũng là một cái chiến đấu cuồng nhân. Đến chiến hắn hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn giết tới. Bành bành bành, hai người đại chiến. Có thể trở thành thiên tôn. Cái kia mỗi một cách đều là thiên tài trong thiên tài. Càng là cơ duyên nghịch thiên. Cách này không cần nghi ngờ. Bất quá. Có chút thiên tài càng thêm siêu quần bạc tụy. Tại một tầng lúc dung hợp không chỉ một vị diện đặc thù lực lượng, khiến cho chiến lực có thể nghiền ép cùng giai. Cách này một là bản thân thiên phú xuất chúng. Thứ hai cũng có bối cảnh quan hệ. Giống như Lăng Hàn nếu là không có suy nghĩ lấy muốn cùng giai vô địch, cũng không có khả năng đi dung hợp chư đại vị diện chi lực con đường tu luyện. Dù là hắn có thể lại như thế nào, bỏ lỡ về sau, nhưng không có thuốc hối hận ăn. Trương Khải Luân nha, thiên phú của hắn thế nào không biết, nhưng nhìn hổ nu không có dung hợp càng nhiều vị diện chi lực liền biết. Mạch này cũng không có như này phương pháp tu luyện. Cho nên Trương Khải Luân chỉ là phổ thông ba tầng, trên thực tế có thể siêu việt cùng giai chiến lực thiên tôn ít đến thương cảm. Dù sao có thể đi đến bước này người, cách nào đều là thiên tài đến không thể thiên tài đi nữa. Trương Khải Luân chiến lực toàn bộ triển khai, nhưng Lăng Hàn luôn có xử lý pháp ứng đúng. Ngươi ra thiên tôn ký hiệu vậy ta cũng ra thiên tôn ký hiệu. Ngươi ra thiên tôn bảo thuật vậy ta cũng ra. Thiên tôn bảo khí càng là tất cả mọi người có. Bọn hắn đại chiến, liên tục liều mạng 3 ngày 3 đêm, lại như cũ là bất phân thắng phủ cục diện. Cuối cùng, Trương Khải Luân quả quyết ngưng chiến, thiên tôn ký hiệu đã là dùng hết, hắn muốn tùy ý tái chiến. Hai người thực lực tương đương, Trương Khải Luân muốn đi, Lăng Hàn ngăn không được. Lăng Hàn! Ngươi thật giỏi nha! Hổ nu nhảy tới, cưới lên Lăng Hàn trên lưng. Cô nàng chính là đánh không lại cái này đại thạch đầu. Hay vẫn là cô nàng Lăng Hàn lợi hại? Lăng Hàn cười ha ha, kia là đương nhiên. Qua vài ngày nữa về sau, Trương Khải Luân lại tới. Không thể chê đánh chứ sao? Hai người lại chiến 4 ngày. Lần này Trương Khải Luân thông minh, cũng không có ngay đầu tiên sử dụng hết tất cả tuyệt chiêu, đem chiến đấu kéo dài đến 4 ngày. Có thể vẫn là lấy bất phân thắng bại kết thúc. Hắn nghỉ ngơi mấy ngày, lần nữa đến chiến. Trương Khải Luân mỗi lần đều không có chiếm được chỗ tốt. có thể sau mỗi lần chiến đấu, đều sẽ cách tầm vài ngày lại ngóc đầu trở lại. Ngay từ đầu, Lăng Hàn cũng là không ngại có cách bồi luyện. Mấu chốt là gia hỏa này cũng quá chấp nhất. 10 lần, 20 lần, 30 lần. Cảm giác hắn ngay tại Lăng Thành tiêu hao. Giống như khối kẹo da trâu giống như. Đánh không thắng, nhưng cũng đánh không bại. Mặt sạn mày dày không chịu đi. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn. Nếu như hắn còn có một tấm tín phù, vậy tuyệt đối muốn đập vào tên kia trên thân. Cũng quá phiền. Nhưng mà Trương Khải luôn tính bền dẻo lạ thường đến kinh người. Cái này tới tới đi đi, thoáng chớp mắt đã 3 vạn năm đi qua. Hiện tại Lăng Thành bên trong người đã đều biết Trương Khải luôn tồn tại. Ngay từ đầu còn có chút lo lắng. Một vị thiên tôn giết tới a. Nhưng bây giờ cũng đã quen thuộc. Tới thì tới đi. Dù sao đánh mấy ngày liền đi. Lăng Hàn tắc thì muốn điên. Làm sao có người như thế vô lại. Phu quân, không bằng chúng ta đi thôi. Hách Liên Tầm Tuyết đề nghị. Đúng a đúng a. Đi từng cách địa phương đi một chút. Ăn một chút. Hổ Nu ở một bên vỗ tay nói. Nhắc đến ăn thời điểm, nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Dù là trở thành thiên tôn, nàng hay vẫn là lúc trước tính cách không có chút nào cải biến. Lăng Hàn muốn đi rất dễ dàng, trực tiếp xuyên thẳng qua nguyên thế giới được rồi. Muốn đi đâu cái vị diện đều là dễ dàng. Chúng nữ đều là nhìn về phía Lăng Hàn. Cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Nếu không Trương Khải luôn động một chút lại tới khiêu chiến, ảnh hưởng nghiêm trọng vợ chồng bọn họ chất lượng sinh hoạt. Tỷ như đang muốn xử lý một kiện để lão người nhà họ Lăng miệng tăng lên đại sự. Kết quả Trương Khải luôn khiêu chiến, Lăng Hàn liền đi. Nào có dạng này. Lăng Hàn cũng nghiêm túc nghĩ. Nếu như chân chính đến đánh nhau cùng cấp, vậy hắn trấn áp Trương Khải luôn tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn hay vẫn là một tầng. Hơn nữa, bởi vì hắn thể nội vị diện chi lực nhiều lắm, đánh nhau cùng cấp dĩ nhiên vô địch. Nhưng cũng là như thế, hắn mỗi tiến một bước cần thời gian dáng dấp kinh người. Chỉ là mấy vạn năm lại thế nào khả năng để hắn tiến bộ đâu. Ta cần càng nhiều thiên tôn ký hiệu. Lăng Hàn nói, chỉ có thu hoạch số lượng đầy đủ thiên tôn ký hiệu, hắn mới có thể để cho tu vi hát vang tiến mạnh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2809 mưa gió nổi lên. Lăng Hàn không muốn đi. Thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới, hắn còn không có vứt bỏ chiến tiền lệ, vậy cũng thật không có mặt mũi. Chỉ là Trương Khải luôn dạng này khiêu chiến thực sự quá phiền, để Lăng Hàn nghiêm túc suy tính tới vấn đề này. Hắn thề đợi hắn rảo bước tiến lên 2 tầng thời điểm, nhất định phải đem ra hỏa này đánh bay lên. Viêm Xương vị diện tòa nào đó đại sơn. Trang Phi Thủy chắp tay đứng ở đỉnh núi. Rõ ràng không có bất kỳ động tác gì. Có thể giữa thiên địa lại có từng đạo năng lượng hướng về trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Đây cũng không phải là linh khí, mà là nguyên thế giới bản chất lực lượng. Đạt tới hắn dạng này độ cao, dù là không có tận lực tu luyện, thân thể lại bản năng vận chuyển. Thời gian ở vào trạng thái tu luyện, tăng lên cảnh giới. Hắn như giữa thiên địa một vị thần chi, để cho người ta chỉ muốn quỳ bái. Đại nhân một cửu trọng thiên tiên vương đi vào đỉnh núi, Trương Khải luôn đắc tại Lăng Thành không ngừng mà khiêu chiến hơn 3 vạn năm. Trang Phi Thủy gật đầu. Mắt hắn nhìn phương xa. Lẩm bẩm nói, nếu như Lăng Hàn còn có áp chủ bài, cũng đã dùng tại Trương Khải luôn trên thân. Nhưng hắn vẫn không dùng tới. Có phải hay không nói, lá bài tẩy của hắn đã dùng hết. Tên kia cửu trọng thiên tiên vương cung kính đứng đấy. hai tay rũ xuống chân một bên, như là một đạo đồng. Mảy may nhìn không ra cửu trọng thiên tiên vương bá khí. Lời này hắn cũng không dám tiếp lời. Trang Phi Thủy thật dài thở hắt ra, ngưng tụ vô tận thiên địa linh khí, hóa thành một hàng dài tại xung quanh người hắn xoay quanh. Sau đó đúng là bay vút lên mà đi. Đây là một cái chân long tiên vương cấp bậc. Thở ngụm khí liền có thể tạo ra được một đầu chân long đến, thủ đoạn của hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng. Xem ra, bản tôn cần đi đến vừa đi. Trang Phi Thủy từ tốn nói, trong ánh mắt của hắn chớp động lên sát ý. Tại Lăng Hàn, hắn có quá nhiều hận. Linh Bảo Biển. Ra ra. Cái kia Trương Khải luôn tại Lăng Thành đã chờ đợi hơn 3 vạn năm. Xem ra, Lăng Hàn thật không có áp chủ bài. Một đầu chừng dài mấy vạn trượng cự quy bên trên đang có 2 người đứng thẳng, nhìn đều là tuổi còn rất trẻ. Mở miệng chính là một áo tím người trẻ tuổi. Nhìn qua ôn tồn lễ độ, nhưng trên thân phát ra khí thế lại là cực kỳ kinh người. Chính là một tầng thiên tôn. Một người khác tắc thì phục áo xanh. Nhìn qua cùng áo tím người trẻ tuổi không chênh lệch nhiều, nhưng ánh mắt thâm thúy, tản ra tuế nguyệt tang thương chi ý, vô cùng đến sâu xa. Cổ lão, đây là đối ông cháu gia gia phong hào thánh nguyên, là một vị 4 tầng thiên tôn. Cháu trai thì gọi Giang Phi Quang. Dạo bước tiến lên thiên tôn vị cũng không đến bao lâu, bởi vậy còn không có phong hào. Thánh Nguyên Thiên Tôn gật gật đầu, trên người người này có một viên Thiên Tôn ký hiệu. Chính là truyền thế 7 ký hiệu bên ngoài. Chân quý dị thường. Đánh hắn chủ ý người tất nhiên rất nhiều. Bản Tôn muốn đích thân xuất động. Bảo vật này, Bản Tôn nhất định phải được. Giang Phi Quang lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Hắn cũng muốn truyền thế 7 ký hiệu bên ngoài Thiên Tôn ký hiệu. Nhưng hắn lại thế nào dám cùng gia gia của mình cạnh tranh. Chỉ có mạch nước ngầm nước bọt phần. Trở về. Thánh Nguyên Thiên Nguyên nhẹ nhàng nói. Dưới đáy cử quy lập tức quay đầu. 4 chân vạch một cái chính là mấy vạn dặm đi qua. Phong tình cửu ngũ thiên tôn xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Nơi này băng thiên tuyết địa. Chính là cửu trọng thiên tiên vương tiến vào cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành băng côn. Bởi vì đây cũng không phải là tự nhiên chi lạnh, mà là đến từ một vị 3 tầng thiên tôn. Phong tình ngồi xếp bằng. Quanh người trong vòng 3 trượng có băng tuyết bay tán loạn. Hóa thành cái này đến cái khác ký hiệu. Nhưng mỗi một cách đều là vô cùng đến mơ hồ. Khó mà nhận biết. Cửu ngũ thiên tôn thấy thế, không khỏi con ngươi có chút siết chặt. Phong tình đây là tại tự sáng tạo thiên tôn ký hiệu A. Mặc dù cách thành công còn không biết kém bao xa. Nhưng có thể đi ra một bước này cũng đã siêu việt 9 thành 9 thiên tôn. Cửu ngũ thiên tôn không khỏi ghen ghét. Mặc dù hắn cũng bước vào 3 tầng. Nhưng nói đến muốn mình tu ra một viên thiên tôn ký hiệu lại là mơ tưởng. Cái này nắm giữ thiên tôn ký hiệu khác biệt. Chẳng những ảnh hưởng chiến lực, cũng sẽ để tốc độ tu luyện xuất hiện chênh lệch cực lớn. Gấp 10, gấp 20 lần thậm chí nhiều hơn cũng có thể. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn liền càng thêm lửa nóng. Đi tìm Lăng Hàn tiểu tử kia cướp đoạt thiên tôn ký hiệu như thế nào hắn nói. Phong tình tính tỏa. Một lát sau về sau. 4 phía ký hiệu đột nhiên biến mất. Hắn bỗng nhiên mở 2 mắt ra nghe nói. Tiểu tử kia có được 3 tầng chiến lực. Chúng ta dù cho xuất thủ cũng chưa chắc có thể đạt được. Chúng ta liên thủ chí ít có 1/2 trở lên thành công tỷ lệ. Cửu ngũ thiên tôn nói. Hơn nữa, nếu không đem kẻ này sớm một chút chấn sát, đợi hắn rào bước tiến lên 2 tầng. 3 tầng thời điểm. Chúng ta hay là hắn đối thủ sao? Không nên quên tại tiên vực thời điểm chúng ta là thế nào đối với hắn. Phong tình không khỏi thở dài. Trước đó ngự hư đã cầu được hắn xuất thủ, nhưng có được Lăng Hàn đã thành phế nhân, hắn liền không có xuất thủ. Nhưng bây giờ đến xem, rõ ràng là lên Lăng Hàn ác làm. Hắn chưa từng có bị phế, chỉ là lấy phương thức như vậy để rất nhiều cường giả khinh thường ra tay với hắn. Kết quả đây, hắn thành công bước vào thiên tôn. Một tầng liền có thể địch nổi ba tầng. Cái kia ác từ, phải chết. Phong Tình lành lạnh nói. Không nói đừng, hắn xuất sắc nhất đệ tử liền chết tại Lăng Hàn trong tay. Thù này há có thể không báo. Cái kia Phong Tình đạo hữu là đồng ý cùng bản tôn liên thủ rồi, Cửu Ngũ Thiên Tôn vui mừng. Phong Tình lại là lắc đầu, hiện tại xuất thủ không nắm chắc chút nào. Bản tôn muốn bế quan tu luyện, đợi tu thành chính quả, tự nhiên sẽ đi tìm tiểu tử kia. Hắn thiên phú chắc tuyệt, khoảng cách tu ra thiên tôn ký hiệu đã không xa, lúc này tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Mở ngoặt vung chuyên ra tui nem. Đóng ngoặt vung Cửu Ngũ Thiên Tôn lại khuyên một hồi, lại bị Phong Tình Thiên Tôn hạ lệnh trục khách. Chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hắn đi vào cốc khẩu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc trước lại tới đây tứ đại thiên tôn bên trong, liền lấy thành tựu của hắn thấp nhất, không vui bốc đồng mạnh nhất. Nghe nói sắp rào bước tiến lên 4 tầng. Thanh hỏa cũng không có kém bao nhiêu. Nguyên bản Phong Tình cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ thế mà sắp đem thiên tôn ký hiệu đều là tu ra. Cực khả năng cái sau vượt cái trước. Trong lòng của hắn chênh lệch rất lớn, thân là thiên tôn, hắn lại thế nào cam tâm hướng vận mệnh cúi đầu đâu. Không được, bản tôn nhất định phải đạt được viên kia thiên tôn ký hiệu, hắn cắn cắn răng nói. Lăng Hàn rõ ràng cảm giác được Lăng Thành gần nhất bầu không khí có chút gấp. Mặc dù vẫn luôn chỉ có Trương Khải luôn tại hướng hắn khiêu chiến. Có thể mỗi lần hai người thời điểm chiến đấu, liền sẽ có từng đạo thần ý quét tới, khóa ở trên người hắn. Hắn thở dài. Trương Khải Luân thật đúng là cái tai tinh. Nguyên bản hắn lấy Sở Hạo ban tặng tín phù giết chết Hà Lập Quần, chấn nhiếp ở bó lớn kẻ dã tâm. Có thể bị Trương Khải Luân như thế nháo trò, cái này lực uy hiếp liền hạ xuống đáy cốc. Cũng đã có thật nhiều người đoán được hắn kỳ thật đã không có ác chủ bài. Nhưng ai cũng không muốn cấp làm áo cưới. Bởi vậy cái nào đều không có nhảy ra. Còn tại quan sát. Nhưng tình huống như vậy hẳn là sẽ không tiếp tục bao lâu. Không lâu sau đó liền sẽ có người đầu tiên nhảy ra. Sau đó cái thứ hai. Cái thứ ba. Muốn đem hắn thôn phệ hết. Thiên tôn ký hiệu dụ hoạt chính là 6 tầng thiên tôn cũng rất khó ngăn cản à. Nên rời đi. Lăng Hàn nguyên bản liền có tính toán như vậy. Chỉ là đang do dự. Nhưng bây giờ tình huống như vậy lại là giúp hắn hạ quyết tâm. Hắn nguyên nghĩ nối liền nữ nhi cùng một chỗ. Nhưng Lăng Hy có thể bộc phát chuẩn thiên tôn chiến lực. Ở trong võ viện lại không có người biết thân phận của nàng. Tùy tiện tiến đến, ngược lại sẽ để cho thân phận của nàng lộ ra ngoài. Được rồi, liền bọn hắn rời đi đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2810 rời đi. Để 2810 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương rời đi. Lăng Hàn bắt đầu làm chuẩn bị, đem Lăng Thành người từng cách thu vào tiên khách cư bên trong. Cùng cam khổ phía dưới, Lăng Hàn cũng đối lưu lại người tràn đầy tín nhiệm. Đương nhiên không có khả năng vứt xuống bọn hắn mặc kệ. Hiện trong tay hắn có thật nhiều tiên kim, hoàn toàn có thể tạo ra càng nhiều tiên khách cư đến. Thậm chí hắn có loại cảm giác, khi hắn thể nội vì diện chi lực trưởng thành đến trình độ nhất định lúc, tự thân liền có thể thai nghén ra linh dược. tiên kim. Đương nhiên, rời cái này một tầng còn xa đến xa, có lẽ phải đợi hắn đạt tới 7 tầng thời điểm. Lần này rời đi, Lăng Hàn còn có cái khác mục đích. Thu hoạch chí ít 2 khối phệ kim thiết. Hiện tại tiên kim với hắn mà nói đã không đáng giá. Nhưng muốn đúc tạo thiên tôn bảo khí, cũng chỉ có phệ kim thiết mới có thể làm đến. Viêm xương vị diện mặc dù lớn, có thể thiên tôn số lượng cũng nhiều, phệ kim thiết rất khó khăn thu được. Cho nên đi vị diện khác tìm xem, hẳn là sẽ có thu hoạch. Đem tất cả mọi người là thu vào không gian tiên khí bên trong về sau, Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại vô luận ai chạy tới hắn đều không thèm để ý. Chỉ cần xuyên thẳng qua vị diện, chính là 7 tầng lại ngăn được hắn sao? Lăng Hàn không biết, bởi vì hắn còn không có gặp qua 7 tầng thiên tôn. Không biết 7 tầng đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Lăng Hàn, Trương Khải Luân lại tới khiêu chiến. Lăng Hàn nhảy ra thành. Hắn muốn cùng Trương Khải Luân tiến hành trận chiến cuối cùng. Sau đó hắn liền rời đi. Nguyên thế giới lớn như vậy, có thể mặc hắn ngao du. Một trận chiến này liền để cho bản tôn đi. Một cái thanh âm sâu kín vang lên, chỉ gặp một áo xanh người trẻ tuổi đột ngột xuất hiện. Trương Khải Luân thấy một lần, không khỏi con ngươi có chút siết chặt. Thánh Nguyên đại nhân, đây là một vị 4 tầng thiên tôn, chẳng lẽ hắn cũng muốn hướng Lăng Hàn khiêu chiến? Thánh Nguyên thiên tôn nhìn về phía Lăng Hàn, ngươi là mình đem thiên tôn ký hiệu giao ra, hay vẫn là từ bản tôn đưa nó luyện hóa ra? Thiên tôn ký hiệu chỉ có thể truyền lại, mà không thể truyền thụ. Cái này có thể mình dứt bỏ, tương đương với đem thức hải cắt một bộ phận xuống tới. Để mà gánh chịu thiên tôn ký hiệu, tự nhiên chỉ có thể một lần. Vứt bỏ mình cũng liền không có. Hơn nữa sẽ đối với mình tạo thành thương tổn cực lớn. Không phải cường giả tuyệt đỉnh không có khả năng làm như thế. Giống như Chu Hằng có thể dứt bỏ thiên tôn ký hiệu cho Hắc Lư, đó là bởi vì Chu Hằng đã đạt đến 6 tầng. Thức hải chi lớn không biết bao nhiêu. Hắn may mà lên. Nhưng Lăng Hàn mới chỉ là 1 tầng. Hắn tuyệt đối thua thiệt không dậy nổi. Nhưng luyện hóa liền càng thêm tàn nhẫn, mệnh đều sẽ không có. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ta biết ngươi cũng không nhận biết. Thánh Nguyên Thiên Tôn cười lắc đầu. Ta đắc tội quá ngươi, Lăng Hàn lại hỏi. Thánh Nguyên Thiên Tôn yêu nguyên lắc đầu, trước đó làm dấu gặp mặt. Ta giết ngươi nhà nhi tử, cháu trai, tôn cháu Lăng Hàn tam vấn. Thánh Nguyên Thiên Tôn tính tình tựa hồ tốt kinh người, hắn vẫn lắc đầu không có. Vậy ngươi chạy đến nhà ta đến. Đường ngươi hoàng vùng đất hỏi ta muốn thiên tôn ký hiệu, ta thiếu ngươi. Lăng Hàn đột nhiên bộc phát. Ngươi cao tuổi rồi sống ở cầu thân lên. Thánh Nguyên Thiên Tôn nụ cười trên mặt lập tức im bặt mà dừng. Hắn một mực tại quan sát Lăng Hàn. Từ đối phương thần sắc chi tiết bên trong đến khẳng định Lăng Hàn đã không có áp chủ bài điều phỏng đoán này. Không nghĩ tới Lăng Hàn thế mà lại đột nhiên bạo phát. Trực tiếp mắng hắn một chó máu xối đầu. Tiểu tử này. Hắn lạnh lạnh nhìn xem Lăng Hàn, sát cơ đã sinh. Thánh Nguyên đạo huynh, một trận chiến này tặng cho bản tôn như thế nào? Cười dài một tiếng bên trong, Trang Phi Thủy xuất hiện. Trên mặt của hắn mang theo vẻ ngạo nhiên. Mặc dù xưng Thánh Nguyên Thiên Tôn thành đạo huynh, lại là không hề kính ý. Hắn mặc dù mới vừa vào 4 tầng, nhưng hắn tại 1 tầng tu được quá cường đại. Chiến lực đã là 4 tầng đỉnh phong, hoàn toàn không sợ Thánh Nguyên Thiên Tôn. Trương Khải Luân tắc thì lại ăn giật mình. Hắn đương nhiên nhận ra Trang Phi Thủy. Lúc trước bọn hắn miễn cưỡng xem như cùng một thời đại. Gia hỏa này không phải đã sớm chết sao? Làm sao đột nhiên liền xông ra, hơn nữa còn bước vào 4 tầng. Ha ha, bản tôn cũng là muốn tham gia náo nhiệt. Lại là một cường giả xuất hiện đồng dạng là 4 tầng cấp bậc. bản tôn cũng không cam chịu tịch mịch. Tên thứ tư thiên tôn hiện thân, hay vẫn là bốn tầng. Xuất hiện thiên tôn càng ngày càng nhiều, nguyên bản bọn hắn chỉ là tại bốn phía quan sát, nhưng bây giờ nhưng đều là xông ra. Không có cách. Chậm một tầng. Lăng Hàn bị người bắt đi. Luyện hóa ra thiên tôn ký hiệu. Cái kia muốn từ cùng giai trong tay cường giả cướp đoạt thiên tôn ký hiệu. Cái này độ khó cũng quá cao quá cao. Ngoại trừ trang phi thủy loại này siêu cấp yêu nghiệt. Phần lớn thiên tôn tại đồng bậc bên trong chiến lược đều là không sai biệt lắm. Chỉ nhìn ai thu hoạch đến thiên tôn ký hiệu càng nhiều. Càng mạnh. Trương Khải luôn nhe răng đây là có chuyện gì. Không chỉ là bốn tầng. Chính là ba tầng thiên tôn cũng tới rất nhiều. Nhưng bọn hắn nhưng không có tư cách đi tới gần. Ai cũng ở phía xa chờ cơ hội. Vạn nhất Lăng Hàn bị trọng thương. Bị đánh bay đến bọn hắn nơi đó đâu. Lăng Hàn liền thấy được Cửu Ngũ Thiên Tôn. Trong ánh mắt của hắn lập tức hiện lên một đạo sát khí. Nhưng muốn giết ra bốn tầng thiên tôn vây quanh. Lại đem một ba tầng thiên tôn giết chết. Cái này độ khó cũng quá cao. Trừ phi hắn rào bước tiến lên hai tầng. Cũng được, giết người không cần nóng lòng nhất thời. Lăng Hàn nhìn xem bốn phía bốn tầng thiên tôn, đừng nói có 10 cái, chính là một cái hắn cũng gánh không được. Nhưng hắn đã tính trước. Tự nhiên không chút hoang mang. Nói các ngươi nhiều như vậy bốn tầng thiên tôn khi dễ ta một người. Thật đúng là đủ dài mặt. Lời này tràn đầy châm chọc, để những bốn tầng thiên tôn kia đều là trên mặt lộ ra khó xử chi sắc. Phải biết, Lăng Hàn chỉ là một tầng mà thôi, đừng nói xuất động nhiều như vậy bốn tầng, chính là một cách đều quá mức. Lời này, bọn hắn phản bác không được. Cùng một tên tiểu bối có cái gì tốt nói nhảm trước cầm xuống lại nói. Có bốn tầng thiên tôn nói. Lăng Hàn hướng về hắn nhìn sang, gật gật đầu, nói ta nhớ kỹ ngươi, ngày sau nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Cái kia bốn tầng thiên tôn không khỏi sắc mặt tối đen. Lăng Hàn thế mà còn dám uy hiếp mình. Chẳng lẽ hắn coi là lần này còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Bản tôn Bạch Diễm, ngươi không ngại nhớ kỹ. Hắn tử tốn nói. Trước cầm xuống. Chúng thiên tôn đều là tạo thành chung nhận thức. Bắt người lại. Bọn hắn lại dùng võ mà định ra. Ai có thể thu hoạch được cái này mai thiên tôn ký hiệu. Nếu không bọn hắn đà sinh đà tử lại có ý nghĩa gì. Tốt những người khác cũng đồng ý. Trương Khải luôn thối lui đến nơi xa chiến đấu như vậy đã không phải là hắn có thể nhúc tay. Trong lòng của hắn khẽ động. Lập tức hướng về trong thành lao đi. Lăng Hàn đã xong đời. Hắn muốn dẫn lấy hổ nu về sư môn. Sư muội hắn tiến vào trong thành. Lại là lập tức phát hiện trong thành thế mà không có một chút xíu nhân khí. Một mảnh vắng vẻ, không ai. Đây là một tòa thành không. Trương Khải luôn lập tức bay ra thành, lớn tiếng nói Lăng Hàn, ngươi đem sư muội ta giấu đi nơi nào. Trước đó Lăng Hàn vận dụng thủ đoạn, lẫn ngày giấu riêng địa. Để cho người ta coi là tòa thành thị này còn cùng trước kia đồng dạng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhiều thiên tôn đều là giật mình. Bọn hắn đều là lão hồ ly. Lập tức liên tưởng đến rất nhiều. Nhanh cầm xuống kẻ này bọn hắn trước tiên xuất thủ. Không cho Lăng Hàn có làm mánh khóe cơ hội. Lăng Hàn nhọn miệng cười các vị. Các ngươi âm dung tiếu mạo ta đều nhớ kỹ. Hy vọng các ngươi sống lâu trăm tuổi. Tại ta tìm các ngươi trước đó nhưng phải hào hào còn sống. Hưu thân hình hắn lói lên trực tiếp biến mất. Người đâu chúng thiên tôn đều là lấy làm kỳ lại kinh hãi. Bởi vì bọn hắn đã phong tỏa không gian bốn phía. Lăng Hàn tuyệt không có khả năng thuấn di đi mới là. Thế nhưng là người đâu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e-zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 2811 hư không có địch mở ngoặc tròn 6 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương xong đóng ngoặc tròn. Những này thiên tôn ngăn không được Lăng Hàn. Là bởi vì Lăng Hàn cũng không phải là lấy không gian thuấn di đi. Mà là xuyên thẳng qua vị diện. Cái này tại cấp độ bên trên không biết cao bao nhiêu. Tiểu tử này là tại xuyên thẳng qua vị diện có thiên tôn lập tức kịp phản ứng. Đuổi theo. Chỉ cần là 3 tầng thiên tôn liền có xuyên thẳng qua vị diện tư cách. Huống chi là những này 4 tầng. Bọn hắn nhao nhao xé mở không gian. Tiến vào hư không bên trong. Bất quá. Hư không là nguyên thế giới mặt khác. Nơi này tràn đầy hỗn loạn. Cũng tràn đầy vô tận hắc ám. Coi như 4 tầng thiên tôn tiến vào nơi này cũng là hai mắt sờ một cái hắc. Lâm vào hỗn độn bên trong. Ở chỗ này không có người có thể thấy xa. Sẽ bị lạc tại vĩnh hằng bên trong. Trừ phi có vị diện tọa độ chỉ dẫn. Như là hải đăng đồng dạng. Thế nhưng là Lăng Hàn làm sao lại không có. Tại dạng này trong bóng tối hành tẩu. Căn bản không có khả năng đi thẳng tắp. Sẽ ở một cái trong không gian nhỏ bồi hồi. Thật giống như ruột đả tường giống như. Theo lý tới nói. Mỗi người đều là như thế. Lăng Hàn đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Động lòng người lại chạy tới cách nào rồi. Trừ phi. Hắn có được vị diện tỏa độ có người đột nhiên nói. Lập tức. Tất cả thiên tôn đều là trầm mặc lại. Đây cũng là duy nhất giải thích hợp lý. Chỉ là trong lòng bọn họ còn có nghi hoặc. Cho dù có vị diện tỏa độ. Lăng Hàn như thế nào lại biến mất nhanh như vậy đâu. Cái này tự nhiên là bởi vì Lăng Hàn thể nội có vô số vị diện chi lực. Hắn phảng phất chính là một cái tiểu nguyên thế giới. Xuyên qua vị diện tốc độ tự nhiên nhanh đến mức kinh người. Chính là 7 tầng thiên tôn đoán chừng cũng chỉ có thể trố mắt. Lăng Hàn xuyên toa không gian. Hắn dự định ngay tại cao đẳng vị diện ra. Này vị diện cấp độ cao. Tìm kiếm được phệ kim thiết tỷ lệ cũng sẽ cao hơn nhiều. Ước chừng 1 năm về sau. Lăng Hàn đã nhanh muốn từ một cái cao đẳng vị diện ra. Lại là đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh. Nguy hiểm, vô cùng đến nguy hiểm. Hắn không chút do dự, lập tức xé mở không gian thoát ly hư không. Thân hình hắn ngã ra ngoài. Chỉ gặp cái này không biết là địa phương nào. Bốn phía đều là sôi trào biển lửa. Hỏa diễm ngập trời. Bị bỏng đến Lăng Hàn đều có chút đau nhức. Nhưng đây cũng không phải là lớn nhất nguy cơ, chỉ gặp một đạo cây roi màu đen đang từ trong hư không đánh tới. Không phải cây roi màu đen, mà là cuồng loạn xúc tu. Lăng Hàn kinh hãi, toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng. Hắn cũng không phải 7 tầng thiên tôn. Có thể cùng cuồng loạn ganh đua tranh giành lại nói. Chính là 7 tầng thiên tôn cũng phải liên thủ mới có thể đối kháng cuồng loạn. Hơn nữa còn muốn nhờ viêm xương vị diện lực lượng. Một tầng thiên tôn làm sao có thể đối kháng. Hắn vội vàng đưa tay một vòng, xoát, tư không lập tức bị san bằng. Bành! Dù là như thế, Lăng Hàn vẫn là cảm thấy không gian chấn động. Một đạo ba đồng xẹt qua. Hắn không khỏi sắc mặt bạc màu. Chỉ cảm thấy khó chịu muốn thổ huyết. Cuồng loạn quá mạnh. Cách không gian chấn động đều là để hắn cái này có được 3 tầng thực lực người muốn thổ huyết. Thật sự là đáng sợ. Lăng Hàn hít khí lạnh. Lúc trước cuồng loạn chính là theo tiên vực vị diện hải đăng mà tìm đi qua. May mắn lúc trước Chu Hằng cũng tại. Nếu không để cuồng loạn xúc giác đánh vào. Cái kia tạo thành phá hư chính là vô cùng đáng sợ. Tư không là cuồng loạn lãnh địa. Lăng Hàn có thể tự do xuyên thẳng qua vị diện. Đó là bởi vì trong cơ thể hắn có vô cùng vị diện chi lực. Có thể muốn đi đâu cái vị diện liền đi. cuồng loạn không có như thế lớn năng lực. Nhưng nó bản thân liền là một cái vị diện. Tuyệt sẽ không trong hư không mất phương hướng. Nhiều lắm là chính là tìm không ra xuất khẩu. Xem ra, xuyên thẳng qua vị diện cũng là một kiện chuyện nguy hiểm. Bởi vì trong đó có trên đời này cực kỳ đáng sợ tồn tại cuồng loạn. Lăng Hàn ngồi tại trong biển lửa, thở hổn hển mấy cái về sau, lúc này mới quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đây là đâu? Hắn nhanh chân mà đi. Đi ra biển lửa khu vực. Hoa này hắn trọn vẹn thời gian hơn một năm. Nơi này cũng chỉ là biển lửa. Cái gì khác cũng không có. Dù là hai tầng thiên tôn tiến đến đều muốn quá sức. Cái này có thể tính là thiên địa hiểm cảnh. Thiêu đốt cũng không phải quy tắc. Mà là vị diện chi lực. Lấy lửa loại này năng lượng hình thức bạo phát đi ra. Vô luận là hỏa, băng, lôi điện hay là những quy tắc khác. Đều là một loại năng lượng biểu hiện hình thức. Đây là ngõ lý một mực nhấn mạnh. Lăng Hàn lúc này mới đi vào hắn muốn đi cao đẳng vị diện. Cái này được xưng là cực hỏa vị diện. Tại cao đẳng vị diện bên trong, nó xếp tại người thứ 19. Hay vẫn là 10 phần gần phía trước. Hắn để chúng nữ ra. Sau đó một bên du sơn ngoạn thủy, một bên tìm kiếm lấy phệ kim thiết. Vì cái gì tuyển vị diện này? Bởi vì cái này vị diện tại cao đẳng vị diện bên trong đi ra thiên tôn số lượng ít nhất. Khả năng này còn có phệ kim thiết xác suất liền muốn so vị diện khác cao. Đám người không ngừng mà tìm kiếm thuận tiện tu luyện, cái này dù sao cũng là cao đẳng vị diện, linh khí sung túc. Một năm rồi lại một năm. Bọn hắn không ngừng mà tìm kiếm lấy. Không sai biệt lắm 7 vạn năm về sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được một khối phệ kim thiết. Nhưng Lăng Hàn vẫn chưa đủ. Hiện tại ngoại trừ nữ hoàng bên ngoài, còn có hổ nu đâu. Về phần đại hắc cẩu, vũ hoàng các loại, Lăng Hàn liền không sử dụng lòng này. Cũng không thể mọi chuyện đều từ hắn đến giải quyết. Hắn lấy ra đại lượng thần thiết đến cho phệ kim thiết thôn phệ. Lấy hắn hiện tại tài đại khí thô. Muốn để phệ kim thiết tấn cấp thật sự là việc rất nhỏ. Chỉ bất quá mấy ngàn năm thời gian mà thôi. Thanh này phệ kim thiết đúc thành bảo kiếm liền thành công biến thành thiên tôn bảo khí. Thanh kiếm này cho nữ hoàng hổ nu không tranh nổi. Ai bảo nữ hoàng chuyển ra nữ nhi bảo bối đến. Chấn đến hổ nu không có tính tình. Chỉ có thể yêu cầu Lăng Hàn cố gắng nhiều hơn. Để nàng cũng nhanh lên sinh cái con trai mập mạp. Nhưng bọn hắn ở chỗ này lại tìm hơn 7 vạn năm. Lại vẫn là không có cái gì kết quả. Thế là bọn hắn liền đi kế tiếp vị diện. Lần này Lăng Hàn liền không có trực tiếp xuyên thẳng qua vị diện. Hắn quyết định, chỉ cần không phải bất đắc dĩ, hắn liền đàng hoàng theo lưỡng giới thông đạo đi. Tại cái vị diện này bỏ ra hơn 60 vạn năm, bọn hắn rốt cuộc vừa tìm được một khối phệ thiết kim, bị hổ nu mừng khấp khởi cầm tới. Bản thân ôn dưỡng, trước đó bọn hắn đều có một cái mục tiêu rõ rệt. Nhưng bây giờ đã tìm được hai kiện chí tôn bảo khí. Đột nhiên liền trở nên không có việc gì. Chúng ta bây giờ làm gì? Chúng nữ đều là nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ. Nói hồi viêm xương vị diện đi xem một chút đi. Rời đi lâu như vậy, không biết nơi đó lại có biến hóa gì. Hơn nữa, chúng ta muốn thu hoạch được càng nhiều thiên tôn ký hiệu. Cũng phải về nơi đó. Chúng nữ đều là gật đầu. Các nàng biết Lăng Hàn có thể qua lại không gian. Không cần lo lắng sẽ bị cường giả đánh lén. Lăng Hàn đem phụ mẫu bọn người là an bài ở tại vị diện này bên trên. Chờ hắn tại viêm xương vị diện vấn đề giải quyết. Sau đó lại mang bọn hắn trở về. Lại là mấy ngàn năm về sau. Lăng Hàn cùng chúng nữ đi qua từng cái vị diện. Một lần nữa về tới viêm xương vị diện. Lăng Hàn rất điệu thấp. Bây giờ không có cuồng loạn uy hiếp, các lộ thiên tôn liền tiến vào nội đấu tiết tấu. Không có cách, thiên tôn cũng có tư tâm, có muốn vì mình hậu nhân tranh đoạt tài nguyên tu luyện, có thì tại đoạt đoạt thiên tôn ký hiệu. Nguyên bản cuồng loạn là một cái áp lực, khiến cho chư đại thiên tôn nhất định phải đoàn kết. Nhưng bây giờ áp lực này biến mất, lòng người tự nhiên cũng tan hết. Lăng Hàn đi trước thiên hạ đệ nhất võ viện, rất lâu không có nhìn thấy nữ nhi, hắn mười phần tưởng niệm. Bất quá, hắn đi vào võ viện sau mới phát hiện vô hụt, Lăng Hy ra ngoài lịch luyện. A, đây không phải tiểu Hàn tử sao? Ở phía sau hắn, vang lên đại hắc cẩu thanh âm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2812 đáng sợ phỏng đoán. Lăng Hàn xoay người lại chó chết, ngươi thật giống như lại mập. Cẩu ra thon thả đây đại hắc cẩu người đứng thẳng đi tới. Tại Lăng Hàn trên vai một dựng. Nghe nói, ngươi đang bị người truy sát. Ha ha, đây thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm a. Lăng Hàn lắc đầu. Tiểu tử ngươi đã coi như là vận khí. Cẩu gia nghe nói à, giống như ngươi tình huống rất nhiều, mà mất tích thiên tài đếm không hết. Đại hắc cẩu nói, có nhiều như vậy? Lăng Hàn lông mày nhớn lên. Còn không phải thế, đại hắc cẩu nghiêm nghị nói. Nghe nói còn có không ít sáu tầng thiên tôn hậu đại, cứ như vậy hư không tiêu thất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngươi nói liên tục sáu tầng thiên tôn hậu nhân cũng dám ra tay, còn có cái gì là không dám? Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, còn có cái gì đại sự sao? Có à, hiện tại không cùng cuồng loạn đánh, liền tự mình người đấu tranh nội bộ kỳ thật cũng không thể xem như người một nhà. Dù sao coi như đến từ cùng một cái vị diện, cũng rất khó tính tới cùng đi. Đại hắc cẩu lắc đầu, theo cẩu ra nhìn a, thế đạo này so trước kia loạn hơn. Lăng Hàn không khỏi sợ hãi cả kinh, ngươi nói này lại không phải là lần này năng lượng phong bạo phát động chân chính mục đích. Ngươi nói là cuồng loạn cố ý chế tạo như thế một trận năng lượng phong ba, chính là vì để chúng ta tự giết lẫn nhau? Đại hắc cẩu hỏi lại, sau đó lắc đầu. Cũng không đúng a, hiện tại lưỡng giới thông đạo bị phá hư, chỉ có 7 tầng mới có thể ở trong đó chiến đấu. Đây chính là bị tất cả đại nhân vật đều xác nhận qua. Muốn bằng không thì mọi người cũng sẽ không như thế ngu xuẩn. Lăng Hàn trầm ngâm một hồi, ngươi nói đúng. Nhưng là chúng ta không phải cuồng loạn, chúng ta đều là phổ thông sinh linh. Nhưng cuồng loạn ngoại trừ là sinh linh bên ngoài, nó đồng thời hay vẫn là một cái vị diện. Ý của ngươi là cuồng loạn có biện pháp tiêu di năng lượng phong bạo? Đại hắc cẩu hít vào một ngụm khí lạnh. Tì, cái kia đến lúc đó chúng ta cần phải thảm rồi. Chúng ta bây giờ tại nội đấu, tiêu hao binh lực, có thể cuồng loạn lại có thể liều mạng chế tạo quân đội. Đến lúc đó này trưởng kia tiêu, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, nếu là dựa theo trước đó cuộc diện phát triển tiếp, viêm xương vị diện cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị thôn phệ. Nó làm gì vẽ vời thêm chuyện đến như vậy một lần đâu? Đại hắc cẩu không nghĩ ra. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, chúng ta không phải cuồng loạn, không có khả năng suy nghĩ đến nó chân chính ý nghĩ. Bất quá, ngược lại là có thể phỏng đoán một chút. Hắn lại tiếp tục nói, theo trước đó tiết tấu, cuồng loạn là có khả năng thôn phệ hết viêm xương vị diện. Nhưng có một vấn đề, nguyên thế giới tại tự cấu, khởi động vị diện chiến tranh. Nói cách khác, cực kỳ cao cấp vị diện là có thể thông qua cao đẳng vị diện lẫn nhau thôn phệ tạo ra được tới. Coi như viêm xương vị diện không có, cái kia còn có thể xuất hiện cái thứ hai cực kỳ cao cấp vị diện, tiếp tục tái chiến. nguyên thế giới sinh sôi không ngừng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, có thể không ngừng mà sinh ra mới vị diện. Như vậy dạng này chiến tranh sẽ vĩnh viễn không có lúc kết thúc. Hơn nữa, ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện cái thứ hai cuồng loạn. Đại Hắc Cẩu liên tiếp gật đầu. Cảm thấy Lăng Hàn nói đến có lý. Bọn hắn không có cách nào lắng lại năng lượng phong bạo. Không có nghĩa là cuồng loạn liền nhất định không có cách nào. Bởi vì nó chính là tạo thành năng lượng phong bạo thủ phạm một trong. Nếu như trận này năng lượng phong bạo chính là cuồng loạn tận lực làm ra, Lăng Hàn tiếp tục phỏng đoán. Như vậy, cực kỳ hỏng bét sự tình đã phát sinh. Không có sinh tử tồn vong uy hiếp. Chúng ta đã bắt đầu nổi loạn. Điều kiện tiên quyết là cuồng loạn thật có biện pháp lắng lại năng lượng phong ba. Nếu không, đây hết thảy phỏng đoán đều khó có khả năng phát sinh. Đại Hắc Cẩu nói, ngươi đi tìm Hắc Lư để hắn hướng Chu Hằng tiền bối hỏi một chút. Lăng Hàn nói, hắn bây giờ bị không biết bao nhiêu cao giai thiên tôn nhìn chằm chằm, công nhiên hiện thân quá nguy hiểm. Đại Hắc Cẩu gật đầu, vừa định quay người đi, lại lập tức lại ngừng lại. Nói đúng rồi, cậu ra suýt nữa quên mất chính sự. Cái gì chính sự? Duyên sinh đại nhân từ cổ đại ghi chép bên trong phát hiện một cái viễn cổ thiên tôn mộ địa. Bên trong cực khả năng có thiên tôn ký hiệu. Đại Hắc Cẩu nói ra một cái tin tức kinh người. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lăng Hàn ánh mắt sáng lên, xác thực đáng tin. Tiên vương liền đã vạn kiếp không diệt, huống chi thiên tôn làm sao treo. Đại Hắc Cẩu gật đầu, kia là một vị năm tầng thiên tôn. Đang trùng kích 6 tầng thời điểm xảy ra đại vấn đề, mới đưa đến hắn vẫn lạc. Vấn đề này có thật nhiều tư liệu lịch sử có thể tra. Chỉ là vị này thiên tôn không con không đồ, ai cũng không biết hắn chôn xương chỗ. Thẳng đến gần nhất nhất lên năng lượng phong bạo, thậm chí ảnh hưởng tới viêm xương vị diện từng cách địa phương. Cái này nơi chôn cất mới rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Lăng Hàn nghĩ nghĩ theo nói như vậy, đánh cái này mộ địa chủ ý người cũng không chỉ chúng ta. Người hẳn là sẽ không ít. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Cho nên, duyên sinh đại nhân mới có thể muốn tìm giúp đỡ. Cẩu gia vốn là muốn tìm ngươi nhi tử. Bất quá, đã ngươi trở lại, cẩu gia liền trực tiếp bảo ngươi. Được, Lăng Hàn thống khoái mà đáp ứng. Ngươi đi trước tìm Hắc Lư đi. Đại Hắc Cẩu lúc này rời đi. Không có qua mấy ngày liền trở lại. Nó chỉ là nói với Hắc Lư khả năng này, để nó đi chuyển cáo Chu Hằng. Về phần Chu Hằng hái không tiếp thu, cái kia tạm thời chắc chắn sẽ không biết được. Lăng Hàn đem nhi tử kêu lên. Lăng Kiến Tuyết ngược lại là ngay tại võ viện bên trong. Hắn thích lên mặt dạy đời. Thường xuyên ở chỗ này chỉ điểm học viên. Một đoàn người xuất phát cùng duyên sinh thiên tôn hội hợp, liền hướng về kia cái cổ thiên tôn mộ địa bước đi. Lăng Hàn một đường đi qua, không khỏi sinh lòng cảm khái. Cái này năng lượng phong bạo thật đúng là đối viêm xương vị diện tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nơi này xuất hiện rất nhiều không thể tưởng tượng hình dạng mặt đất. Có treo ngược núi, có ở trên bầu trời hải dương. Hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Bọn hắn một chuyến này kế có Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hổ Nu, Lăng Kiến Tuyết, Duyên Sinh Thiên Tôn, Đại Hắc Cẩu 6 vị thiên tôn. Duyên Sinh Thiên Tôn vừa mới rảo bước tiến lên 2 tầng. Bởi vậy, bọn hắn liền có 1-3 tầng thiên tôn chiến lực. 3 cái 2 tầng thiên tôn chiến lực đã coi như là tương đương cường lực đội ngũ. Nhưng cân nhắc đến khẳng định sẽ có 4 tầng thiên tôn xuất mã, thậm chí 5 tầng cũng có khả năng, bọn hắn cũng không dám chủ quan, đều là tận lực bảo trì điệu thấp, hướng về mục đích xuất phát. Mấy tháng về sau, bọn hắn đi tới địa phương. Nguyên bản không cần thời gian dài như vậy, có thể bởi vì năng lượng phong bạo xung kích, dẫn đến viêm xương vị diện không gian đều là hỗn loạn. Nếu như lăng đầu hướng về một phương hướng tiến lên, cực khả năng phát hiện là hoàn toàn trái ngược. Bọn hắn đi một đoạn nhất định phải dừng lại quan sát một chút có phải hay không còn tại hướng phương hướng chính xác xuất phát. Bởi vậy cái này rất ảnh hưởng đi đường hiệu suất. Dẫn đến nguyên bản mấy ngày lộ trình biến thành mấy tháng lâu. Dạng này ảnh hưởng khẳng định sẽ từ từ biến mất, nhưng có lẽ cần vài ước thậm chí mấy trăm ước năm. Nơi này vốn là một cái cự đại bình nguyên, nhưng bây giờ lại là thành một cái biển lửa, hỏa diễm trùng thiên. Nhưng nếu như phi thăng tới trên bầu trời, liền có thể nhìn thấy tại biển lửa một bên khác lại là vô tận băng xương, vạn lý phiêu tuyết, tràn đầy hàn ý. Tại biển lửa cùng băng nguyên giao hội khu vực tắc thì một cái khoảng cách cực lớn, giống như một tấm miệng lớn. Đầu này hồng câu còn tại không ngừng mà mở rộng, như là miệng lớn ngay tại mở lớn để cho người ta nhìn mà phát lạnh. Bất quá! Trong khe đỏ có một đạo quang hoa phóng lên tận trời, tản ra cuồn cuộn vô cùng khí tức. Đây tuyệt đối là thiên tôn cấp bậc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2813 chữa trị thứ 8 phù. Đi. Bọn hắn hướng về kia hồng câu bước đi. Lăng Hàn. Nữ hoàng đều là đem dung mạo. Khí tức hơi làm cải biến. Hiện tại Lăng Hàn mục tiêu quá lớn. Mà chỉ cần thấy được nữ hoàng, cũng có thể đem Lăng Hàn đoán được. Cho nên chỉ có thể cải biến một chút dung mạo cùng khí tức, miễn cho chọc phiền toái không cần thiết. Mọi người tới đây vì cái gì? Không phải liền là thiên tôn ký hiệu sao? Lăng Hàn trên thân liền có. Cả đám tiến vào hồng câu, ai cũng vận chuyển bản thân lực lượng khổng lồ, tạo thành hộ thuẫn, đối kháng nơi này ác liệt hoàn cảnh. Hoàn cảnh nơi này thật đúng là hỏng bét. Một bên là cuồn cuộn nóng diễm, một bên khác tắc thì thấu xương băng hàn. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng đồng thời tác dụng ở trên người. Đó là một loại không cách nào hình dung dày vò. Nhất định phải kích phát lực lượng bản thân tiến hành đối kháng. Nếu không, nửa người sẽ bị đốt thành đun tan, khác nửa bên tắc thì đông thành băng đà. Thiên tôn cấp bậc lực lượng, nhất định phải thiên tôn mới có thể đối kháng. Còn tốt, đám người thực lực đều là không yếu. Muốn đối phó áp lực như vậy cũng không khó khăn. Nhưng ở nơi này khai chiến, cái kia một tầng thiên tôn khẳng định không có mấy người còn có thể phóng xuất ra năm thành trở lên chiến lực. Cái này câu rất lớn. Rất sâu, đám người trọn vẹn rơi xuống chừng nửa canh giờ, lúc này mới rốt cuộc thấy được mặt đất. Đến nơi này, cái kia cực đoan ác liệt hoàn cảnh mới rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp. Nhưng một cỗ khí thế thật lớn lại là vô tận lưu chuyển, để cho người ta không tự chủ được phát lên kính sợ. Vị kia thiên tôn khí tức sao? Đều chết đi trên trăm cái kỷ nguyên, khí tức lại như cũ tồn tại. Năm tầng thiên tôn quả nhiên là siêu phàm nhập thánh. Tất cả mọi người là cảm khái. Còn không biết vị này thiên tôn táng ở chỗ nào. Có thể bàng bạc khí tức cũng đã mãnh liệt như vậy thành biển, để cho người ta sợ hãi thán phục. Cái này miễn cưỡng xem như bình nguyên đi, nhưng cũng không phải là mười phần đến vung vức. Có từng cây đá nhọn trụ từ mặt đất đâm xuyên ra, mặc dù cũng không dày đặc, đen xì, lại cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Đi như thế nào tất cả mọi người là khó khăn. Đó là cách bình nguyên, bốn phương tám hướng đều có thể đi, có thể chỗ nào mới là chính xác đây này? Vậy thì liền tùy tiện đi, Lăng Hàn nói. Thăm dò cổ thiên tôn mộ địa, cái này cũng có thể tùy tiện. Có thể đám người ngẫm lại, bọn hắn cũng không có cái gì manh mối, không tùy tiện đi còn có thể như thế nào đây? Vậy thì liền tùy tiện tìm một chỗ đi. Lăng Hàn dựa vào cảm giác tìm cái phương hướng, đám người liền cùng một chỗ hướng về phía này tiến lên. Chà, nghe nói ngươi cho ta thêm cái muội muội, Lăng Kiến Tuyết đụng lên đến. Những năm này hắn một mực tại thiên hạ đệ nhất võ viện tiềm tu, dạy học sinh, còn không có trở lại Lăng Thành một lần. Không biết bị Hách Liên Tầm Tuyết oán trách bao nhiêu lần ngỗ nghịch tử. Có nàng dâu cũng không cần mẹ. Cho nên, hắn còn không có gặp qua Lăng Hy. Lăng Hàn gật đầu, so ngươi xinh đẹp nhiều. Lăng Kiến Tuyết không khỏi sắc mặt tối đen. Ngươi nữ nhi bảo bối liền bảo bối nha. Làm gì còn muốn lấy chính mình làm sự so sánh, hắn trêu ai dẻo ai. Cha, không phải liền là mấy năm không có trở về nhìn các ngươi nha, cần phải như thế à? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, lấy thần thức truyền âm nói, muội muội của ngươi gọi Lăng Hy, hiện tại ngay tại võ viện bên trong. Cái gì? Lăng Kiến Tuyết lập tức lấy làm kinh hãi, Lăng Hy chính là ta muội muội. Hắn biết Lăng Hy, cái này quá có tiếng, chẳng những là trong võ viện công nhận đệ nhất mỹ nữ, mà võ đạo thiên phú càng là cường đại đến không tưởng nổi. Nghe nói có người có ý đồ với Lăng Hy, đã từng thừa dịp nàng đi ra ngoài lịch luyện thời điểm muốn cưỡng ép cầm xuống nàng. Kết quả đây, lục trọng thiên tiên vương xuất thủ a, sưởng sốt bị một cái tam trọng thiên tiên vương đánh thành chó, bị áp tại võ viện, đàng hoàng giao phó vấn đề, cam tâm lĩnh tội. Tất cả mọi người là suy đoán Lăng Hy sau lưng tất có một vị cường đại thiên tôn. Nếu không làm sao có thể để nàng lấy tam trọng thiên tu vi đánh bại lục trọng thiên. Hiện tại biết Lăng Hy chính là muội muội mình thời điểm, Lăng Kiến Tuyết đương nhiên minh bạch. Cái này phía sau thiên tôn thế mà chính là mình lão tử. Cha, ngươi thật là đủ bất công, hắn ăn dấm nói. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, muội muội của ngươi một nữ hài nhi nhà, là ngươi cái này đại lão thô có thể so sao? Khi hắn có năng lực chuyển đến một cái tiểu thiên địa thời điểm, Lăng Kiến Tuyết đã rảo bước tiến lên thiên tôn, căn bản không cần làm phiền hắn. Lăng Kiến Tuyết đương nhiên cũng biết điểm ấy, bởi vậy hắn chỉ nói là nói mà thôi. Hai cha con nói chuyện rất nhanh, tiền phương của bọn hắn liền xuất hiện một tòa cử đại núi. Núi này cũng là cổ quái, tròn vo, giống như một cái móc ngược bát. Nhìn kỹ, cái này không phải cái gì núi, mà là một tòa phần mộ lớn. Mộ phần trên người có từng đạo tử kim sắc đường vân, thỉnh thoảng liền dương động một cái, có không hiểu vận luật. À, cái này tùy tiện đi một chút cũng làm cho chúng ta đã tìm đúng địa phương, tất cả mọi người là kinh ngạc. Bọn hắn vận khí này cũng quá tốt đi. Tìm xem có hay không địa phương có thể tiến vào. Lăng Hàn lại là nhìn xem phần mộ lớn bên trên đường vân sững sờ. Chỉ cảm thấy thể nội có từng đạo lực lượng lao nhanh, để hắn sinh ra vô hạn minh ngộ. Thứ tám phù ngo ngoe muốn động, lại có chậm rãi chữa trị chi tướng. Lăng Hàn tất cả mọi người là hướng về hắn nhìn sang. Lăng Hàn gật gật đầu, các ngươi đi trước tìm kiếm. Nếu như có thể tiến vào, liền không cần chờ ta. Ta chợt có cảm ngộ, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Tất cả mọi người là không hiểu, nhưng Lăng Hàn đã nói như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đem Lăng Hàn kéo mạnh lấy rời đi. Vậy ngươi cẩn thận, tất cả mọi người nói là nói. Các ngươi cũng cẩn thận. Lăng Hàn cũng nói. Hiện tại cũng không phải liên thủ đối kháng cuồng loạn thời điểm. Mỗi người đều là đang vì mình điểm này tính toán nhỏ nhặt đặt mưu đồ. Tất cả mọi người là gật đầu, nhao nhao rời đi. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm phần mộ lớn nhìn, trong lòng dâng lên vô hạn minh ngộ. Thứ tám phù quả nhiên có chữa trị dấu hiệu, lập lòe phát quang, có vô cùng huyền diệu cảm giác. Thời gian lặng yên mà vận thứ 8 phù đang từ từ chữa trị, tốc độ cũng không nhanh, nhưng Lăng Hàn có thể tiếp nhận. Hắn chỉ cảm thấy ý chí của mình tại cùng cái này phần mộ lớn lên cộng minh, cho nên mới có thể để cho tâm hắn sinh minh ngộ. Ngay cả thiên tôn ký hiệu cũng có thể chữa trị. Bất quá, đây cũng là bởi vì Lăng Hàn những năm này một mực tại phòng đoán thứ 8 phù, hao tốn rất nhiều thời gian. Bằng không thì cũng sẽ không có hiện tại một khi ngộ đạo. Nước chảy thành sông. Hắn lộ ra mỉm cười. Theo cổng minh cấp độ càng ngày càng sâu, hắn cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu. Thứ 8 phù chữa trị cũng càng lúc càng nhanh. Nửa năm sau, Lăng Hàn đột nhiên phát ra cười dài. Thứ 8 phù hoàn toàn thành hình. Hắn thử lấy thứ 8 phù dẫn động viêm xương vị diện đặc thù lực lượng. Thử một chút cái này mai ký hiệu có thể để tốc độ tu luyện của hắn tăng lên bao nhiêu. Kết quả để hắn chấn kinh. 27 lần. Phải biết, vô số ba tầng thiên tôn lấy huyết nhục tinh hoa, linh phách dựng dục ra tới thứ 9 phù cũng chỉ có thể để hiệu suất tăng lên 15 lần mà thôi. Kém chút gấp bội. Lăng Hàn chấn kinh. Quá ngưu bức. Cái này cũng không chỉ là tu luyện tăng lên. Tại vận dụng đến về mặt chiến lực thời điểm, thứ 8 phù gia trì, chiến lực của hắn tăng lên biên độ cũng đem vô cùng kinh người. Quả nhiên thuộc về mình mới là cực kỳ cường đại. Thứ 8 phù vì cái gì mạnh như vậy? Bởi vì đây là Lăng Hàn chính mình dựng dục ra đến, cho nên là cực kỳ thích hợp bản thân. Coi như hắn đem móc ra, để Lăng Kiến Tuyết đến kế thừa, cái kia Lăng Kiến Tuyết có thể phát huy ra mười mấy lần hiệu suất cũng đã xem như không tệ. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Lần này thật đúng là đến đúng. Dù là không còn cái khác thu hoạch, chỉ là cái này đã hoàn toàn đáng giá. Cười cái gì cười, ồn ào có âm thanh sau lưng Lăng Hàn vang lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2814 ta vì hồng hoang. Lăng Hàn nhìn lại, chỉ gặp đằng sau tổng cộng có 7 người. A, Lăng Hàn ánh mắt chăm chú vào một người trong đó trên thân, lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì đây cũng là một cái tuyệt không có khả năng người sống. Hồng hoang, nhớ ký hắn tại tiên vực lưỡng giới chiến trường bão nổi, đem hồng hoang giết chết nha. Giết hồng hoang về sau, Lăng Hàn mới tiến vào dị vực, bắt đầu hắn một cái khác đoạn mạo hiểm hành trình. Người chết, như thế nào sống lại? Chẳng lẽ chỉ là lớn lên giống? Đây cũng không phải không có khả năng. Bởi vì thế giới lớn như vậy, sinh linh nhiều như vậy, dung mạo na ná cũng không kỳ quái. Bất quá, người này chỉ là cửu trọng thiên tiên vương, làm sao có thể lại tới đây? Chỉ có hai cái khả năng. Một là trên người hắn có bí bảo, có thể bảo vệ đến hắn xông đến nơi này. Thứ hai chính là có cường giả trông nom hắn. Lăng Hàn lên hiếu kỳ, nhìn chằm chằm cái này rất giống hồng hoang người nhìn. Ui! Nói chuyện với ngươi đâu, có một thiên tôn hướng về Lăng Hàn quát. Hắn hết sức trẻ tuổi, tiến vào thiên tôn vị cũng không đến bao lâu, khuyết thiếu cần thiết lắng đọng. Yêu nguyên có người tuổi trẻ ngạo mạn. Lăng Hàn nhìn người này một chút. A, ngươi muốn nói cái gì? Cũng không có cái gì, chỉ là chúng ta êm đẹp đi, ngươi lại đột nhiên rủa kêu một tiếng, dọa chúng ta nhảy một cái. Cho nên ngươi dự định làm sao bồi thường chúng ta? Lại một thiên tôn nói. Hắn liền không có tên thứ nhất thiên tôn như vậy sốc nổi. Nhưng vẻ ngạo nhiên lại là làm sao cũng không thể che hết. Hắn là hai tầng. Muốn so tên thứ nhất thiên tôn nhiều tu luyện vô số năm. Nhưng thiên tôn kiêu ngạo, lông mi đuôi mắt đều là không thể che hết loại kia cảm giác ưu việt. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, cái kia các ngươi lại nhớ ta làm sao bồi thường các ngươi. cho chúng ta hát một bài, nhảy điệu nhảy đi. Tên thứ nhất Thiên Tôn cười nói, hắn quay đầu nhìn về phía những người khác, lại là thắng được không ít người mỉm cười gật đầu. Thiên Tôn không thể nhục, kia là phàm nhân đối Thiên Tôn. Có thể Thiên Tôn đối Thiên Tôn. Vậy thì đều xem ai thực lực mạnh hơn. Cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Đây chính là trên đời này chân lý. Ha ha, ta còn không có gặp qua Thiên Tôn ca hát khiêu vũ, cái chủ ý này không tệ. Tên kia hai tầng Thiên Tôn vỗ tay cười nói, tiểu kim, ngươi cái chủ ý này không tệ. Tên thứ nhất Thiên Tôn dương dương đắc ý, giống như làm một kiện khó lường sự tình. Trong bảy người, chỉ có một Thiên Tôn biểu lộ lạnh lùng. Ngạo đến không được. Tựa hồ trên đời này không có một việc có thể để hắn động dung. Bất quá hắn cũng xác thực có dạng này kiêu ngạo tư cách, bởi vì hắn là trong bảy người duy nhất ba tầng. Ui, còn không bắt đầu hát, tiểu kim Thiên Tôn hướng về Lăng Hàn quát. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn thực sự tự mang phiền phức quang hoàn sao? Lần này hắn thật đúng là nửa điểm cũng không có làm cho người ta dự định a. Ngươi nhà ai vắt con? Đại nhân nhà ngươi không có dạy qua ngươi. Không có việc gì ít tìm phiền toái cho mình sao? Lăng Hàn hướng về kia tiểu kim nhìn sang. Trên mặt tất cả đều là khinh thường. Tiểu kim không khỏi sinh giận. Mọi người cùng là một tầng. Ngươi lại dám dài như vậy khí hoành khí gian dạy mình. Cho là mình là cái gì? Thật can đảm, hắn trách mắng, đưa tay liền hướng về Lăng Hàn bắt tới. Cùng là một tầng, hắn tự nhiên không sợ Lăng Hàn. Lăng Hàn tiện tay vỗ. Tiểu kim oanh ra công kích liền bị hắn hóa giải. Hắn nhìn cũng không có nhìn nhiều. Nhìn chằm chằm cái kia duy nhất cửu trọng thiên tiên vương, nhìn nhìn ngươi có mấy phần nhìn quen mắt. Nói một chút. Ngươi tên là gì? Ghê tởm, tiểu kim tắc thì giận tím mặt. Lăng Hàn lại dám khinh thị mình như vậy. Hắn hổ gầm một tiếng, lại muốn xuất thủ. Lăng Hàn ánh mắt mãnh liệt, hướng về tiểu kim nhìn chằm chằm đi qua, không muốn cho thể diện mà không cần, mình muốn chết. Tiểu kim bị hắn cái nhìn này chừng đến toàn thân phát lạnh. Toàn thân lực lượng tiêu phải là sạch sẽ. Chỉ cảm thấy xương cốt đều là mềm nhũn. Mấy nghĩ đặt mông ngồi dưới đất. Lăng Hàn nhìn về phía cái kia cửu trọng thiên tiên vương cười nói, thế nào, không biết nói chuyện sao? Các hạ, ngươi thật ngông cuồng. Một hai tầng Thiên Tôn mở miệng. Bọn hắn nghề này thực lực thế nhưng là cực kỳ cường đại. Một vị ba tầng, ba vị hai tầng, hai vị một tầng. Cái kia cửu trọng thiên tiên vương coi như xong. Thuần túy đánh xì dầu. Nhưng sáu tên Thiên Tôn còn chưa đủ ngưu bức, tả hữu Lăng Hàn cũng chỉ là một tầng mà thôi. Lăng Hàn lắc đầu, vì cái gì luôn có người muốn đánh gãy ta đây? Bản tôn Lục Huyền Đỉnh. Hai tầng cái kia hai tầng Thiên Tôn trầm giọng nói. Báo lên mình tu vi. Cái kia chính là đang trấn nhiếp Lăng Hàn. Chỉ là một tầng Thiên Tôn đối mặt hai tầng lúc tính là cái gì chứ a? Hiện tại cũng không phải trước kia. Tất cả Thiên Tôn nhất định phải đoàn kết. Mà là tạo thành từng cái tập đoàn lợi ích. Người người đều đang vì mình mà động. Xác thực có nhiều hơn một nửa Thiên Tôn trở về mình vị diện. Lưu lại khả năng chỉ có một hai thành. Nhưng khi đó nơi này có bao nhiêu Thiên Tôn? Dù chỉ là một hai thành đều là một cái con số kinh người. Lăng Hàn a một chút, nói hai tầng lại như thế nào, không tầm thường sao? Lục Huyền Đình không khỏi khóe miệng co giật một chút, người này là ngốc sao? Hai tầng đương nhiên không dậy nổi, có thể nhẹ nhóm nghiền ép ngươi. Ngươi làm sao còn có thể như thế chi cuồng? Ngươi thật đúng là phách lối, Lục Huyền Đình lành lạnh nói. Nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn cầm Lăng Hàn tìm kiếm vui vẻ. Cũng không hề muốn Lăng Hàn mệnh. Có thể Lăng Hàn cư nhiên như thế phách lối. Để hắn động sát ý. Giết lại như thế nào, hiện tại cũng không phải thời kỳ chiến tranh. Lăng Hàn gật gật đầu, không phải ta nhằm vào các vị. Bất quá ta người này đối với rác rưởi từ trước đến nay đều là thái độ như vậy. Câu nói này ra miệng, không chỉ là Lục Huyền Đình vẻ giận dữ càng sâu. Chính là cái kia một mực bảo trì khinh thường biểu lộ ba tầng thiên tôn đều là lông mày nhướng lên. Hướng về Lăng Hàn trợn mắt nhìn sang. Thật đúng là đang tìm cái chết. Mình chán sống, vậy bản tôn liền giúp ngươi thu Lục Huyền Đình xuất thủ, hướng về Lăng Hàn trấn tới. Hắn lòng tràn đầy xem thường Lăng Hàn, một quyền trực đảo đánh úp về phía Lăng Hàn mặt. Hai tầng đối một tầng, liên tục điểm ấy tự tin đều không có, vậy hắn cũng uổng là thiên tôn. Lăng Hàn bất động, thẳng đến một quyền này sắp oanh đến thời điểm, hắn bỗng nhiên ra chân. Bành, liền nhìn thấy Lục Huyền Đình bay ra ngoài, trong nháy mắt liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Còn lại sáu người ai cũng há to miệng, lộ ra hoàn toàn không thể tin tưởng biểu lộ. Tình huống như thế nào, hai tầng thiên tôn thế mà bị một tầng một cước đạp bay? Còn có thiên lý sao? Bọn hắn đều là hoảng hốt. Lục Huyền Đình đều không phải là Lăng Hàn địch. Cái kia đổi khác hai tên hai tầng bên trên cũng giống như nhau kết quả. Cái kia ba tầng thiên tôn cuối cùng là mắt nhìn thẳng hướng Lăng Hàn. Nói xem thường ngươi, nguyên lai thực lực cường đại như thế, khó trách lớn lối như thế. Lăng Hàn nhọn miệng cười, đánh một chút rác rưởi không thành vấn đề. Sáu người kia đều là lộ ra vẻ giận dữ, hắn mẹ nó lại bị mắng một câu rác rưởi. Chỉ là Lăng Hàn cũng không có chỉ mặt gọi tên, nếu như bọn hắn muốn cứng rắn đi lên góp, không phải mình lấy mắng sao? Bản tôn bình tinh hải cái kia ba tầng thiên tôn ngạo nghễ nói. Chỉ là hắn mới vừa vặn mở miệng, lại bị Lăng Hàn đưa tay dối ra, ra hiệu hắn ngậm miệng, để hắn im mặt mà dừng. Làm sao, ngươi sợ? Bình tinh hải lộ ra một tia ngạo nhiên. Đã thấy Lăng Hàn đã đem mặt chuyển hướng tên kia cửu trọng thiên. Hỏi ngươi vẫn không trả lời ta. Gọi là cái gì nhỉ? Lập tức bình tinh hải trên mặt ngạo sắc như là bị băng phong trở nên xấu hổ vô cùng. Người ta căn bản không có đem hắn coi ra gì. Cái kia cửu trọng thiên tiên vương trước tiên ở bình tinh hải trên thân nhìn thoáng qua. Sau đó mới lộ ra nụ cười. Nói ta vì hồng hoang. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2815 nổi giận bình tinh hải mở ngoặc tròn bốn canh song đóng ngoặc tròn. Hồng hoang thế mà cũng gọi hồng hoang. Lăng Hàn biết người trong thiên hạ giống nhau rất nhiều, nhưng còn gọi một cái tên vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiên vực vị diện cái kia hồng hoang. Hồng hoang ánh mắt nhảy một cái, ngươi cũng tới từ tiên vực, hắn cũng không phải cái gì đại danh nhân. Có thể đi theo Lục Huyền Đình bọn người hỗn. Đó cũng là có phong tình thiên tôn chiêu bài. Lại thêm hắn năng ngôn thiện đạo. Mới có thể cùng những người này hòa mình. Lăng Hàn lắc đầu, thật đúng là người xấu sống ngàn năm. Ta nhớ được đã đem ngươi oanh sát thành cặn bã nha. Ngươi là Lăng Hàn, hồng hoang không khỏi sắc mặt kinh hô. Sau đó lộ ra mãnh liệt vẻ giận dữ. Trong cuộc đời này. Hắn hận nhất người là ai vậy, khẳng định là Lăng Hàn a. Tự tay giết chết hắn. Nếu không phải phong tình nhịp thiên đem hắn cứu được trở lại. Hắn đã sớm mổ phần cỏ liên miên. Có thể hắn mặc dù sống. Nhưng căn cơ lại là trọng thương. Bởi vậy. Cửu trọng thiên tiên vương chính là hắn cuối cùng. Cho dù là tại viêm xương vị diện. Hắn cũng vô vọng bước vào thiên tôn vị. Lần này hắn mặt dạn mày dày để cho người ta mang theo tiến vào nơi này. Vì chính là lần nữa nghịch thiên cải mệnh. Hy vọng có thể khôi phục mình căn cơ. Một lần nữa quật khởi. Đây là một cái huy hoàng đại thế giới. Hắn mê luyến nơi này. Hy vọng có thể ở chỗ này quát tháo phong vân. Nguyên bản hắn hẳn là trước tiên nhận ra Lăng Hàn. Nhưng ai để Lăng Hàn hiện tại thay đổi dung mạo cùng khí tức? Hắn cái này cửu trọng thiên tiên vương làm sao có thể nhìn thấu? Lăng Hàn bình tinh hải cũng là ánh mắt nhảy một cái. Hắn đương nhiên nghe nói qua Lăng Hàn. Năm đó ở ngoại vực chiến trường thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy ra hỏa. Tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều là sáng tạo ra thần thoại. Bất quá, hiện tại cũng không phải ngoại vực chiến trường thời đại kia. Nghe nói, ngươi tại trong tầng thứ hai đạt được một viên thiên tôn ký hiệu, hắn hỏi. Ngữ khí nghe mười phần bình tĩnh, lại là không thể che hết cái kia một tia kích động. Truyền thế bảy ký hiệu bên ngoài bất kỳ một cách nào thiên tôn ký hiệu đều là vô cùng chân quý. Chính là bảy tầng thiên tôn cũng sẽ không để ý hơn. Trưởng nắm một cái. Nổi lên lòng tham liền nổi lên lòng tham, còn nghe nói, tư không dối trá Lăng Hàn không chút lưu tình trách mắng. Bình tinh hải giận dữ, vừa định mở miệng, đã thấy Lăng Hàn khoát tay chặn lại, lại đem hắn ép xuống. Ngươi trước một bên đợi đi, ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi. Lăng Hàn nhìn chằm chằm Hồng Hoang. Hẳn là phong tình cứu sống ngươi tại tiên vực cái này cấp thấp vị diện. Một tầng thiên tôn có nghịch thiên đoạt mệnh thực lực. Hồng Hoang ngạo nghễ gật đầu không tệ, hắn đối phong tình tràn đầy tôn kính, gần như mù mục đích sùng bái. Cũng thế, có thể tại cấp thấp vị diện thành tựu thiên tôn kỳ thật thiên phú tài tình đều là cao đến kinh người. Lăng Hàn bình tinh hải ở một bên cắn răng nói. Hắn vô cùng phẫn nộ. Lăng Hàn hai lần đánh gãy hắn. Cũng bởi vì muốn cùng một cái cửu trọng thiên tiên vương tính sổ. Dựa vào cửu trọng thiên tiên vương cùng hắn so sánh là cái lông tuyến. Lăng Hàn thở dài. Hướng hắn nhìn sang, ngươi người này có hay không một điểm ánh mắt. Không thấy được ta ngay tại bận biểu sao gọi. Ngươi não tàn sao. Hỗn đản bình tinh hải hét lớn một tiếng, dưới chân một điểm, liền hướng về Lăng Hàn giết tới. Tạp tạp tạp, một cước đạp xuống, đại địa đều là vỡ ra, hiện ra nghìn vạn đảo con nhện khe hở. Hắn song trưởng giao thoa, hướng về Lăng Hàn nhẫn tới. Hắn thực sự vô cùng phẫn nộ. Một kích này cũng không phải cách không hư đánh, mà là tại trên song trưởng quấn quanh ba tầng chi lực. Cả người đều là tràn ngập hỗn độn chi khí. Phối hợp với hắn phấn nộ dương đồng tóc dài. Như ma thần. Lăng Hàn nên cũng không dám chủ quan. Đây là một vị ba tầng thiên tôn chiến lực đủ để cùng hắn địch nổi. Hắn ra quyền hướng về bình tinh hải nghênh đón. Oanh! Quyền trưởng tấn công chấn động ra vô tận gợn sóng. Hướng về bốn phương tám hướng dương đồng mà đi. U! Vinh! Quy, quy, mơ. Bình tinh hải lộ ra chấn kinh chi sắc. Một kích này hắn thế mà không thể chiếm được nửa điểm thượng phong. Cái này một tầng. Muốn nghịch thiên nha. Lăng Hàn cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi cái này ba tầng ngược lại cũng có chút thực lực. Không thể xem như rác rưởi. Moa. Lời này ai nghe đều muốn nổi giận đi. Một tầng thiên tôn lại dám như thế đắc chí. Nhưng nhìn lại Lăng Hàn biểu hiện ra thực lực, cái kia còn có người dám nói Lăng Hàn cuồng sao? Cuồng không cuồng, vậy phải xem thực lực. Bản tôn thật đúng là không tin. Bình tinh hải hừ lạnh một tiếng. Lần nữa công tới. Trong lòng bàn tay đắt là sáng lên một viên mơ hồ ký hiệu. Hắn vận chuyển thiên tôn ký hiệu. Còn có thiên tôn bảo thuật. Trong nháy mắt liền bộc phát toàn lực. Hắn làm sao cũng muốn đem Lăng Hàn trấn áp, chỉ là một viên thiên tôn ký hiệu liền để tâm hắn động đến không kềm chế được. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vận chuyển một cái thiên tôn ký hiệu, lại thêm cửu hóa thiên kinh cùng đối phương cứng đối cứng. Chỉ là bởi như vậy, Lăng Hàn lập hiển thế yếu. Làm sao lại kém đâu? Lực lượng, bọn hắn không sai biệt lắm. Thiên tôn ký hiệu bọn hắn dùng đều là truyền thế bảy ký hiệu một trong. Cái này cũng đồng dạng. Có thể đem lực lượng gia trì gấp 4-5 lần. Mấu chốt là thiên tôn bảo thuật. Cửu hóa thiên kinh là từ hai tầng thiên tôn sáng tạo. Mặc dù rất ngưu bức, nhưng cũng chỉ có thể giới hạn trong hai tầng. Nhưng bây giờ đâu lại là đang tiến hành ba tầng cấp bậc chiến đấu. Bình tinh hải nắm giữ bí thuật đạt đến ba tầng cấp bậc, bởi vậy cái này khiến hắn chiếm cứ ưu thế. Ha ha, đây chính là nội tình, bình tinh hải từ tốn nói, lại là ngăn không được kiêu căng khinh người. Hắn sư tòng một vị năm tầng thiên tôn. Hiện tại vận chuyển môn này bí thuật chính là vị kia năm tầng thiên tôn truyền lại. Mặc dù không phải vị kia năm tầng thiên tôn hạch tâm bí thuật, nhưng hắn hiện tại dùng để lại là dư xài. Lăng Hàn gật gật đầu. Cửu hóa thiên kinh còn là một vị hai tầng thiên tôn sáng tạo. Nhưng ngũ hành lôi thuật, bất diệt thiên kinh cấp độ thấp hơn. Chỉ có một tầng. Chiến lực chỉ cần vượt qua hai tầng. Cái này hai môn bảo thuật liền sẽ theo không kịp. Không đạt được vốn có hiệu quả. Lúc trước hắn chỉ lo cảnh giới tăng lên. Hiện tại cũng nên đi làm một môn xứng với mình chiến lược bảo thuật. Hoặc là trực tiếp tự sáng tạo một môn thiên tôn pháp. Mình giao ra thiên tôn ký hiệu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bình tinh hải ngạo nghễ nói. Hắn chỉ là ba tầng. Muốn luyện hóa một vị thiên tôn, rút ra thiên tôn ký hiệu phi thường khó khăn. Bởi vậy, nếu như Lăng Hàn chịu chủ động dứt bỏ, sẽ vì hắn tiết kiệm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Về phần có phải hay không muốn lưu Lăng Hàn một mạng, vậy phải xem hắn đến lúc đó tâm tình. Lăng Hàn mỉm cười, làm người nha, phải tránh chớ có quá kiêu ngạo. Ngươi không phải là muốn viên kia thiên tôn ký hiệu sao? Tốt. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lăng Hàn vận chuyển thứ 9 phù, sau đó lại lần vọt ra, hướng về bình tinh hải đánh tới. Oanh oanh oanh. Hai người lần nữa đối oanh, bình tinh hải không khỏi trên mặt biến sắc, bởi vì Lăng Hàn chiến lực thình lình cùng hắn ngang hàng. Vì cái gì? Rất đơn giản. Lăng Hàn vận chuyển thiên tôn ký hiệu tại cấp độ bên trên cao hơn với hắn. Nếu như một cái chỉ có thể tăng lên gấp 5 lần lực lượng, một cái khác lại là gấp 10. Vậy làm sao so? Lực lượng của hai người tương đương, nhưng một cái mạnh tại thiên tôn ký hiệu bên trên, một cái khác tắc thì thắng ở thiên tôn bảo thuật bên trên. Vừa vặn giật cái bình phương, Lục Huyền Đình khó khăn lắm trở về. Nhìn thấy Lăng Hàn lại cùng bình tinh hải bất phân thắng bại lúc, không khỏi trợn mắt húp mồm. Há lại chỉ có từng đó là hắn. Những người khác cũng là như thế. Cường đại như vậy một tầng thiên tôn thật sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bình tinh hải cắn răng, hắn tin tưởng vững chắc mình tất thắng. Thiên tôn ký hiệu chỉ có thể tiếp tục một canh giờ. Nhưng thiên tôn bí thuật lại là khác biệt. Như vậy hắn chỉ cần hao tổn đến Lăng Hàn đem thiên tôn ký hiệu phóng năng kết thúc, hắn liền có thể một lần hành động áp chế Lăng Hàn. Hắn nhất định sẽ trấn áp đối thủ này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2816 chạy tán loạn. Không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Lăng Hàn nói, hắn quả quyết vận chuyển thứ 8 phù. Oanh! Hắn sức mạnh bùng lên lập tức sôi trào. Thứ 8 phù thế nhưng là có thể đem hắn chiến lực tăng lên 27 lần. Đây là khái niệm gì? Thứ 9 phù chỉ có 15 lần mà thôi. Cái gì? Bình tinh hải nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn quá ngoài ý muốn. Lăng Hàn chiến lực thế mà còn có thể lại làm tăng lên. Cái này, rõ ràng đối phương dùng bí pháp cũng không có thay đổi. Chẳng lẽ hắn còn nắm giữ một cái khác thiên tôn ký hiệu, hơn nữa còn muốn so trước đó cái kia một viên cấp độ cao hơn. Bành, hắn một cái thất thần, lập tức trúng một quyền, bị đánh lui vài dặm, chỉ cảm thấy ngực như sôi. Khóe miệng đã là tràn ra máu tươi tới. Lăng Hàn cũng không có thừa thắng truy kích mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang, sát khí lưu chuyển. Tư Đồ đại ca, Mã đại ca, cứu ta! Hồng Hoang vội vàng hướng hai tên hai tầng thiên tôn xin giúp đỡ. Hắn tự nhiên biết, đừng nói Lăng Hàn mạnh đến mức không tưởng nổi, chính là phổ thông một tầng xuất thủ, hắn cũng là không có khả năng địch nổi. Một kích liền bị oanh sát thành cặn bã. Cái kia hai tên hai tầng thiên tôn biểu lộ xấu hổ, có chút tiến thối lưỡng nan. Ra tay đi. Bọn hắn căn bản ngăn không được Lăng Hàn. Chỉ là tự tìm khó xử. Cũng không ra tay đi. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn đồng bạn bị khi nhục thậm chí giết chết sao? Lăng Hàn, cho chút thể diện đi. Một hai tầng thiên tôn nói. Gia sư chính là năm tầng thiên tôn Quách Tuấn Kiệt, bản tôn hội nhận ngươi nhân tình này. Một tên khác hai tầng cũng nói ra tổ chính là bốn tầng thiên tôn Liễu Nghị, còn xin Lăng huyên có thể hạ thủ lưu tình. Bọn hắn đều là chuyển ra hậu trường đến, biết mình là không có khả năng để Lăng Hàn cúi đầu. Lăng Hàn cười ha ha, ta nếu là không cho các ngươi mặt mũi này, các ngươi liền muốn chuyển ra bốn tầng. Năm tầng thiên tôn tới dọa ta sao? Ai? Ta còn không có cho rác rưởi mặt mũi tiền lệ. Lần này sẽ không. Về sau cũng sẽ không. Hắn đưa tay tìm tỏi đã là đem Hồng Hoang cầm xuống. Hai tầng làm sao có thể ngăn được hắn? Hưu, Bình Tinh Hải vọt trở lại, mặt mũi tràn đầy lành lạnh. Nói thật, hắn cùng Lăng Hàn xác thực có thể liều một trận. Bởi vì thiên tôn ký hiệu phóng năng thời gian có hạn. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng được. Lấy hắn nắm giữ bí pháp hoàn toàn có thể chiếm thượng phong. Bất quá, chiếm thượng phong là một chuyện, có thể hay không trấn áp được Lăng Hàn thì lại là một chuyện. Lại nói, vạn nhất hắn không có chống nổi Lăng Hàn bộc phát kỳ đâu. Nghĩ như vậy, hắn liền càng thêm muốn có được Lăng Hàn trên người thiên tôn ký hiệu. Nếu như hắn có thể nắm giữ, vậy hắn chiến lực đem cường đại đến mức nào? Vấn đề là hắn có thể làm đến sao? Hồng Hoang, phong tình bây giờ tại nơi nào? Lăng Hàn mang theo Hồng Hoang hỏi. Trước đó dễ làm, phong tình khẳng định tại ngoại vực chiến trường tầng thứ tư. Nhưng bây giờ ngoại vực chiến trường chỉ còn lại có tầng thứ 8. Nguyên thế giới lớn như vậy, để hắn đi đâu cút tìm người? Hồng Hoang lạnh lùng nhìn xem Lăng Hàn. Nói ngươi muốn giết ta cứ việc xuất thủ. Nhưng muốn ta bán ăn sư. Ngươi là nằm mơ. Hắn đối phong tình vô cùng phải tôn trọng. Vậy cũng không dừng là ăn sư đơn giản như vậy. Mà là như là thần chỉ. Lăng Hàn gật gật đầu, ta mặc dù trơ chén hành vi của ngươi. Nhưng ngươi chí ít cũng có một chút điểm nhấp nháy. Hừ. Nói những thứ này làm gì? Hồng Hoang đem cổ hả ra một phát. Hắn cũng không thèm để ý sinh tử. Bởi vì phong tình bên kia có tính mạng của hắn lạc ấm. Dù là hắn chết cũng không cần gấp. Chỉ cần phong tình còn sống, liền có thể đem hắn sống lại. Cho nên hắn có thể coi thường sinh tử cùng Lăng Hàn đối nghịch. Tốt, tiến ngươi lên đường. Lăng Hàn đưa tay bóp, Hồng Hoang lập tức cổ nghiêng một cái, hai cước đạp một cái treo. Ngay trước bản tôn mặt giết người. Ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Bình Tinh Hải lành lạnh nói. Hắn thật sự là phẫn nộ đến cực hạn. Lăng Hàn nhọn miệng cười tốt. Ta liền hỏi một chút. Các ngươi ai muốn đối địch với ta? Ánh mắt của hắn đảo qua. Ngoại trừ Bình Tinh Hải bên ngoài, không ai dám cùng hắn đối mặt. Nhao nhao cúi đầu tới. Ha ha, Bình Tinh Hải cười lạnh. Lập tức để sau lưng những người kia toàn thân phát lạnh. Các ngươi có dám hay không chiến? Hắn hướng về sau lưng đám người hỏi. Những người kia do dự một chút. Mới nói Duy Bình huyên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bình Tinh Hải lúc này mới gật đầu, từ ta kiềm chế. Hắn thương không được các ngươi. Chỉ cần hắn thiên tôn ký hiệu phóng năng kết thúc, chúng ta liền có thể đem hắn cầm xuống. Vâng, tất cả mọi người là gật đầu. Lăng Hàn lắc đầu, đã các ngươi nhất định phải một trận chiến, vậy thì thành toàn các ngươi. Lên Bình Tinh Hải đi đầu lao đến, hướng về Lăng Hàn oanh kích mà đi. Hắn nhất định phải kiềm chế lại Lăng Hàn. Nếu không để Lăng Hàn phát uy, năm người kia khẳng định sẽ bị trong nháy mắt xử lý. Không biết lượng sức, Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn cũng toàn lực xuất thủ. Bành! Hắn ra trì thứ 8 phù. Chiến lực vô cùng đáng sợ. Một cước xuống dưới liền đem Bình Tinh Hải đá bay ra ngoài. Mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến đối phương, nhưng cũng làm cho hắn bay ngược ra hơn 10 dặm. Như thế một cách đứng không kéo ra ngoài, Lăng Hàn lập tức hướng về Lục Huyền Đình bọn người giết tới. Hắn không lưu tình chút nào, đã xuất thủ, vậy thì thống hạ sát thủ. Bành! Chỉ là một quyền oanh quá. Một tầng thiên tôn đã là bị sinh sinh đánh nổ. Thậm chí liền để Lăng Hàn biết danh tự tư cách đều không có. Ghê tởm, Bình Tinh Hải giết trở lại. Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi sắc. Vừa mới hắn còn lên tiếng nói chỉ cần từ hắn kiềm chế Lăng Hàn, cái kia hết thảy đều không có vấn đề. Có thể lời còn chưa dứt đâu, liền có một tiểu đệ bị mưu sát. Để hắn làm sao chịu nổi, làm sao đối mặt đám người. Hắn hóa phẫn nộ làm lực lượng, hướng về Lăng Hàn điên cuồng công kích. Lăng Hàn không quan trọng, tùy ý phản kích. Mấy lần về sau, hắn lại là một cước đá ra, đá bay Bình Tinh Hải. Làm lấy Bình Tinh Hải tu vi cùng tâm tính đều là nhìn không được, tại bị đá bay thời điểm mắng lên. Tại cái này trong vòng một canh giờ, Lăng Hàn chiến lực đối với hắn có được ưu thế tuyệt đối. Hắn tự vệ không có vấn đề. Có thể nghĩ muốn ngăn cản Lăng Hàn hành hung lại thật sự là ý nghĩ hão huyền. Hắn quá mức lạc quan, cho là mình có thể chống đỡ được Lăng Hàn. Quả nhiên, Lăng Hàn lại là đấm ra một quyền, đem Lục Huyền Đình cũng xinh xinh đánh nổ. Đã xuất thủ, vậy thì không chút lưu tình. Rút lui Bình Tinh Hải giết trở lại, ngăn cản Lăng Hàn giết người. Nơi này liền hắn có thể chống đỡ được Lăng Hàn. Mặc dù cũng chỉ là ba chiêu nhị thức, nhưng thiên tôn chạy trốn cũng chỉ cần điểm ấy thời gian. Còn lại ba người vội vàng oanh một cách mà tán. Kỳ thật không cần Bình Tinh Hải nói, bọn hắn cũng dự định rút lui. Mặc dù bọn hắn kính sợ Bình Tinh Hải, kính sợ cái kia năm tầng thiên tôn sư phụ, nhưng tuyệt đối không có khả năng đem tính mạng mình cũng trộn vào. Bình Tinh Hải ngăn cản mấy chiêu, lần nữa bị Lăng Hàn đá bay. Nhưng có chút điểm thời gian này, ba người kia đã sớm trốn được không còn hình bóng. Hắn cười ha ha. Giao thủ lâu như vậy, đây là hắn lần thứ nhất chiếm thượng phong. Mặc dù cái này thượng phong là như vậy đến đáng thương. Lăng Hàn, ngươi phong mang quá lộ, đắc tội với người quá nhiều, không có kết cục tốt. Bình Tinh Hải nói. Cái này bị Lăng Hàn oanh sát ba người, cái nào không có đại bối cảnh. Sư tôn, trưởng bối tối thiểu nhất cũng là ba tầng thiên tôn. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi hay vẫn là trước quản tốt mình đi. Hắn giết tới, làm sao cũng muốn đem ra hỏa này đánh bên trên một trận, cho hắn một bài học. Bành bành bành. Hắn không ngừng mà ra chân, đem Bình Tinh Hải trở thành bóng ra đá. Bình Tinh Hải sắp tức điên. Nhưng thực lực sai biệt bày ở cái kia đâu, hắn cũng không thể tránh được. Mà các tiểu đệ đều đã đào tẩu, hắn cũng vô tâm ham chiến. Cái này chỉ là bị đánh có ý gì. Hắn cũng giả thoáng một thương quay đầu rời đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 2817 niêm phong cửa. Lăng Hàn cũng không có truy kích. Hắn xác thực mạnh hơn Bình Tinh Hải, nhưng mạnh đến mức có hạn. Hơn nữa thiên tôn ký hiệu còn có thời gian sử dụng hạn chế. Nếu như hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn trấn áp đối phương, vậy chính hắn ngược lại phải rơi vào bất lợi địa vị. Lăng Hàn lắc đầu, không có cách, ai bảo hắn không có nắm giữ đến cao giai thiên tôn pháp đâu. Hắn giận quyền hẳn là tăng lên một chút, cùng hắn thực lực tương xứng, như là đã đi ra một cái con đường của mình. Đương nhiên cũng muốn sáng tạo ra tương ứng pháp tới. Trong lúc nhất thời, Lăng Hàn có chút xuất thần, nghĩ đến làm sao đem giận quyền cùng hắn đầu này đặc thù đường dung hợp. Hắn giật cả mình tỉnh hồn lại. Hiện tại không phải thời điểm nghĩ cái này. Hắn lắc đầu. Dưới chân di chuyển. Vòng quanh cái này lớn mộ chuyển. Tìm kiếm lấy cửa vào. Không đến bao lâu. Hắn liền phát hiện. Cửa vào là một cái cửa đá. Cao có 100 trượng. Độ rộng thì có hơn 70 trượng. 10 phần đến đại khí. Đây rốt cuộc là người chết mộ huyệt hay vẫn là cung điện a? Lăng Hàn có chút không chắc, ngươi nói chết thì chết, còn như thế chú trọng. Được rồi, dù sao không phải hắn mộ. Môn đã bị đẩy ra. Lăng Hàn cũng không khách khí, sải bước đi đi vào. Môn này lớn, bên trong thông đạo cũng rộng, cùng đại môn tương xứng. Vách tường tự hành phát sáng. Có thể thì lực lại không thể cùng xa. Không biết bị cái gì chặn. Cổ quái. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Hắn vừa đi, một bên đưa tay ở trên vách tường ma sát, cảm ứng đến hoàn cảnh bốn phía. Để hắn kinh ngạc chính là, hắn thần ý thế mà không thể xuyên thủng tường này. Vách tường thật giống như nơi ngoại vực chiến trường tường thành có được đối thiên tôn thần thức ngăn cách. Cái này mặc dù không thể cùng phệ kim thiết so sánh, nhưng cũng phi thường chân quý. Là tạo dựng thiên tôn cấp đại trận chủ yếu vật liệu. Thậm chí có thể phát huy ra 6 tầng uy lực. Hắn phát lên một loại đem vách tường đánh xuống đến mang đi xúc động. Cái này dùng để tại hắn lăng thành bố trí xuống phòng ngự. Cái kia thiên tôn cũng cần chút thời gian mới có thể đánh vào. Có đầy đủ giảm sóc thời gian. Được rồi, hay vẫn là đi trước tìm thiên tôn ký hiệu đi, tự thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Lăng Hàn cố nén xúc động, nhanh chân mà đi, nhưng trong lòng đã đem nơi này ghi nhớ. Thông đạo rất dài. Không sai biệt lắm đi hơn 100 dặm về sau. Phía trước rộng mở trong sáng. Xuất hiện một quảng trường khổng lồ. Cao không thể gặp đỉnh. Bởi vì có nhìn không thấy đồ vật chặn. Chỉ có thể cảm giác được nó rất cao rất cao. Trên quảng trường cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Mà là rất nhiều. Chia làm từng cái đoàn nhỏ đội. Linh linh tinh tinh phân bố. Phóng nhãn dò xét một chút liền biết. Nơi này mỗi người căn bản là thiên tôn. Nhiều người như vậy cũng chờ ở chỗ này làm gì. Lăng Hàn đưa mắt tìm kiếm, rất nhanh liền định vị đến duyên sinh thiên tôn một nhóm người, liền sải bước đi đi qua. Có thu hoạch sao? Nữ hoàng hỏi. Nàng cùng hổ nu tự nhiên hiểu rõ nhất Lăng Hàn. Biết hắn lúc ấy lưu lại không có đi khẳng định là đạt được cái gì lính ngộ. Lăng Hàn gật đầu rất không tệ. Hắn dừng một chút, lại hỏi hiện tại đây cũng là tình huống như thế nào? Duyên sinh thiên tôn tiếp lời nói vì kia viễn cổ thiên tôn mặc dù hóa đạo, lại là lưu lại truyền thừa. Đại khái tới nói, nơi này cùng chia 4 cái bộ phận. Theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ 4 điện. Nơi này là Bạch Hổ điện. Lăng Hàn a một chút. Khó trách bọn hắn tìm lung tung một cái phương hướng đều có thể tìm đúng địa phương. Nguyên lai nơi này 4 phương 8 hướng bên trên đều có cung điện. Cái kia xác thực vô luận bọn hắn đi về nơi nào đều sẽ gặp được đúng địa phương. Vậy tại sao đều ở nơi này đứng đấy? Hắn hỏi. Duyên sinh thiên tôn lắc đầu. Thở dài muốn đi vào cung điện. Thu hoạch được truyền thừa. Cần thông qua một khảo nghiệm. Nhưng vấn đề là. Nơi này có 3 cái 4 tầng thiên tôn. Liên thủ phong đường, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội tiếp nhận khảo nghiệm. Ô Lăng Hàn kinh ngạc, ba người này thật đúng là bá đạo, chẳng lẽ không sợ gây nên bầy phấn? Lại tưởng tượng, bốn tầng thiên tôn cường đại cỡ nào? Một cách liền có thể địch nổi trăm cách ba tầng. Nơi này hết thảy mới bao nhiêu ba tầng? Bởi vậy, ba vị này bá đạo lại như thế nào, người ta còn không có thanh tràng đâu. Cái kia bọn hắn không có tiếp nhận khảo nghiệm sao? Lăng Hàn hỏi. Duyên sinh thiên tôn lắc đầu, tại sao không có, chỉ là bọn hắn đều không có thông qua mà thôi. Lăng Hàn kinh ngạc. Có thể trở thành bốn tầng. Cái kia đều là cỡ nào vinh váo bá đạo tồn tại. Ba vị này thế mà đều không có thông qua khảo nghiệm. Đây thật là có chút khó mà tin được. Hắn cười nói, cái kia bọn hắn lại là cái gì ý tứ, mình không chiếm được còn không cho người khác thử một chút. Duyên sinh thiên tôn thở dài, nói trời mới biết bọn hắn là ý tưởng gì. Có lẽ bọn hắn là muốn đem đệ tử của mình triệu tới thử một chút, phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Đại Hắc Cẩu chen lời nói. Lăng Hàn gật đầu, cũng là có khả năng. Quản nó là cái gì khả năng. Mấu chốt là cái này ba cái vương bát đàn đem đường chặn lại. Chúng ta căn bản không có cơ hội đi làm nếm thử. Đại Hắc Cẩu hùng hùng hổ hổ tràn đầy bất mãn. Ta đi xem một chút tình huống. Lăng Hàn nói. Hắn đi lên phía trước. Không đến bao lâu hắn liền thấy ba tên người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng. Nhưng tuổi trẻ đến chỉ là bề ngoài. Người nào ánh mắt đều là vô cùng đến thâm thúy. Tản ra tuế nguyệt tang thương chi ý. Sau lưng bọn họ cách đó không xa. Chính là một tòa toàn thân màu bạc trắng cung điện. Hình như một đầu vận sức chờ phát động mãnh hổ. Lúc nào cũng có thể bộc phát ra một đòn kinh thiên động địa. Cung điện không cửa sổ, chỉ có một cái cửa vào có thể tiến vào, chính là cửa chính. Nhưng cửa chính mặc dù mở rộng ra, lại là một cái xoay tròn không chừng quang môn. Hiển nhiên, tiến vào cái cửa này cũng không thể tiến vào trong cung điện, mà là duyên sinh thiên tôn nói tới khảo nghiệm. Bởi vì tại cái này ba tên thiên tôn niêm phong cửa trước đó, đã có người tiến vào quá quang môn. Nhưng ai cũng lấy thất bại mà lui ra. Cho nên mới để người ta biết tình huống nơi này. Lăng Hàn quan sát đến. Cái này ba tên bốn tầng thiên tôn mặc dù nhìn qua hứng hờ. Ngồi cũng rất là tùy ý. Nhưng Lăng Hàn lại là rất rõ ràng. Bọn hắn phong kín hết thảy tiến vào quang môn lộ tuyến. Vô luận từ nơi nào xông vào đều sẽ lọt vào ba tên thiên tôn hợp kích. Đây chính là bốn tầng A, cách nào ba tầng có dạng này dũng khí đi miễn cưỡng ăn công kích. Một bốn tầng cường giả đột nhiên hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Ánh mắt lăng lệ vô cùng. Để Lăng Hàn đều là con mắt đau xót. Kém chút mù. Bất quá tên này thiên tôn gặp Lăng Hàn chỉ là một tầng. Nhìn qua cách nhìn này liền thu hồi ánh mắt. Lười nhắc nhiều hơn lấy chú ý. Lăng Hàn lui ra phía sau, bất diệt thiên kinh vận chuyển, một hồi lâu về sau, hắn mới đánh tan hai mắt đau đớn. Hắn không thể không thừa nhận. Bốn tầng xác thực mạnh. Hắn có thể oanh sát Hà Lập Quần. Hoàn toàn là bởi vì Sở Hạo cho hắn tín phù. Bằng không hắn nhiều lắm là cản bốn tầng tầm 10 chiêu. Mà tam đại bốn tầng liên thủ. Một chiêu kia liền có thể xử lý hắn. Mạo hiểm xông vào, hắn trực tiếp ngã xuống khả năng cao hơn. Cho nên, Lăng Hàn về tới nữ hoàng bên kia. Hiện tại là một cái tình thế không có cách giải. Lăng Hàn nói, nữ hoàng các loại đều là gật đầu. Bọn hắn mặc dù biết Lăng Hàn rất mạnh, yêu nghiệt đến không muốn không muốn. Nhưng dù sao vẫn chỉ là một tầng. Không cách nào cùng bốn tầng tranh nhau phát sáng là chuyện rất bình thường. Vậy cứ như thế từ bỏ rồi, Đại Hắc Cẩu không cam lòng nói. Hoặc là đi mặt khác ba tòa cung điện nhìn xem, Lăng Kiến Tuyết đề nghị. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, các ngươi đi trước mặt khác ba điện, ta tại bậc này các loại. Còn chờ cái gì? Lăng Hàn chậm rãi nói, chỉ cần lại có một bốn tầng thiên tôn đuổi tới, dù là cũng sẽ gia nhập ba người này. Nhưng khẳng định có một cái quá trình. Khi đó chính là phá cục mấu chốt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2818 cổ động. Lăng Hàn kiên trì phải ở lại chỗ này, duyên sinh thiên tôn bọn người liền cũng không có khuyên nhiều, nhao nhao rời đi. Coi như bị Lăng Hàn đoán chúng, có vị thứ tư bốn tầng trình diện sẽ đánh phá tam đại thiên tôn ở giữa cân bằng. Có thể cái kia trôi qua một trôi qua trong nháy mắt cũng chỉ có Lăng Hàn mới có thể nắm chặt. Nếu không lấy một tầng, hai tầng thực lực, kia là bị bốn tầng miêu sát trong nháy mắt. Bọn hắn rời đi, hy vọng mặt khác ba tòa trong cung điện không có người bá đạo như vậy ngăn cửa. Lăng Hàn kiên nhẫn chờ đợi, dù sao hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, ngay tại thôi diễn lấy nộ quyền. Cái này cần thời gian dài dằng dặc. Cũng may thời gian của hắn thể chất mặc dù không thể tại tác dụng tại nhục thân, khả thi thêm tại thần thức bên trên lại là không có vấn đề. Để hắn có thể ở trong dòng sông thời gian dạo bước, hắn đã rất lâu không có đi nghiên cứu nộ quyền. Bởi vì hắn có lẽ là thời điểm liền thu được thiên tôn bảo thuật, uy lực xa xa lớn hơn nộ quyền. Vậy hắn cần gì phải lại đi tốn tâm tư đâu. Thẳng đến lúc này thiên tôn thuật đã theo không kịp chiến lực của hắn, làm cho hắn đi nghiên cứu. Thời gian không ngừng mà đi qua, Lăng Hàn tiến bộ rất nhanh. Nộ quyền uy lực một đường tăng vọt, đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhưng tiếp xuống liền chậm. Cái gì thiên tôn pháp không phải trải qua vô số năm tích lũy mới thôi diễn ra. Dù là hắn vận dụng lên thời gian thể chất một ngày, nhưng so sánh dưới tình huống bình thường gần 3 năm, có thể vẫn là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đột phá. Lăng Hàn cũng không lo lắng. Đây là mình tìm hiểu và kiểm tra ra đồ vật. Chỉ cần rảo bước tiến lên thiên tôn cấp bậc, chiến lực của hắn khẳng định hội tăng vụt một mảng lớn. Mấy ngày trôi qua về sau, Lăng Hàn cắm ở thiên tôn cửa này bên trên. Hắn ngừng lại. Đây cũng không phải là một lần là xong. Trước chuyển đổi một chút tâm tình. A, hắn có chút dừng lại. Hiện đang có mấy người quen đi tới. Bình Tinh Hải một nhóm bốn người. Bọn hắn lại tới nơi này. Lăng Hàn con ngươi đảo một vòng. Khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Nếu như ai đối với hắn tương đối quen thuộc, liền có thể đoán được. Gia hỏa này khẳng định lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Tâm hắn niệm khẽ động. Gương mặt lại nổi lên biến hóa. Khí tức cũng đi theo cải biến. Cái này so với hắn thực lực mạnh người đó có thể thấy được hắn ngụy trang. Nhưng thực lực tương đương tình huống dưới, đây là 10 phần bảo hiểm. Lăng Hàn cũng không có trực tiếp hành động, mà là trước chờ. Bình Tinh Hải tự nhiên cũng bị ba tên bốn tầng cản lại. Ba tầng mà thôi. Đừng nhìn tại nguyên thế giới bên trong đã đứng ở đỉnh phong liệt kê. Có thể bốn tầng chính là có thể ăn chắc ba tầng. Hoàn toàn không cần cho cái gì mặt mũi. Hắn hết sức tức giận. Đều chuyển ra sư tôn danh hào đến. Có thể ba người kia thế mà hay vẫn là không chút nào dàn xếp. Thật quá mức, không biết hắn sư tôn chính là năm tầng sao. Lăng Hàn gặp gia hỏa này biểu lộ lành lạnh, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền sải bước đi đi qua. Dừng lại, ngươi muốn làm cái gì? Một tầng lập tức hướng về Lăng Hàn quát hỏi. Lăng Hàn đem hai tay cử đi một chút, tại hạ Nạp Lan tình không có việc cùng Bình huyên thương nghị. Lớn mật, chỉ là một tầng thiên tôn, lại dám cùng ba tầng xưng huyên gọi để một bước kia ánh mắt lạnh. Hướng về Lăng Hàn nhìn chằm chằm. Lăng Hàn mỉm cười, Bình huyên, ngươi không cảm thấy cái kia ba vị niêm phong cửa không cho chúng ta tiến vào thật quá mức sao? Bình Tinh Hải vốn là khinh thường để ý tới Lăng Hàn. Có thể câu nói này lại là vừa vặn nói đến hắn ý tưởng bên trên. Để hắn khuôn mặt có chút động. Hướng về Lăng Hàn nhìn sang, ngươi có đề nghị gì? Hắn mười phần khó chịu. Trước đó còn không có tiến vào nơi này liền tổn binh hao tướng. Mà bây giờ tức thì bị ngăn ở ngoài cửa. Hắn làm sao nhận qua đãi ngộ như vậy? Lăng Hàn cười nói, bốn tầng thiên tôn chi uy dĩ nhiên đáng sợ. Nhưng Bình Huyên thế nhưng là năm tầng đại nhân đệ tử. Bản thân cũng là ba tầng. Chỉ cần đứng lên kêu gọi. Lấy hiện tại đám người bất mãn. Khẳng định hội đoàn kết tại Bình Huyên dưới trướng. Đến lúc đó mọi người cùng nhau xung kích. Khẳng định có rất nhiều người có thể xông vào cái kia đạo môn. Bình Tinh Hải có chút do dự, lại là hừ một tiếng, nói ngươi đây là tại cầm bản tôn làm vũ khí sử dụng sao? Gia hỏa này không ngu ngốc. Cũng thế, có thể trở thành thiên tôn, như thế nào lại là người ngu đâu? Lăng Hàn đương nhiên sẽ không từ bỏ, tiếp tục nói Bình Huyên lời ấy sai rồi, gặp được bất công, vỗ bàn đứng dậy. Chúng ta võ đạo bên trong người. Theo đuổi không phải khoái ý ăn cừu sao? Cái kia ba vị chủ mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể một tay che trời. Bọn hắn mạnh, bọn hắn tiên tiến còn chưa tính, nhưng không có thu hoạch gì. Vẫn còn muốn ngăn cản những người khác. Cái này quá mức. Ta cảm thấy, lấy Bình Huyên thiên phú, thực lực, nhất định có thể xông qua cái kia viễn cổ thiên tôn lưu lại khảo nghiệm. Làm như vậy hoàn toàn là tại ma diệt Bình Huyên cơ duyên. Thực là thật quá mức. Lời nói này có lý có cứ. Lại thêm Bình Tinh Hải vốn là trong lòng khó chịu. Tùy tiện liền dâng lên cổng minh. Hắn hừ một tiếng. Mặc dù không có nói tiếp. Cũng đã ý động. Lăng Hàn đón thêm lại lệ, quả thực đập không ít mông ngựa, buồn nôn đến hắn chính mình đều muốn nôn. Cùng đại hắc cầu pha trộn xuống tới. Lăng Hàn chẳng những cay độc người công lực nhất lưu. Cái này lời tân bốc năng lực cũng là không thể khinh thường. Câu câu đều là đập tới Bình Tinh Hải thoải mái đốt. Phải biết Bình Tinh Hải hiện tại chính là không thuận thời điểm. Trước có tiểu đệ bị giết. Sau bị ngăn cửa ở đây, có thể ba tiểu đệ mặc dù hay vẫn là vâng vâng dạ dạ, bí mật lại là đối hắn có phần có oán niệm. Trong lòng của hắn biết, chỉ là xác thực trong tay Lăng Hàn bị thiệt lớn. Hắn không lời nào để nói. Bây giờ bị Lăng Hàn một đỉnh đỉnh tân bốc mang qua đến, trong lòng của hắn tự nhiên là thoải mái đến cực hạn. Tốt, bản tôn việc nhân đức không nhường ai. Liền đam hạ tới. Bình Tinh Hải gật gật đầu, lộ ra hào khí vượt mây. Hắn có thể bị thuyết phục, tự nhiên cũng là vì mình. Giống như Lăng Hàn nói, hắn tin tưởng thiên phú của mình, nhất định có thể xông qua trước mặt khảo nghiệm, đạt được vị kia viễn cổ thiên tôn đạo thống. Bại vào Lăng Hàn thủ hạ, hắn hiện tại vô cùng đến khát vọng đạt được cao tầng thứ thiên tôn ký hiệu. Bình Tinh Hải lôi lệ phong hành, lập tức bắt đầu hành động câu thông từng cái tiểu đoàn thể. Bản thân hắn chính là ba tầng. Lại thêm còn có năm tầng bối cảnh. Ngược lại thật sự là có thật nhiều người nguyện ý theo hắn chơi lên một trận. Trước đó là không có người tổ chức. Cho nên mọi người là năm bè bảy mảng. Hiện tại bọn hắn liên hợp đến cùng một chỗ. Vậy cũng không thể xem thường. Nơi này có không ít người có 4 tầng, 5 tầng bối cảnh, lượng cái này 3 cái 4 tầng cũng không dám thống hạ sát thủ. Tại Bình Tinh Hải dẫn đầu dưới, bọn hắn hướng về cửa cung điện bước tới. Ba vị đại nhân Bình Tinh Hải đem hai tay ôm quyền. Chúng ta hết sức kính trọng ba vị đại nhân. Tin tưởng ba vị đại nhân cũng sẽ thông cảm chúng ta. Muốn đi vào nơi đây tìm tòi tâm tình. Mong rằng ba vị đại nhân có thể dàn xếp. Một bốn tầng nhìn về phía Bình Tinh Hải, các ngươi mân mê hai ngày chính là vì hướng chúng ta bức thoái vì sao? Bình Tinh Hải còn chưa kịp nói chuyện. Lăng Hàn liền giành lấy nói đi, ba cái già mà không chết ra hỏa. Các ngươi chẳng lẽ không biết nhà ta Bình Phương ít là ai chăng? Đường đường ba tầng thiên tôn, sư tôn càng là năm tầng. Để các ngươi nhường một chút đường thì thế nào? Các ngươi còn có ý kiến rồi? T. Bình Tinh Hải không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, nói làm sao có thể nói như thế? Coi như trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, vậy cũng không thể nói ra, càng không thể làm mặt trước mặt mọi người nói. Ngươi đây là muốn bốc lên chiến tranh à? Lớn mật một mặt áo bào đen bốn tầng trợn mắt mà khiển trách, tản ra vô tận chi uy. Mà đổi thành bên ngoài hai cái bốn tầng cũng là thần sắc bất thiện, rất có xuất thủ chi ý. Bình Tinh Hải vội vàng mất bò mới lo làm chuồng, nói ba vị đại nhân, các ngươi chớ có phách lối, chúng ta người đông thế mạnh, sợ các ngươi sao? Là Lăng Hàn cướp lời nói, ta dựa vào mở ngoặc tròn tấu thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương xong đóng ngoặc tròn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2819 hố mở ngoặc tròn bốn canh xong đóng ngoặc tròn. Đầu này là Bình Tinh Hải mang, vậy người này tự nhiên cũng coi là Bình Tinh Hải. Áo đen bốn tầng lành lạnh nhìn về phía Bình Tinh Hải, đưa tay nhô ra, lại là chụp vào Lăng Hàn. Đoàn người cùng tiến lên a. Xông qua cái này đạo môn, Thiên Tôn ký hiệu, vô thượng bí thuật đang chờ chúng ta. Lăng Hàn một tiếng giống, lại là gấp hướng lui về phía sau. Đại thủ dìm xuống, có thể Lăng Hàn lại là nhanh chóng thối lui, lập tức để rất nhiều người cũng bao phủ tại dưới một kích này. Không có người nào nguyện ý thúc thủ chịu trói. Lại thêm cái này ba tên bốn tầng cách làm đã sớm khơi dậy bầy phấn. Đám người đứng ở cùng một chỗ cũng đã có đồng thủ chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy gặp bốn tầng thiên tôn dẫn đầu khó, lập tức liền có người xuất thủ phản kích. Một cái kéo theo phía dưới, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, càng nhiều người nhao nhao xuất thủ. Bành bành bành, hỗn chiến lập tức bảo. Hừ, thật đúng là không biết sống chết. Khác hai tên bốn tầng lành lạnh nhìn về phía Bình Tinh Hải. Cái này nhất định là kẻ này cố ý an bài, dụng ý là phá rối cuộc diện, để cho hắn có thể đục nước béo cò. Nếu không, một tầng thiên tôn căn bản liền bọn hắn bày ra khí tràng đều không thể xông qua. Bốn tầng mặc dù có nghiền ép ưu thế, nhưng cái này ba tên bốn tầng nên cũng không dám thực sự đại khai sát giới. Dù sao nơi này rất nhiều người nhân vật sau lưng có thể cùng bọn hắn đặt song song. Thậm chí càng, hiện tại bảo vật lại không có xuất thế, thực sự không đáng vì thế đắc tội những người kia. Bởi vậy, còn lại hai tên bốn tầng thiên tôn đều là để mắt tới Bình Tinh Hải. Bắt sặc trước mắt vua. Chỉ cần đem người cầm đầu này tạo sự tình người cầm xuống, cái kia những người khác cũng liền một lần nữa biến thành vụn cát. Xoát, xoát, hai đại bốn tầng cường giả đồng thời xuất thủ, hướng về Bình Tinh Hải bắt tới. Bình Tinh Hải chỉ cảm thấy oan uổng cực kỳ. Hắn mặc dù tổ chức nhân viên hướng tam đại cường giả bức thoái vị, nhưng không có chút nào bốc lên chiến đấu ý nghĩ. Bởi vì hắn thật sâu biết, coi như tất cả mọi người liên thủ đều là vô dụng. Căn bản không có khả năng đánh thắng được ba vị bốn tầng thiên tôn. Nhưng còn bây giờ thì sao, hai vị bốn tầng cường giả thế mà cùng nhau hướng hắn xuất thủ để hắn thụ sủng nhược kinh. Làm sao sự tình sẽ diễn biến đến tình trạng như vậy? Hưu, đúng lúc này chỉ gặp một bóng người xuyên ra, liền hướng về kia xoay tròn quang môn nhảy tới. Hừ, hai tên bốn tầng mặc dù hướng về Bình Tinh Hải xuất thủ, nhưng đường đường bốn tầng đối phó ba tầng lại há cần toàn lực ứng phó. Một bốn tầng nhô ra một cái tay khác hướng về kia đạo nhân ảnh vỗ tới, lộ ra khinh thường cực kỳ. Chỉ là một tầng mà thôi. Bành. Nhưng hắn tính sai. Đối mặt một kích này, tên kia một tầng thiên tôn cũng không có trốn tránh, mà là ngưng quyền hướng về hắn đáp lễ mà đi. Muốn chết, hắn ở trong lòng nói một câu, đối cứng bốn tầng công kích, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại là con mắt đều là xông ra ngoài. Người kia thế mà tiếp nhận hắn một kích này. Mặc dù hắn một kích này cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng đạt tới ba tầng cấp bậc. Trấn áp chỉ là một tầng còn không phải dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn bình tinh hải lại là lập tức kêu lên. Hắn không có nhận ra Lăng Hàn, nhưng còn có cái thứ hai một tầng có thể khí lực va chạm ba tầng uy năng sao? Bị lừa rồi. Hắn lập tức kịp phản ứng, mình lên Lăng Hàn áp làm. Gia hỏa này làm nhiều như vậy, dụng ý chính là muốn cổ động tất cả mọi người thay hắn chế tạo cơ hội, để hắn có thể đục nước béo cò, tiến vào trong cung điện. Ghê tởm a. Bình tinh hải một ngụm lão huyết đều là kém chút phun tới. Trước đó còn bị Lăng Hàn giết ba tiểu đệ, bây giờ lại còn thay đối phương phất cờ hò reo, chế tạo cơ hội. Hắn là ngốc đến mức nào? Đáng chết, cái kia hai tên bốn tầng đều là giận dữ. Bọn hắn một nước sai, đầy bàn thua. Không nghĩ tới Lăng Hàn mới thật sự là muốn đục nước béo cò người. Hơn nữa ẩn tàng đến sâu như vậy. Một tầng thiên tôn thế mà liền có ba tầng thực lực. Bọn hắn ai cũng căm tức nhìn Bình Tinh Hải. Đây nhất định cũng là một cái chính chủ. Bằng không thì tại sao muốn ra sức như vậy thay Lăng Hàn phục vụ đâu? Bành! Hai người công kích dìm xuống, bốn tầng xuất thủ, hơn nữa hay vẫn là hợp kích, ba tầng làm sao cản. Bình Tinh Hải lập tức bị một kích liền trấn áp. Phốc! Bình Tinh Hải cuối cùng là phun ra máu đến. Cái kia gọi một cái hận a. Chỉ muốn Lăng Hàn xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn có thể xinh xinh đem Lăng Hàn ăn. Cái này oan đại đầu hắn nên được thật sự là ủy khuất a. Hừ. Lăng Hàn đã vọt vào quang môn bên trong. Một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt, hắn xuất hiện ở một cái bình nguyên bên trên. Nơi này khắp nơi là tàn phá khôi giáp, nằm ngang thi thể, tản ra chiến tranh khí tức. Một lá cờ cắm trên mặt đất, phía trên không có đồ án, chỉ có bốn chữ vĩnh viễn không lui lại. Vĩnh viễn không lui lại. Đây là một câu hào ngôn. Nhưng đối mặt cường địch thời điểm, lại có mấy người có thể làm được vĩnh viễn không lui lại lại nói. Lui cũng là một loại sách lược chiến thuật. Vô luận là hai người quyết đấu, hay vẫn là đại quy mô chiến tranh, lui đều là một loại lựa chọn. Hắn nhất niệm chưa tất, chỉ thấy phía trước xuất hiện một chi đen nghịt đại quân. Số lượng kinh người, chừng trăm vạn chi cử, mà từng cái tràn ra tới khí thế thì đều đạt đến thiên tôn cấp bậc. Coi như đây đều là một tầng thiên tôn, nhưng trăm vạn số lượng nghiền ép phía dưới, chính là bốn tầng thiên tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Vĩnh viễn không lui lại làm sao có thể? Lăng Hàn gật gật đầu. Khó trách liền ba tên bốn tầng cường giả đều không có thông qua dạng này khảo nghiệm. Đoán chừng chỉ cần lui ra phía sau một tầng coi như thất bại. Nhưng vấn đề là trăm vạn đại quân giết tới, ai có thể không lùi? Ha ha ha, Lăng Hàn cười dài một tiếng, chủ động giết ra. Bành! Hắn phảng phất sư như bầy cừu, giết tiến vào địch quân đại quân. Song quyền oanh ra, lập tức tung bay trên trăm cái cường địch. Một tầng cấp bậc tại Lăng Hàn trước mặt căn bản không phải địch. Bành bành bành. Một quyền xuống dưới, từng người cường địch bị sinh sinh oanh bạo. Mà hình tượng cảm giác cũng gì thường thực là chân thật. Có máu tươi vẩy ra, thi thể ngã trái ngã phải, tản ra thê lương. Nhưng Lăng Hàn biết, đây hết thảy khẳng định đều là ảo giác. Nếu là năm tầng thiên tôn thật có thể thay đổi ra nhiều như vậy thiên tôn đại quân đến, thế giới kia chẳng phải là muốn lộn xộn rồi. Bạch hổ chủ sát phạt, cho nên nơi này khảo nghiệm chính là ý sát phạt. Vậy thì giết thống khoái. Lăng Hàn hắc tung bay đại khai sát giới. Chỉ là thực lực của hắn mặc dù đạt đến 3 tầng, có thể không chịu nổi nơi này thiên tôn số lượng thực sự quá nhiều. Vẫn là để hắn trúng vài cái công kích, để hắn thổ huyết, xương gãy. Bất quá, Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, duy trì lấy thân thể sức chiến đấu. Hai tay ngưng tụ thành quyền, thi triển ra nộ quyền. Vừa vặn, mượn nhờ cái này vô số thiên tôn, rèn luyện hắn vô thượng quyền ý. Hắn là loại kia áp lực càng lớn, động lực càng đủ tính cách. Mỗi thủ một lần tổn thương, động lực của hắn liền muốn trên bàn chân một phần. Minh ngộ không ngừng, tại hắn thức hải bên trong không ngừng mà sôi trào. Lăng Hàn cười ha ha, chỉ cảm thấy chiến đến là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không nói ra được thống khoái. Bị thương lại như thế nào, chúng ta võ giả nào có không bị thương. Thời gian không ngừng mà đi qua, một năm, mười năm, trăm năm. Có thể chiến đấu lại vĩnh viễn không có ngừng thời điểm, càng nhiều quân đội xuất hiện, muốn đem Lăng Hàn sinh sinh chôn vùi. Những địch nhân này chỉ là không cố thiên tôn khí tức. Hắn thực lực coi là thật có hạn. Nếu không cho dù là Lăng Hàn cũng không dám như thế cuồng. Đối mặt trăm vạn một tầng thiên tôn lại là một tầng cũng không lùi. Nhưng chiến đấu như vậy nhưng thật giống như vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Vậy coi như ý chí lại kiên định người cũng sẽ không chịu được động dao động. Lăng Hàn lại là vui vẻ chịu đựng. Hắn đem trận chiến đấu này trở thành ma luyện quyền pháp biện pháp tốt nhất. Hoàn toàn quên tiến vào nơi đây ý đồ đến. Hắn vĩnh hướng thẳng trước, nửa bước không lùi. Mở ngoặc tròn tấu thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương xong đóng ngoặc tròn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2820 đắc thủ. Để 2820 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương đến thủ. Cũng không biết đi qua bao lâu. Lăng Hàn chỉ cảm thấy quyền pháp uy lực đột nhiên tăng vọt. Đấm ra một quyền. Mấy trăm tên địch nhân đồng thời bay múa đến không trung. Sau đó cùng nhau bạo nát. Trước đó hắn mặc dù cũng có thể một quyền đánh bay mấy trăm. Nhưng nhiều lắm là chỉ có mấy chục cái là bị hắn tại chỗ oanh sát. Những người khác sẽ chỉ thụ một điểm tổn thương. Nhưng lần này quyền lực của hắn phách tuyệt đến một hơi oanh sát mấy trăm chi chúc tình trạng. Lăng Hàn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn hiện nộ quyền đã là có được thiên tôn cấp bậc uy lực. Hắn rốt cuộc đem bộ quyền pháp này thúc đẩy đến thiên tôn cấp độ. Đương nhiên, đây chỉ là vừa mới rào bước tiến lên thiên tôn cấp bậc. Khoảng cách hoàn toàn xứng đôi hắn ba tầng chiến lực còn cần thời gian dài dằng dặc. Lăng Hàn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trên người mình thật sự là thủng trăm ngàn lỗ. Cái nào vết thương đều là sâu đủ thấy xương. Bình thường tới nói, bị thương nặng như vậy, không nói trọng thương đời chết, làm sao cũng muốn mất đi chiến lực. Chí ít chiến lực giảm lớn a, có thể hắn lại là không có chút nào cảm giác như vậy. Ngoại trừ mỏi mệt bên ngoài, chiến lực của hắn chính vào đỉnh phong. Hắn cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn sớm biết đây hết thảy khẳng định đều là ảo giác. Chỉ là chân thực đến liền bốn tầng thiên tôn cũng là khó cãi tình trạng. Mới có thể không ai thông qua khảo nghiệm. Thành công tiến vào cung điện. Lăng Hàn cười ha ha đến a đừng nói 100 vạn, 1000 vạn, lại nhiều ta cũng tiếp nhận. Hắn tiếp tục đại khai sát giới. Đây là một lần rất khó đến ma luyện. Có lẽ chỉ có 5 tầng thiên tôn mới có thể bố trí xuất hiện. không hảo hảo bắt lấy cơ hội này cũng quá choáng váng. Nhưng mà lần này ma luyện thời gian trưởng xa xa ra Lăng Hàn dự kiến. 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Thời gian không ngừng mà đi qua. Có thể chiến đấu lại không chút nào dừng lại dấu hiệu. Cái này khó tránh khỏi muốn để người hoài nghi có thể hay không vĩnh viễn cũng không có đình chỉ thời điểm. Lăng Hàn kiên định tín niệm. Đã khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Vậy hắn liền chui nghiên quyền pháp được rồi. Cũng không có lãng phí thời gian. 200 vạn năm, 500 vạn năm, 1.000 vạn năm. Rốt cuộc, khi thời gian đi tới 1.000 vạn năm thời điểm, không còn mấy đại quân xuất hiện. Hừ, Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Hắn đã xuất hiện ở địa phương mới. Chỉ gặp đây là một tòa cung điện bên trong. Nhìn nhìn lại trên người hắn, nào có một chút xíu tổn thương, lại là tràn ra một cỗ tang thương chi ý, giống như trải qua vạn cổ. Ta đây là tại ý thức thế giới bên trong chờ đợi bao lâu? Lăng Hàn thì thào. Hắn xem xét bản thân, đạt tới hắn dạng này độ cao, chỉ cần nhìn xem thân thể biến hóa vi diệu, liền có thể suy tính đi ra đi bao nhiêu thời gian. Lại là 1 vạn năm. Chờ một chút, ta tại ý thức thế giới bên trong chiến đấu 1.000 vạn năm, hiện thực lại là đi qua 1 vạn năm. Cái này vừa vặn phù hợp thời gian của ta thể chất thêm hiệu quả, đạt tới thiên tôn cấp bậc. Nhục thân là không thể nào bị thêm cùng giảm, bị bản chất lực lượng rèn luyện, vượt qua quy tắc, tự nhiên không nhận quy tắc ảnh hưởng. Mà tinh thần vẫn là có thể, lại bị hạn chế tại 1.000 lần cực hạn phía dưới. Cho nên, nhục thể của ta ở chỗ này khô dựng lên 1 vạn năm. Lại tại thế giới tinh thần bên trong chiến đấu 1.000 vạn năm. Lăng Hàn hoạt động một chút gân cốt, lập tức có bàng bạc lực lượng tại thể nội động chuyển gầm thét. Trước đó tinh thần hắn ở vào một cái thế giới khác bên trong, nhục thân liền chiết phục. Hiện tại ý thức trở về, thân thể liền lập tức cường thịnh như rồng. A, ta tu vi thế mà còn có chút tăng lên. Lăng Hàn kinh ngạc. Cái này 1 vạn năm xuống tới, hắn tiến cảnh thế mà so bình thường tu luyện phải nhanh. Hơn nữa còn phải nhanh ra rất nhiều. Chiến đấu quả nhiên là nhanh nhất tăng lên con đường, chính là tại ý thức thế giới bên trong cũng là như thế. Bất quá, trong cơ thể ta vị diện chi lực quá nhiều. Hơn nữa không giống cái khác thiên tôn. Cường đại như vậy là vô bờ bến. Muốn đạt tới một tầng đỉnh phong không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Còn là chưa đủ lấy để cho ta đột phá đến 2 tầng. Ngược lại là nộ quyển. Lăng Hàn lộ ra nụ cười hài lòng. 1.000 vạn năm xuống tới, hắn đã đem nộ quyền thúc đẩy đến 2 tầng cấp bậc. Cái này thực là để hắn vui vẻ. Ông tại Lăng Hàn phía trước đột nhiên hiện lên một cái đầu lâu. Tình huống như thế nào? Cái này mặc dù là đầu lâu, lại là một chút cũng không có dữ tợn cảm giác. Xương cốt có màu vàng kim nhạt. Phía trên có một cái ký hiệu. Vô cùng phức tạp. Thậm chí so bầu trời đầy sao thêm còn muốn cho người khó mà ly thanh. Lăng Hàn lại là lộ ra nét mừng, đây là thiên tôn ký hiệu. Hắn đưa tay chạm đến đầu lâu bên trên. Lập tức, hắn thức hải bên trong xuất hiện một bức tinh đồ, hợp thành một cái kỳ diệu ký hiệu. Lăng Hàn vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Thiên tôn ký hiệu chỉ có thể truyền lại một lần. Nếu là hắn bỏ qua bất kỳ một cách nào chi tiết, vậy thì vĩnh viễn không có khả năng lại được đến, trừ phi hắn vận khí nghịch thiên. Tại tình huống đặc thù đem phục hồi như cũ xuất hiện. Thời gian lặng yên mà qua. Này tấm tinh đồ cũng đang từ từ phai màu. Nhiều nhất 3 ngày thời gian, nó liền hoàn toàn phai nhạt xuống. Nhưng Lăng Hàn tâm niệm vừa động, thức hải sinh huy, tinh đồ lập tức lại xuất hiện. Hắn đã sơ bộ nắm giữ cái này thiên tôn ký hiệu. Đương nhiên, cách hắn có thể vận dụng vẫn còn muốn rất dài thời gian. Nhìn lại trước mặt cái kia đầu lâu, phía trên ký hiệu đã biến mất. Bởi vì thiên tôn ký hiệu đã truyền lại cho Lăng Hàn, tự nhiên không có khả năng lại tồn tại. Ba, đầu lâu cũng vỡ vụn, hóa thành vô số viên tinh quang hạt, tung bay trong không khí, cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Một đạo vĩ đại niệm lực cũng tại Lăng Hàn thức hải bên trong vang lên bản tôn tứ tượng. Xung kích 6 tầng thất bại, lại không có đồ đệ dòng dõi, để tránh cả đời sở ngộ thất truyền, đặc biệt bố trí xuống đại mộ, lấy bản tôn 4 xương in dấu xuống khi còn sống thôi diễn xuất hiện 4 cái ký hiệu, truyền thừa cho người có duyên. 4 phù nếu có thể hợp nhất, còn có thể thôi diễn ra bản tôn năm đó một môn thần công. Nhưng 4 phù không thể hợp nhất, liền cũng đừng nhắc. Oanh, cố niệm lực này lập tức biến mất sạch sẽ. Lăng Hàn đứng trang nghiêm, đối cung điện thật sâu bái tiền bối cao thượng, vãn bối khâm phục. Vì truyền thừa sở học, tứ tượng thiên tôn thậm chí còn đem xương đầu dạng này di thể lưu lại. Không có cách, thiên tôn ký hiệu há lại lộn xộn cái gì đồ vật đều có thể gánh chịu. Nói như vậy, ai cũng phải chết, còn đuổi theo đem di cốt lưu lại, đây không phải tại hành hạ mình sao? Cho nên, Lăng Hàn mới có thể đầy cõi lòng kính ý. Hắn cũng không vội mà rời đi, tiếp tục tham ngộ vừa mới đạt được thứ 10 phù. Cái này nếu không mau chóng nắm giữ, hay vẫn là hội từ trong đầu của hắn biến mất. Qua mười mấy năm sau, hắn đột nhiên hiện trong cung điện thêm một người. Đây là người nữ tử, đẹp đến mức không gì sánh được, hoàn toàn không tại nữ hoàng hổ nu phía dưới. Nhưng lúc này lại là nhắm chặt hai mắt, toàn thân không có một tia sinh chi khí tức. Lăng Hàn biết cũng không phải là đối phương treo, mà là cùng hắn đồng dạng thần thức tiến vào một cái thế giới khác. Đang lấy một địch trăm vạn, khổ chiến không thôi. Lăng Hàn nhìn không được nhìn nhiều nữ tử này một chút, thật sự là đại mỹ, sẽ cho người say mê trong đó. Nhưng hắn lập tức rút ra, ngồi xếp bằng, lĩnh hội thức hải bên trong thiên tôn ký hiệu. Thời gian lặng yên mà qua, 1000 năm, 5000 năm. Gần 10000 năm đi qua, Lăng Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn đã đem thứ 10 phù hoàn toàn nắm giữ. Vận chuyển một chút, hắn hiện tu luyện hiệu suất tăng lên gấp 17 lần. Cái này chẳng những xa xa qua truyền thế 7 ký hiệu, cũng qua thứ 9 phù. Đến từ vô số 3 tầng thiên tôn tinh hoa dung hợp. Đúng lúc này, một cỗ cường đại vô cùng khí tức bỗng nhiên lưu chuyển mà động.